Chương 228, nâng thành cùng chúc mừng. Nghiệp lực quy nguyên. Trương Cảnh tinh tế thể ngộ lấy trong lòng đột ngột xuất hiện một đạo tin tức. Trong ma đao vận sinh tiên thiên nghiệp lực nguyên hải đạo cấm, thu nạp vô tận nghiệp lực, dùng phản tiên thiên, này gọi là nghiệp lực quy nguyên. Nghiệp hỏa, nghiệp lực. Tựa hồ là bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Thái thượng hồng nghiệp trảm tiên ma đao, là cổ tiên một đạo đại thần thông, đi là dùng bảo chứng đạo trưởng sinh con đường. Nói trắng ra là, môn đại thần thông này liền là bồi dưỡng tính mệnh song tu bản mệnh linh bảo. Mà nghiệp lực quy nguyên đặc tính, nghịch phản tiên thiên, đó không phải là tiên thiên linh bảo sao? Chỉ cần đầy đủ nghiệp lực, liền có thể rèn đúc ra một thanh tiên thiên linh bảo ma đạo sao? Chẳng qua là, nghiệp lực, nơi nào có đại lượng nghiệp lực đâu? Trương Cảnh ánh mắt lóe lên. Đại thương giới, một phương đang ở đi vào lượng kiếp thế giới, bên trong chắc chắn tràn ngập vô biên nghiệp lực. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh trong lòng không khỏi nổi lên trở nên kích động. Giờ khắc này, hắn đúng là hận không thể hiện tại là có thể trực tiếp chân linh giáng sinh đi qua. Bất quá ngay sau đó, Trương Cảnh liền ý thức được một cái vấn đề lớn. Trong lòng nhất thời mát lạnh. Chính mình là chân linh giáng sinh đại thương giới, mà không phải bản thể đi qua, cái kia Trảm Tiên Ma Đao có thể mang qua sao? Trương Cảnh nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng nếu như mang không đi qua, lại nói thế nào nhường Ma Đao phát huy ra nghiệp lực quy nguyên đặc tính, thu nạp vô tận nghiệp lực. Suy tư một cái trước mắt, có lẽ đem hắn thăng cấp thành tiên chủng, còn có chút hy vọng. Sách, nghĩ xa như vậy làm gì, hiện tại liền Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao đều còn không có rèn đúc ra tới đây. Trương Cảnh mỉm cười, thân thức bỗng dưng theo không gian chứa vật bên trong tiên tiên huyết kim tinh bên trên quét qua. Liên quan tới như thế nào rèn đúc này, một thanh hồng nghiệp ma đao tin tức lặng yên hiện lên ở trong lòng. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Trên thân tràn ngập cái kia một cỗ cuốn theo lấy sâu lắng ma tính đáng sợ đao ý, lập tức bắt đầu một chút tiến tính lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đương nhiên, nếu như không nhìn tới bên ngoài Lộc Tam Thập Bát cùng Băng Lương Lương trên mặt, cái kia một đạo lâu khó rút đi hoảng sợ biểu lộ. Lão đại, cố khí tức này là miễn cưỡng theo cái kia cỗ phần tịch thiên địa, tàn sát chúng sinh đáng sợ đao ý bên trong tránh ra. Băng Thiểm Thiểm không khỏi nắm chặt tiểu thí y cô dưới tuyết trắng lông tóc, một mặt hoảng sợ hỏi: "Hắn là lao ra lại tu thành một loại nào đó đáng sợ thần thông, ngươi thói quen liền tốt." Lộc Tam Thập Bát ra vẻ bình tĩnh hồi đáp. Mặc dù hắn giờ phút này, trong lòng đồng dạng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, nhưng ở mới thu tiểu đệ trước mặt, lại là quả quyết không thể rụt rè nửa phần. Không phải về sau còn thế nào làm lão đại? Cho nên Lộc Tam Thập Bát vô ý thức học nổi lên chính mình lao ra ngày thường bộ dáng. Trên lưng, có thể là lao ra hắn không phải cũng cùng chúng ta một dạng, đều là kim đan cảnh sao? Băng Lương Lương không dám tin hỏi. Tộc bên trong kim đan cảnh băng tinh tiên linh, thậm chí cực băng nguyên bên trong mặt khác kim đan cảnh sinh linh, nàng đều gặp đến không hết. Mà vừa mới cái kia một luồng khủng bố đạo ý, cho cảm giác của nàng liền hoàn toàn không giống như là kim đan cảnh tồn tại có khả năng có được thủ đoạn, thậm chí có thể nói là vượt xa khỏi kim đan cảnh cực hạn. Cũng chính là nguyên nhân này, Băng Lương Lương mới không có trước tiên đem hắn cùng vẹn vẹn chỉ có kim đan cảnh lão gia liên hệ đến cùng nhau đi. Nhưng mà ai có thể nghĩ, không cần kinh ngạc, nếu không tại sao nói lão gia là lão gia đâu? Lộc Tam Thập Bát phảng phất sớm đã thành thói quen, đi theo tờ cảnh lão gia lâu như vậy, nghĩ hắn Lộc mỗ người cái gì khoa trương tràng diện chưa thấy qua, phải bình tĩnh. Không tự giác liếc mắt còn tại trọn mắt hốc mồm Băng Lương Lương, Lộc Tam Thập Bát trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác ưu việt. Lão đại địa vị ổn. Một bên khác, cái này là ta lão gia. Băng Lương Lương trong lòng lẩm bẩm nói, tầm mắt không tự giác nhìn về phía Trương Cảnh vị trí. Giờ khắc này, nàng phảng phất nhận thức lại chính mình vị này thoạt nhìn ôn hòa an tĩnh lão gia. Đồng thời, đối với tờ cảnh lão gia vì sao có thể thu được cái viên kia pháp lệnh, Băng Lương Lương cũng đại khái hiểu một điểm. Hôm sau, ngoài cửa viện nhỏ, sàn sạt, nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại viện nhỏ cửa lớn đóng chặt trước. Tầm mắt rơi vào này phiên quen thuộc trước cổng chính. Lý Hiệt ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một vệt lưỡng lự, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, lưỡng lự liền bị khát vọng thay thế. Hô hấp không tự giác tăng thêm. "Lý Hiệt, đây có lẽ là ngươi bình sinh chỉ có cơ hội, nhất định không thể buông tha." Lại nói, đại nhân tốt như vậy nói chuyện, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn, hắn liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lý Hiệt ở trong lòng một lần lại một lần hò hét nói. Từ lần trước gặp mặt sau, hắn liền biết, chính mình nhảy ra Tam Nguyên Thành, tiếp xúc cao cấp hơn truyền thừa cơ hội tới. Tiếp tục đợi tại Tam Nguyên Thành loại địa phương này, không có tài nguyên, không có truyền thừa, chỉ có thể vô ích mai một tư chất của ta. Chỉ có đi theo đại nhân bên cạnh tu luyện, mượn đại nhân lực lượng, ta mới có thể cưỡi gió mà lên, từ đó dòm ngó tiên thần chi cảnh. Có lẽ tương lai còn có thể có cơ hội đuổi theo thậm chí siêu việt đại nhân đấy. Lý Hiệt trong lòng hừng hực muốn đến, lấy lại tinh thần. Thành khẩn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đột nhiên vang lên, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Sau đó, cửa bị chậm rãi kéo ra, từ bên trong nô ra tới một lớn một nhỏ hai cái đầu. Hai đạo ẩn chứa kim đan cảnh uy áp tầm mắt chốc lát rơi vào Lý Hiệt trên thân. "Ấy, là ngươi a, có chuyện gì không?" Lộc Tam Thập Bát hỏi. "Lộc đại nhân, tiểu tu lần này tới, là tới cảm kích Trương Cảnh đại nhân ân cứu mạng." Lý Hiệt túi đầu xuống, hơi có chút câu nệ hồi đáp. Mà liên tại túi đầu trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn bên trong lại là đột nhiên lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ánh mắt bên trong hừng hực càng nồng đậm. Cái kia băng tỉnh tiểu nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tự nhiên tiên tinh, mà lại trên người đối phương khí tức, vậy mà cùng Lộc đại nhân kém chỉ không nhiều. Kim đan cảnh. Đại nhân lại còn có được một đầu chân quý kim đan cảnh tự nhiên tiên linh. Thứ này có vẻ như chúng ta Tam Nguyên Thành pháp tướng cảnh lão tổ đều không có. Xem trước khi đến đoán quả nhiên không có sai, đại nhân lai lịch thật không đơn giản. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong phòng, đại nhân ân cứu mạng, Lý Hiệt suốt đời khó quên, hận không thể làm trâu làm ngựa, dùng cung cấp đại nhân khu xử. Nói như vậy lấy, Lý Hiệt nhịn không được trộm ngay phía trên Trương Cảnh liếc mắt, làm thấy đối phương trên mặt biểu lộ không có nửa phần biến hóa thời điểm, trong lòng của hắn bỗng dưng chính là chìm xuống, ánh mắt lặng yên trở nên ảm đạm. Là chính mình quá gấp sao? Mắt thấy mục đích chuyến đi này thất bại, Lý Hiệt chậm rãi đứng dậy, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cùng kính cáo từ nói. Cái kia Lý Hiệt liền không tiếp tục quấy rầy lại nhân, ngày khác trở lại bái phòng. Khách khí. Trương Cảnh ôn hòa nói. Không bao lâu, Lộc Tam Thập Bát rón rén đi đến, Băng Lương Lương thì là ngồi tại đối phương trên bờ vai, tới cùng nhau đi vào phòng bên trong. Lao ra, vừa mới người kia là muốn bái ngài làm thầy. Bất quá tâm tư của hắn có chút nặng nha. Lộc Tam Thập Bát phảng phất nhìn ra cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, liền thấy Băng Lương Lương dùng sức gật đầu. Đúng thế, cái này nhân tộc không tốt. Luôn là dùng một loại hết sức ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lương Lương, nhường Lương Lương hết sức không thoải mái. Nói xong, Băng Lương Lương trực tiếp theo Lộc Tam Thập Bát trên bờ vai đứng lên, vén lên nhỏ tay áo, lộ ra trên cánh tay nô ra lít nha lít nhít mảnh hạt băng nhỏ. Người đây là vật gì? Trương Cảnh tò mò nhìn thoáng qua. Hồi bẩm lão gia, đây là nổi da gà nha. Băng Lương Lương nô lên bộ ngực nhỏ, vàng thật không sợ lửa hồi đáp. Trương Cảnh khỏe mặt giật một cái. Cái tên này tại lửa gạt quỷ đâu? Dù sao cũng là kim đan cảnh băng tinh tiên linh, làm sao lại bởi vì không quan trọng một cái trúc cơ cảnh tu sĩ tầm mắt mà nổi da gà? Không đúng. Băng tinh tiên linh sẽ lên cái đồ chơi này? Suy nghĩ một chút, Trương Cảnh nói thẳng. Tốt, ta biết các ngươi hai cái có ý tứ gì. Yên tâm đi, lại không nói lão gia không có thu đồ đệ dự định, cho dù có, cũng sẽ không là cái này người. Lão gia anh minh. Nghe vậy, Lộc Tam Thập Bát cùng Băng Lương Lương cùng kêu lên nói ra. Thời gian từng giờ trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4. Tam Nguyên Thành y nguyên vẫn là ban đầu bộ dáng, ngắn ngủi thời gian, tựa như không có cách nào ở trong đó lưu lại dấu vết. Chỉ là sinh hoạt tại dân chúng trong thành, lại là lặng lẽ biến bộ dáng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Một lối đi bên trong, qua lại người đi đường nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Một đoạn thời khắc, theo một đạo người trẻ tuổi ảnh đến gần, hai bên tiểu than tiểu phiến, cùng với một chút mách tính, dồn dập dừng tay lại bên trong động tác. Trương công tử sớm. Công tử tốt. Nhiệt tình tiếng chào hỏi lập tức liên tiếp. Tất cả mọi người chào buổi sáng a. Trương Cảnh trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa đáp lại nói. Dưới chân bộ pháp lại là chưa từng dừng lại. Không cần một lát, Trương Cảnh thân ảnh trực tiếp trực tan biến tại góc đường. Tại chỗ, mọi người lại lần nữa nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá lần này chủ đề lại là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, biên thành vừa mới đi ngang qua Trương Cảnh. Thật sự là kỳ thai quái thai, 4, 5 năm trôi qua, làm sao công tử vẫn là giống như lúc trước còn trẻ như vậy, bộ dáng nửa điểm biến hóa đều không có. Dế nhủi, công tử khẳng định là tiên trưởng, mà lại tại tiên trưởng bên trong cũng là một phương đại nhân vật. Không phải vì sao cùng là tiên trưởng Lý Bộ Đầu phụ tử, gặp công tử như vậy cung kính. Thật sự là may mắn mà có công tử, chúng ta Thanh Thần Phường mấy năm này có thể là có tiếng an ổn. Đúng vậy a, nghe nói những tà tu đó yêu ma đều sẽ cố ý tránh đi Thanh Thần Phường đây. Công tử thật sự là người tốt. Ai nói không phải đâu. Mấy năm này, công tử cũng không biết làm nhiều ít cầu, tu nhiều ít đường. Mà giờ khắc này, trong tiểu viện, Trương Cảnh vừa đẩy cửa ra, liền thấy Lộc Tam Thập Bát cùng Băng Lương Lương đang nằm sấp trên bàn, vùi đầu nghiên cứu đồ vật gì. Có lẽ là quá mức đầu nhập quan hệ. Mở cửa động tĩnh vang lên, liền thấy một Lộc một Băng Tinh Tiên Linh lập tức một cái giật mình, sau đó cùng nhau quay đầu hướng về cửa lớn hướng đi nhìn lại. Lao ra, ngài trở về á? Băng Lương Lương trước tiên phản ứng lại, chợt hóa thành một đạo u lam vầng sáng, ở giữa không trung lấp lánh mà qua, rơi vào Trương Cảnh bên chân. Hai ngày này có thể có chuyện gì phát sinh? Trương Cảnh cười hỏi. Hồi bẩm lão gia, ngài ra ngoài hai ngày này, hết thảy có 15 người tới, bất quá trên cơ bản đều là muốn bái ngài vì lão sư. Đều để ta cho đuổi đi. Đúng rồi, cái kia Lý Hiệt lại tới một lần. Băng Lương Lương vạch lên tay nhỏ, một đầu nói. Hắn lại tới. Coi là lần này, hẳn là lần thứ 8 đi. Trương Cảnh lông mày không khỏi nhíu một cái. Chính mình lần trước rõ ràng đều đã rõ ràng cự tuyệt qua người này, nhưng không ngờ đối phương thế mà còn chưa cờ hết tâm. Nếu là hắn lần sau lại đến, liền đóng cửa không thấy. Trương Cảnh lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng, lao ra. Một bên khác, một mực đợi đến Băng Lương Lương nói xong, Lộc Tam Thập Bát mới vừa đi đến Trương Cảnh trước mặt, đưa lên một tờ thiệp mời. Lao ra, đây là hôm qua Thiên Thành chủ phủ đưa tới. Ồ, phủ thành chủ, tế thác thiệp mời. Nghe vậy, Trương Cảnh ánh mắt bên trong bỗng dưng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó tiếp nhận Lộc Tam Thập Bát trong tay tế thác thiệp mời, mở ra nhìn lại. Thật lâu, hắn buông xuống tế thác thiệp mời, mỉm cười. Sau 3 tháng thăng tiến yến, có ý tứ, Tam Nguyên Thành thiếu thành chủ thế mà thông qua được bên ngoài 3 triệu giặm hoàng địa pháp giới sát hạch, thành công bái nhập trong đó, trở thành Thái Ức đạo môn một tên đệ tử. Khó trách muốn nâng thành cùng chúc mừng. Tại Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên du lịch đến nay, đã đi qua đem gần thời gian 10 năm. Trương Cảnh tự nhiên có thể lý giải. Có đệ tử gia nhập Thái Ức Vô Lượng Đạo môn, đối với này chút thế lực bình thường mà nói, ý nghĩa đến tột cùng nặng bực nào lớn. Bối cảnh, tài nguyên, từ đó hoàn toàn khác biệt. Nói là nhất bộ đăng thiên cũng không đủ. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là cấp thấp nhất một tên pháp giới đệ tử. Nửa khắc đồng hồ sau, gian phòng bên trong, Trương Cảnh sau đầu, một đóa 6 tầng khánh vân chậm rãi bay lên, lục sắc tiên quang lưu chuyển không ngừng. Sau một khắc, liền thấy tầng thứ 6 màu vàng kim khánh vân nâng tâm niệm kim dương bên trong, một vệt nồng đậm tử ý dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tia hậu thiên tử khí, lộ ra linh động huyền diệu hàm ý một tháng. Cảm nhận được hậu thiên tử khí lần nữa ngưng tụ, Trương Cảnh khỏe mắt không tự giác lóe lên một vệt cười nhạt ý. Mấy năm qua này, chính mình cũng không phải là ánh sáng ở chỗ này chờ đợi linh địa thành hình, mà cái gì cũng không làm. Ít nhất tu luyện chi công liền chưa từng hạ xuống nửa phần. Mà theo tu vi tăng trưởng, Tâm niệm Kim Dương thu nạp tạp niệm phạm vi một chút mở rộng, trong lúc bất chi bất giác đã đến gần Thanh Thần Phường hai cái phường, Ngựa Trắng Phường cùng Trần Thôn Phường bao trùm ở bên trong. Từ đó, hắn chỉ cần 30 ngày, liền có thể ngưng tụ ra một tia hậu thiên tử khí. Mà một tia hậu thiên tử khí, liền có thể gia tăng 30 đến 50 vạn khác nhau điểm kinh nghiệm kỹ năng. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh trong lòng hơi động. Trong Nghê Hoàn Cung Ngọc Phù lập tức khẽ run lên. Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao cấp 3, 61.1 vạn 30 triệu, kỹ năng đặc tính, nghiệp lực quy nguyên, tiên, cấp thứ tư không xa, mới kỹ năng đặc tính. Trương Cảnh ánh mắt lóe lên, giống như đang mong đợi cái gì. Còn có, chờ chuyện chỗ này, liền phải nghĩ biện pháp rèn đúc chân chính Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao. Nghĩ đến đây cái, Trương Cảnh liền không khỏi có chút đau đầu. Thất Dục Thần Quân lão sư tặng cho cái kia một khối Tiên Thiên Huyết Kim Tinh đúng là thích hợp nhất rèn đúc ma đao tài liệu, vẫn là tiên thiên thần vật. Bất quá vấn đề duy nhất là được. Cái đồ chơi này đối với trước mắt chính mình tới nói, thật sự là khó mà luyện hóa. Đơn giản tới nói, liền là xe quá lớn, mã thái nhỏ, kéo không núc đích. Trương Cảnh đoán chừng, lúc trước liền là Thất Dục Thần Quân lão sư, cũng không nghĩ tới chính mình nắm giữ cái môn này đại thần thông tiên độ thế mà nhanh như vậy, lấy tay rèn đúc Hồng Nghiệp Ma Đao sẽ như vậy sớm. Sau 3 tháng, Trương Cảnh chậm rãi ra khỏi phòng, bước ra một bước, lập tức xuất hiện tại ngoài cửa viện. Chỉ một thoáng, một cỗ hỉ khí không khí tốc thẳng vào mặt. Hai bên đường lầu các bên trên, treo từng đầu đại hồng lụa, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Trông thấy một màn này, Trương Cảnh biểu lộ đống nhiên khẽ giật mình. Thế mà liền tít ngoài rìa Thanh Thần Phường đều bị bố trí được như vậy ăn mừng. Bởi vậy rõ ràng, Tam Nguyên Thành phụ thành chủ lần này thủ bút quả thực không nhỏ. Có lẽ, Tam Nguyên Thành Thiêu thành chủ tiến vào nhập đạo môn tu hành một chuyện, đối với Tam Nguyên Thành tới nói, ý nghĩa so tưởng tượng được còn muốn lớn. Các ngươi hai cái thật không đi dự tiệc, miễn phí ăn uống nha. Trương Cảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng trong sân Lộc Tam Thập Bát cùng Băng Lương Lương, nhẹ giọng hỏi. Tiếng nói vừa ra, liền gặp bọn họ cùng nhau lắc đầu. Vậy liền không miễn cưỡng, lao ra đi một lát sẽ trở lại. Hắn cười nhạt một tiếng, chợt vầng sáng lóe lên, cả người nhất thời tan biến tại chỗ. Chương 229, linh địa thành hình. Phủ thanh chủ. Bên ngoài như vậy đại viện lạc bên trong, đình đài lâu tạ, gạch xanh lông mày ngói, một bước một đổi cảnh. Hiển thị rõ linh cơ ẩn sinh chi tượng. Núi nhỏ kỳ thạch xen vào nhau ở giữa, mơ hồ phát họa thành một phương thần kỳ pháp trận, tụ tập xung quanh địa vực vô tận tiên linh chi khí. Mà tại sân nhỏ các cái vị trí, thì là bố trí một tấm lại một tấm cái bàn, tiên quả chân tu, tiên trà linh cửu, giờ phút này giống như không cần tiền được trưng bày tại trên đó. Từng đội dáng người mỹ lệ, khuôn mặt xinh đẹp thị nữ qua lại ở giữa. Theo thời gian trôi qua, từng cái bàn đã vây đầy quần áo khác nhau tu sĩ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc gấu. Những người này duy nhất điểm giống nhau, chính là tu vi ít nhất đều tại trúc cơ cảnh. Mà giờ khắc này, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều đặt ở trong sân ở giữa cái kia một đầu thẳng tắp đại đạo chỉ thượng. Thỉnh thoảng có một đạo tràn ngập mạnh mẽ khí tức thân ảnh từ phía trên đi qua, trực tiếp tiến nhập nội viện, dẫn tới mọi người đàm luận không thôi. Phi Long Săn Yêu sẽ thạch hội trưởng, Bách Bảo Các Du các chủ, Đông Minh Vương Lâm Phong kiếm tiên, Thanh Thần Vương Ngọc công tử. T, hôm nay phủ thành chủ thế mà nắm Tam Nguyên Thành bên trong hết thệ kim đan cảnh tu sĩ đều mời tới, thật là đại thủ bút. Có người đem kỹ lấy mới vừa đi qua một đám cường giả, không khỏi thán phục một tiếng. Ngay sau đó liền có mặt khác người tiếp lời. Thiếu thành chủ bái nhập hoàng địa pháp giới, trở thành đệ tử chính thức, phủ thành chủ như thế chúc mừng, không phải không thể bình thường hơn được rồi hả? Dù sao nhảy lên trở thành trong truyền thuyết bất hủ đạo thống đệ tử, trường sinh đang nhìn a. Nội viện, so với bên ngoài sân nhỏ, nơi đây tu sĩ liền ít đi rất nhiều, cũng an tĩnh rất nhiều. Một góc nào đó trước bàn, Trương Cảnh đem sau dựa vào ghế, thần sắc buông lỏng, tò mò đánh giá cảnh tượng xung quanh. Mà ở bên cạnh hắn thì là sát bên mấy cái kim đan cảnh tu sĩ. Những người này Trương Cảnh đều biết, chính là hắn trước mắt chỗ Thanh Thần Phường phụ cận mấy cái phường bên trong kim đan cảnh tu sĩ. Trương đạo hữu, ngươi xem. Bên người một cái trung niên áo bào đen nam tử nỗ bĩu môi, nhẹ nhàng ra hiệu một thoáng ngồi tại phía trước nhất trên đài cao ba cái vẻ mặt ngạo nghễ tu sĩ trẻ tuổi, ngữ khí kính sợ nói. Ba người kia nghe nói đều là thiếu thành chủ lần này tại hoàng địa pháp giới kết bạn sư huynh. Tục truyền cái kia hai nam tử, phân biệt họ Vương, cùng Đông, mà cái kia nữ tu thì là họ Lam. Sách, không hổ là theo bất hủ đạo thống bên trong đi ra đệ tử, mặc dù mọi người cùng thuộc kim đan cảnh, có thể rõ ràng cảm giác chúng ta cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Ha ha, ngu đạo hữu chớ có xem nhẹ chính mình. Trương Cảnh cười an ủi. Nhưng ai biết, nghe được Trương Cảnh lời nói này, áo bào đen nam tử lập tức sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc nói ra, ta cũng không phải đang nói đùa. Ngu mỗi trước đó đã từng được chứng kiến một tôn thái ớt đạo môn kim đan cảnh đệ tử ra tay, không dối gạt đạo hữu, uy thế như vậy, tại hạ khả năng đời này đều không thể quên được. Quá mạnh, mạnh thậm chí vượt ra khỏi ngu mỗ đối với kim đan cảnh nhận biết. Nói xong, đối phương không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng chính là từ đó về sau, ngu mỗ mới biết được, nguyên lai cùng một cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, nguyên lai chúng ta tán tu cùng bất hủ đạo thống đệ tử chi ở giữa chênh lệch, thế mà sẽ lớn đến này loại làm người tuyệt vọng trình độ. Đúng vậy a. Rõ ràng tất cả mọi người là một cảnh giới, nhưng mà trong đó chênh lệch lại là giống như khác nhau một trời một vực. Trong lúc nhất thời, ngồi tại Trương Cảnh bên cạnh mặt khác kim đan cảnh tu sĩ, dồn dập rất có cảm xúc nói. Bên cạnh, tựa hồ nhìn ra Trương Cảnh trên mặt hứng hở, áo bào đen nam tử không khỏi thiện ý khuyên. Đạo hữu có thể tại Thanh Thần Phường khiến cho một cái ngọc công tử mỹ danh, thực lực mạnh mẽ chúng ta tự nhiên rõ như ban ngày. Bất quá cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, vẫn cần phải gìn giữ một khỏa lòng kính nể a. Đa tạ đạo hữu chỉ bảo, tại hạ nhớ kỹ. Trương Cảnh gật đầu cười. Mà liên tại mấy người đang khi nói chuyện, hai đạo sáng ngời độn quang đột nhiên từ giữa không trung gào thét mà qua, chậm nhẹ nhàng rơi vào ngay phía trước trên đài cao. Ha ha, hôm nay là ăn mừng tiểu nhị tiến vào Thái Ức Vô Lượng Đạo Môn tu luyện thật tốt ngày lành, cố do đó tổ chức thăng tiên yên, đại gia ăn ngon uống ngon. Một đạo phóng khoáng thanh âm đột nhiên mà vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Thanh âm bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt đáng sợ uy áp. Pháp tướng cảnh. Trương Cảnh mắt sáng lên, mặt trong nháy mắt lộ ra một bộ quả nhiên bê hiểu trình như vậy. Hắn liền biết này Tam Nguyên Thành, khẳng định không chỉ trấn thủ tại Linh Xu Sơn phía ngoài vị kia pháp tướng cảnh, không phải bằng nào dám ngấp nghé Linh Xu Sơn linh địa, mà đổi thành bên ngoài hai cái thế lực, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn, chắc hẳn cũng không kém. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Cảnh mấy người còn tại nói chuyện phiếm, lại là bỗng nhiên nhìn thấy một người tuổi chừng 28-29, hăng hai áo bào xanh nam tử trẻ tuổi, đang thẳng tắp hướng bọn hắn vị trí đi tới. Hắn đi theo phía sau mấy cái gã sai vặt nhân vật, bưng thức ăn, nâng rượu nâng rượu. Lần này thăng tiên yến nhân vật chính, Kỳ Liên Dương, hắn làm sao lại hướng chúng ta đi tới? Bên người vang lên một đạo kinh ngạc bên trong mang theo một chút khẩn trương thanh âm. Trương Cảnh trên mặt bỗng dưng hiện ra một tia nhiều hứng thú nụ cười. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này gọi là Kỳ Liên Dương đạo môn sư đệ, lực chú ý vẫn luôn thả trên người mình. Rất rõ ràng, cái này người 8 phần 10 là vì mình mà đến. Đến mức nguyên nhân, tầm mắt nhẹ nhàng rơi vào đi theo Kỳ Liên Dương sau lưng, biểu lộ định nọt vô cùng lý hiện trên thân. Trương Cảnh cũng đại khái đoán được một chút, không có quá nhiều một hồi. Quả nhiên như hắn nhận thấy cảm giác như vậy, Kỳ Liên Dương thẳng tắp đi đến Trương Cảnh trước người, túi đầu xuống, tầm mắt lấp loé không yên. Hắn hỏi dò: "Vị này hẳn là Ngọc công tử, Trương Cảnh đạo hữu đi, kính đã lâu." Hai năm trước một trận chiến diệt hết ba tôn kim đan cảnh yêu ma, mà lại nghe nói dưới trướng còn có một tôn kim đan cảnh bạch lộc vật cưỡi, cùng một đầu kim đan cảnh tự nhiên tiên linh, thật sự là làm người không ngừng hâm mộ. Xin hỏi đạo hữu, còn có sư thừa lại ở nơi nào?" Nghe vậy, tại hạ bốn phía du lịch, không so được Kỳ Liên đạo hữu. Trương Cảnh lập lờ nói, cũng không có trực tiếp quang minh thân phận. Ngược lại không phải bởi vì cái gì giả heo ăn thịt hổ, mà là thuần túy cảm thấy không cần thiết, bất phiền toái. Dù sao mục đích của hắn là Linh Xu Sơn linh địa. Hôm nay sở dĩ tham gia cái này đồ bỏ thăng tiên yến, cũng bất quá là đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà thôi. Đối phương nếu chuyên môn đưa lên TH tiếp mời, hơn nữa còn cố ý nhắc nhở không cần mang hạ lễ. Như vậy Trương Cảnh tự nhiên cũng không cần thiết bác phủ thành chủ mặt mũi, làm cho đối phương khó xử. Đối diện, nghe được Trương Cảnh lời nói này, Kỳ Liên Dương còn chưa có phản ứng gì, liền thấy đối phương sau lưng Lý Hiệt mặt trong nháy mắt lóe lên một vệt vẻ may mắn. Tựa hồ chú ý tới Trương Cảnh tầm mắt, Lý Hiệt lại cười lấy gật đầu ra hiệu, trên mặt hiểm thấy lại không có trước đó câu nệ. Sau đó, liền nghe Kỳ Liên Dương tràn đầy tự tin nói ra: "Đã như vậy, Trương đạo hữu gì không gia nhập chúng ta Tam Nguyên Thành? Chắc hắn đạo hữu cũng rõ ràng, ta đã bái nhập Hoàng Địa Pháp giới, trở thành Thái Ức Vô Lượng đạo môn đệ tử chính thức, tương lai Tam Nguyên Thành cùng hiện tại định không thể giống nhau mà nói, chính là cần đạo hữu như vậy thiên tài thời điểm. Ta hướng đạo hữu cam đoan, chỉ muốn gia nhập Tam Nguyên Thành, cao đẳng cung phụng vị trí lập tức dâng lên." Nói xong, thấy Trương Cảnh trên mặt không có chút nào ý động chi sắc, Kỳ Liên Dương không khỏi đổi một loại dụ hoặc giọng điệu, lại lần nữa khuyên: "Ta nghe Lý Hiền nói, đạo hữu vừa đến ta Tam Nguyên Thành, liền đối với Linh Xu Sơn có chút quan tâm. Không bằng dạng này, chỉ cần đạo hữu gia nhập Tam Nguyên Thành, như vậy chờ Linh Xu Sơn linh địa thai nghén hoàn thành, chúng ta đem trụ sở di chuyển tiến vào bên trong thời điểm, liền vì đạo hữu kiến tạo một cái tới gần địa mạch linh huyệt độc phủ, như thế nào?" "Đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh." Trương Cảnh ngữ khí bình tĩnh nói, chẳng qua là trong lời nói cái kia một tia ý cự tuyệt, lại rõ ràng bất quá. Mắt thấy mình lại nhiều lần mới bị cự tuyệt, Kỳ Liên Dương trên mặt lập tức lóe lên một tia tức giận, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tức giận liền bị bình thản thay thế. "Đạo hữu trước không cần vội vã cự tuyệt, suy nghĩ tỉ mỉ một phen lại nói." Thanh âm hạ xuống, Kỳ Liên Dương liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. "Đạo hữu, không đúng, là đại nhân, ngài vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, nhà chúng ta thiếu thành chủ đã tiến vào Thái Ức Vô Lượng đạo môn, điều này có ý vị gì ngài không thể nào không rõ ràng. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này." Thoáng lạc hậu mấy bước Lý Hiệt, không khỏi sắc mặt cổ quái mắt nhìn vị này chính mình ngày xưa trong miệng đại nhân. Hắn sau đó thở dài một hơi, thấm thía khuyên hai câu, dứt lời liền vội vàng rời đi. Tại chỗ, "Đạo hữu hồ đồ a, ta nguyên thành đưa điều kiện tốt như vậy, tại sao muốn cự tuyệt đâu? Mấu chốt là một khi đáp ứng, có thể coi là leo lên Kỳ Liên Dương thiếu thành chủ quan hệ. Đối phương thân là đạo môn đệ tử, đến lúc đó trong tay tùy tiện lỗ hổng một điểm, đều đủ chúng ta tán tu ăn quá no." Một bên áo bào đen nam tử đau lòng nhức óc nói, trên mặt không tự giác hiện ra một bộ hận không thể lấy Trương Cảnh mà thay vào biểu lộ. "Người có chí riêng thôi." Trương Cảnh nhàn nhạt đáp lại nói. Chẳng qua là còn chưa có nói xong, liền bị một đạo không biết từ chỗ nào chuyển đến cực kỳ rõ ràng huyền ảo hư không gợn sóng cắt ngang. Đây là? Trương Cảnh đôi mắt lập tức trở nên thâm thúy. Sau một khắc, trong phủ thành chủ, rất nhiều tu sĩ không hẹn mà cùng đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía Linh Xu Sơn vị trí. Linh điệu thai nghén viên mãn, tất cả mọi người trong lòng cùng nhau hiện ra một cái giống nhau suy nghĩ. Một bên khác, cách Ly Tam Nguyên Thành ước chừng cách xa 32.000 dặm Du Thủy Tông trụ sở, đình đài lầu các liên miên hơn 10 dặm, rộng chừng mấy trăm trượng thương lan sông từ trong đó xuyên qua, mãnh liệt sục sôi, vang lên tiếng sấm nổ sóng lớn tiếng. Mà giờ khắc này, nhất khu vực trung ương một tòa to lớn cung điện bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trong đó một bên, một cái đầu đỉnh cung búi tóc châm cài tóc trung niên mỹ phụ, xếp bằng ở trên bộ đoàn, trên thân lộ ra một tia ôn nhuận như nước khí thế. Mà một bên khác thì là ngồi yên lặng một cái trường mi râu dài, thân hình thẳng tắp như kiếm nam tử trung niên. Một cỗ sắc bén đến cực điểm, như muốn chém vỡ hết thể khí thế khủng bố quấn quanh ở quanh thân, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Thế huynh, Kỳ Liên Dương hiền chất đã bái nhập Hoàng Địa Pháp giới, liên đối lấy Tam Nguyên Thành cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. bây giờ xem ra, Linh Xu Sơn cái kia mảnh linh địa, chúng ta hai nhà sợ là muốn vô công mà trở về. Một đạo nhu hòa thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Ai, thời cuộc càng dễ a. Trường Mi nam tử trung niên thở dài một tiếng, sau đó chua xót nói, lại là không nghĩ tới, ba nhà chúng ta hơn trăm năm cân bằng, đúng là bị Kỳ Liên Dương Hiển Chất trực tiếp đánh vỡ. Kỳ Liên Kim lão già kia, xem như gặp may. Dừng một chút, liền thấy nam tử giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nữ tử, như có điều suy nghĩ nói, thế muội hôm nay gọi ta đến đây, chắc hẳn không chỉ là phát phát bực tức đơn giản như vậy đi. Cái gì đều không thể gạt được thế huynh. Nữ tử dịu dàng cười một tiếng, chợt nói ra, thế muội nghĩ đến, ngược lại hai nhà chúng ta đều đã định trước không có cách nào cùng Tam Nguyên Thành cạnh tranh Linh Xu Son, như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại đem hắn bán cái giá tốt. Ý của ngươi là? Nam tử ngạc nhiên. Không sai. Thế huynh, tiểu muội thông qua quan hệ, tìm được một tên đến từ Đồng Minh Phúc Địa Đạo môn đệ tử, mong muốn đem Linh Xu Sơn tin tức cho hắn. Mà đối phương cam đoan, để báo đáp lại, sẽ mở ra hai cái tiến vào Phúc Địa tu hành danh ngạch, không biết thế huynh ngài ý như thế nào? Đồng Minh Phúc Địa. Truyền thuyết tại Thái Ức Vô Lượng Đạo môn bên trong, Phúc Địa có thể là cao hơn pháp giới chờ địa phương, hai cái tiến vào Phúc Địa tu hành danh ngạch. Nói đến chỗ này, nam tử không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nữ tử. Cuối cùng, thế muội quả thật quan hệ thông thiên. Ha ha, vi huynh không có lý do không đáp ứng. Lại tại lúc này, một đạo huyền ảo gợn sóng từ phương xa truyền đến. Chỉ một thoáng, liền thấy hai người liếc nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lóe lên vẻ tươi cười, đồng thời cùng kêu lên nói ra: "Linh địa thai nghén viên mãn. Thế muội, xin hỏi vị kia đến từ Đồng Minh Phúc Địa tồn tại, hiện ở nơi nào? Hiện tại chúng ta cần phải nhanh một chút chạy tới Linh Xu Sơn mới được." Thế huynh xin yên tâm, vị kia ngay tại cách đó không xa. Ha ha, tốt, thế muội cử động lần này thật có thể nói là rút tuổi dưới đáy nồi a, ngu huynh bội phục. Kỳ Liên Kim lão gia hỏa kia, hôm nay sợ là muốn trợn tròn mắt. Thời gian một chút trôi qua, Linh Xu Sơn trước, nương theo lấy tụ tập mà đến xem náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều, chỉnh khu vực trở nên loạn sĩ bắt náo. Không bao lâu, Tam Nguyên Thành, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn tam phương thế lực rất nhiều tu sĩ trục vừa đăng tràng, lập tức phân loại phân biệt rõ ràng tam phương, bắt đầu giằng co. Bầu không khí đột nhiên trở nên sơ xác tiêu điều, hội tụ mà thành cuồng bạo mãnh liệt khí thế hoành ép bốn phương. Một bên vây xem rất nhiều tu sĩ lập tức người ngã ngựa đổ, nhưng dù cho như thế, cũng không ai dám phản nàn nửa câu. Mà tại càng xa xôi vị trí, một đạo rất nhỏ không đáng chú ý độn quang lặng lẽ hạ xuống. Trương Cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía trước người. Trong tầm mắt, rõ ràng là ba cái đã sớm chờ đợi lâu nay, quanh thân tràn ngập từng tia từng sợi pháp tướng cảnh khí thế khủng bố băng tinh tiên linh. Thế nào, gần nhất hẳn là không xảy ra vấn đề gì a? Hồi bẩm lão gia, mọi chuyện đều tốt, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Ba cái băng tinh tiên linh bên trong, cầm đầu Băng Phong lập tức ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Vậy thì tốt rồi, lại cùng ta tiến vào linh địa đi." Trương Cảnh mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, tựa như hoàn toàn không thấy nơi xa tuất gươm giơ nọ rằng có tràn diện. Chương 230: Biến cố cùng lên sàn. Linh Xu Sơn dưới chân, Tam Nguyên Thành, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn rất nhiều đệ tử thành viên nhóm, lẫn nhau ở giữa đang ở trận mắt đối mặt. Việc quan hệ bản thân lợi ích, không người nào nguyện ý lui lại nửa bước. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi chính mình thế lực phía sau thành công đoạt được này phương linh địa thuộc về, vậy thì đối với bọn họ mà nói, sẽ thu hoạch được khó mà tính toán chỗ tốt. Cái khác trước không nói, ít nhất tại linh địa bên trong tu luyện hiệu quả, liền xa không phải bên ngoài có thể so bì. Không riêng gì tiên linh chi khí nhiều ít, càng là liên quan đến một ít trong cõi u minh tiên cơ. Đây cũng là vì cái gì, một khi có cao giai linh địa hiện thế tin tức, không chỉ là phụ cận thế lực, liền nhận được tin tức xa xôi thế lực, cũng sẽ liều lĩnh tham dự tranh đoạt. Tại linh trước mặt, thông môn di chuyển mà thôi, lại đáng là gì? Mà giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ vây quanh khu vực trung ương, tam phương thế lực các cao tầng, lại là lắng lặng lẫn nhau đánh giá, biểu hiện trên mặt các không nhất trí. Bầu không khí có chút vi diệu. Trong đó, Tam Nguyên Thành vài vị phó thành chủ, bao quát từng cái cung phụng các chấp sự, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình thiếu thành chủ, nhất là đối phương bên cạnh đứng đấy hai nam một nữ ba vị hoàng địa pháp giới đệ tử. Trong lòng nghiễm nhiên tràn đầy tự tin. Hiện tại Tam Nguyên Thành thì tương đương với có Bất Hủ Đạo thống Thái Ức Vô Lượng Đạo môn bên trong hoàng địa pháp giới làm chỗ dựa. Bốn bỏ năm lên phía dưới, thì tương đương với bọn hắn cũng thành Thái Ức Vô Lượng Đạo môn đệ tử. Này ưu thế cực lớn. Đoàn người thực sự là nghĩ không ra, lần này nên tại sao thua. Mà một bên khác, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn cao tầng, nhất là cầm đầu trưởng mi nam tử cùng dịu dàng nữ tử, tầm mắt đồng dạng theo Tam Nguyên Thành thiếu thành chủ trên người mấy người quét qua. Ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia hâm mộ và chờ mong, nhưng không có trong lòng đối phương chỗ mong đợi cái chủng loại kia thất bại chi sắc. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ phá vỡ giữa sân yên tĩnh. Ha ha, Kỳ Liên sư đệ, không nghĩ tới các ngươi Tam Nguyên Thành phụ cận, thế mà còn có như thế tạo hóa chi địa, thật sự là thật là lớn cơ duyên a, chờ các ngươi di chuyển trở ra, cũng đừng quên là sư huynh lưu một cái động phủ a. Đệ tử hoàng địa pháp giới hai nam một nữ trong ba người, cầm đầu nam tử phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy ở đây mặt khác hai phe thế lực, bất ngờ mở miệng nói ra, mang theo vài phần trêu chọc ý vị thanh âm. Tại hắn thân phận ra chỉ dưới, lọt vào trong sân trong thai mọi người, lại nghiêm nhiên tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo ý vị. Trong lời nói, đúng là trực tiếp định tốt Linh Xu Sơn linh địa thuộc về. Kỳ Liên sư đệ, phiền toái cũng cho sư huynh lưu một tòa động phủ đi. Sư đệ, có thể không thể quên sư tỷ. Hai người khác dồn dập đi theo mở miệng nói, tựa hồ triệt để đem Linh Xu Sơn thuộc về nắp hòm kết luận. Chỉ một thoáng, Tam Nguyên Thành mọi người dồn dập mặt mày hớn hở dâng lên, nhìn về phía đối diện hai phe còn lại thế lực đệ tử trong ánh mắt, chưa phát giác nhiều một vệt cảm giác ưu việt. Bên ngoài, một chút xem náo nhiệt tán tu không khỏi khe khẽ bàn luận dâng lên. Ai, thật sự là đúng dịp, đúng lúc gặp thiếu thành chủ tiến vào nhập đạo môn. Lần này, linh địa thuộc về Triệt để không có bất ngờ. Còn không phải sao? Chậc chậc, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn phí công tranh giành nhiều năm như vậy, Tê Hương Vệ Hồng tu sĩ vô số kể, tội nghiệp một phen tâm huyết cũng là bị Tam Nguyên thành thiếu thành chủ gia nhập đạo môn cái ngoại ý muốn này đều phá hủy. Không phải, ba nhà chia đều này phương linh địa cũng chưa hẳn không có khả năng. Cái kia không có cách, dù sao liên lụy tới Thái Ức Vô Lượng đạo môn. Trước đó ai có thể nghĩ tới đâu? Tạo hóa trêu ngươi, xem ra linh địa nên vì Tam Nguyên thành đoạt được. Ba vị Thái Ức thượng tu, đơn giản như vậy liền đem linh địa thuộc về quyền định cho Tam Nguyên thành, có hay không có chút qua loa rồi? Trường Mi nam tử mỹ mắt khẽ nâng, chợt nhìn về phía Hoàng Địa Pháp giới ba vị đệ tử, trịnh trọng hỏi. Trong lời nói, không có chút nào bởi vì đối phương ba người chẳng qua là không quan trọng kim đan cảnh, mà có bất kỳ ý khinh thường. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía một mặt mỉm cười Kỳ Liên Dương. Còn có Kỳ Liên hiền chất, ngươi cũng biết, này phương linh địa cho tới nay đều là ba chúng ta. Nhưng mà còn chưa có nói xong, liền bị đối phương trực tiếp cắt ngang. Lâm Thế Thúc, theo lý mà nói, này phương linh địa đương nhiên là có các ngươi Long Tiêu Kiếm môn một phần, cũng có Lãnh Cô Cô các ngươi Du Thủy Tông một phần. Bất quá, tiểu chất may mắn tiến vào nhập đạo môn, các ngươi hai nhà chẳng qua là đem hắn làm hạ lễ đưa cho tiểu chất mà thôi. Không biết tiểu chất thuyết pháp như vậy, hai vị khả năng tiếp nhận. Kỳ Liên Dương vừa cười vừa nói, "Ngươi." Nghe vậy, Du Thủy Tông tông chủ, bị gọi là Lãnh Cô Cô dịu dàng nữ tử, không khỏi nhìn hằm hằm Tam Nguyên thành thành chủ, ngực tốc độ cao chập trùng. Pháp bảo lại mơ hồ có loại muốn nổ tung mở cảm giác. Kỳ Liên đạo hữu, cái này là các ngươi Tam Nguyên thành ý tứ? Cưỡng ép lấy, quả nhiên là không biết xấu hổ. Kỳ ngay cả thành chủ chất phát cười một tiếng. Lãnh đạo hữu, trước khác nay khác nha. Người ta cũng không phải ba tuổi hài đồng, tiên đạo minh ngông, cường giả vi tôn, đây là thiên lý. Nhưng mà vừa dứt lời, liền có một đạo hạo đại tự tin thanh âm đột nhiên vang vọng bốn phương. Ha ha, tốt một cường giả vi tôn. Như thế xem ra, này phương linh địa nên về hoàng mộ hết thảy mới là. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, một đạo tựa như pháp tướng cảnh, nhưng cũng vượt xa trên trận mọi người tưởng tượng khủng bố khí thế bỗng nhiên che mà tới. Chân trời, một tôn có tới 5-600 trượng, phản phất một tòa nguy nga thần sơn khổng lồ cựu đầu giao long pháp tướng, cuốn theo lấy vô biên phong vũ lôi điện, cấp tốc bay lượn mà tới. Chỉ bất quá nháy mắt, chỗ có dị tượng biến mất không còn tăm tích. Trên trận bỗng dưng xuất hiện một cái thân mặc vân vân kim bào nam tử. Thái Ức Vô Lượng đạo môn, đồng minh phúc địa đệ tử Hoàng Cửu Long, gặp qua chư vị. Nam tử khẽ hước cằm. Thấy thế, Du Thủy Tông dịu dàng nữ tử sắc mặt vui vẻ, vội vàng mang theo bên cạnh Long Tiêu Kiếm môn nam tử bước nhanh hướng về phía trước, cùng kính hỏi: "Thượng tu, này chính là ta cùng ngài nói cái kia linh địa, ngài xem còn hài lòng không?" Nghe vậy, Kim Bảo nam tử tầm mắt theo Linh Xu Sơn linh địa bên trên quét qua, chợt hài lòng gật gật đầu, tán thán nói: "Tốt một cái cực phẩm linh địa. Các ngươi hai cái xác định, thật muốn đem này phương linh địa tặng cho ta." Hắn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía sau lưng một nam một nữ, xác nhận mà hỏi thăm. Trong động tác không có chút nào đem một bên khác Tam Nguyên thành mọi người không để trong mắt, giống như luân hồi. Tất nhiên là không dám lừa gạt thượng tu. Hai người cùng nhau nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. "Thiện, vậy liền theo ta trước đó đáp ứng điều kiện tới đi. Các ngươi lần này sau khi trở về, chọn tốt người tới tìm ta là được. Nhớ kỹ, lựa chọn người tư chất tốt nhất thượng giai, bằng không chính là lãng phí cơ hội. Chúng ta hiểu rõ, đa tạ thượng tu điều dắt." Trường Mi nam tử cùng dịu dàng nữ tử một mặt kích động nói ra. "Lần này tốt." Bọn hắn Long Tiêu Kiếm môn cùng Du Thủy Tông, đồng dạng cũng có đệ tử tiến vào nhập đạo môn. Vẫn là so sánh với Hoàng Địa Pháp giới càng cao một cấp bậc, tiếng tăm lừng lẫy đồng minh phúc địa. Một bên khác, sư đệ, sư muội gặp qua sư huynh. Trước đó còn là một bộ vênh vang đắc ý, không ai bị nổi tư thái ba cái Hoàng Địa Pháp giới đệ tử, lúc này bất ngờ mang theo vẻ mặt hoảng hốt Kỳ Liên Dương, vội vàng chạy chậm đến đi vào Kim Bảo nam tử trước người, thi cái lễ, cẩn thận từng ly từng tí ân cần thăm hỏi nói: "Ừm, sư đệ sư muội xin đứng lên." Kim Bảo nam tử mắt sáng lên, lập tức cạn vừa cười vừa nói: "Giờ khắc này, tình thế nguy chuyển." Trên trận bao quát thành chủ, phó thành chủ cùng với chư vị cung phụng chấp sự ở bên trong Tam Nguyên thành rất nhiều thành viên, trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, lại còn sẽ xuất hiện bực này biến cố. Một khắc trước còn coi là vật trong túi linh địa, tiếp theo một cái chớp mắt liền triệt để bay mất. Trong lúc nhất thời, trước sau to lớn tâm lý trên lệnh phía dưới, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra từng tia cảm giác không chân thật. Bên ngoài, giờ phút này đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người vây quanh, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên trên Kim Bảo nam tử, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ cổ quái. Không nghĩ tới đảo ngược vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Mà lại, tất cả mọi người trong lòng cùng nhau lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Tam phương thế lực quyết đấu sinh tử gần trăm năm, ở giữa lại là giữ bí mật, lại là nghị kỵ, kết quả cuối cùng lại không có một phương thu hoạch được linh địa thuộc về. Chuyện này là sao? Biết sớm như vậy, lúc trước còn đánh cái gì đánh? Lại vào lúc này. Đạp đạp. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nguyên bản tiếng bước chân rất nhỏ, đột nhiên trở nên vang sáng lên. Bên ngoài, trong sân, rất nhiều tán tu, tam đại thế lực người, cùng với bao quát Kim Bảo nam tử ở bên trong mấy cái đạo môn đệ tử, dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi rơi vào hướng Linh Xu Sơn đi đến trương cảnh trên thân. Chương 231, gặp qua chân truyền sư huynh. Vị kia không phải Ngọc công tử sao? Hắn làm sao? Bên ngoài, có Tam Nguyên thành tới tán tu nhận ra trương cảnh, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngọc công tử, trước đó chưa từng nghe qua nhân vật này a?" Có người nghi ngờ hỏi, nhưng mà vừa dứt lời, liền có người tiếp lời, giải thích nói: "Ngọc công tử chính là chúng ta Tam Nguyên thành Thanh Thần Phường năm gần đây mới xuất hiện một vị kim đan cảnh đại tu, lai lịch không người biết được, nhưng thực lực rất mạnh. Mà lại nghe nói dưới trướng còn có một đầu cùng là kim đan cảnh vật cưỡi, cùng với một đầu kim đan cảnh tiên linh, cực đoan đáng sợ. Chờ một chút, các ngươi xác định, kia cái gì Ngọc công tử chỉ có một đầu tiên linh, vẫn là kim đan cảnh? Có người chỉ cùng sau lưng Trương Cảnh, tản mát ra thao thiên hàn băng khí tức ba cái băng tinh tiên linh, chợt sắc mặt cổ quái nói ra, cái này người sau lưng tiên linh, chỉ là nhìn một chút, bọn hắn liền có loại phảng phất linh hồn đều muốn bị đông kết cảm giác sợ hãi. Cái này sao có thể là kim đan cảnh? Huống hồ vừa xuất hiện liền là ba cái. Trong lúc nhất thời, bên ngoài rất nhiều tán tu vô ý thức ngừng thở, dồn dập một mặt kích động nhìn chằm chằm đã tiếp cận Linh Xu Sơn cái vị kia Ngọc công tử. Bọn hắn bản năng cảm giác được, lần này linh địa tranh đoạt sợ còn có biến cố. Lại không nói cái kia ba cái khí tức kinh khủng tiên linh, liền đã mơ hồ tỏ rõ lấy thân phận đối phương không đơn giản. Càng then chốt chính là, tại cái kia tôn đến từ Thái Ức Vô Lượng đạo môn bên trong đồng minh phúc địa cường đại tồn tại, đã tuyên bố Linh Xu Sơn linh địa thuộc về sau. Vị này Ngọc công tử lại còn dám tham dự trong đó. Nay liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Đạp đạp, tiếng bước chân liên tục không ngừng mà vang lên, phản phất tận chứa một loại nào đó nhịp điệu, lại giống như lấy một loại nào đó ma lực truyền đến trong thai mọi người. Trong nháy mắt liền chiếm cứ bọn hắn chỗ có tâm thần, đón ngàn vạn đạo tầm mắt. Trương Cảnh không coi ai ra gì chậm rãi đi đến Linh Xu Sơn phụ cận. Mí mắt khẽ nâng, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Trong tầm mắt, lúc này thai nghén viên mãn thành hình Linh Xu Sơn, so sánh chính mình lần trước đến xem lúc, thình lình đã đại biến bộ dáng. Kéo dài 10 vạn dặm linh địa, giờ phút này đã bị chẳng biết lúc nào xuất hiện nồng đậm linh vụ bao bọc. Cao tới mấy ngàn trượng 36 tòa bảo phong, thấp thoáng tại linh vụ bên trong, mở mịt trận trận trùng thiên tiên quang, dẫn dắt chung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm phạm vi bên trong tiên cơ. Địa mạch lực lượng, tỉnh thân lực lượng, mơ hồ dung hội thành vạn đạo hà chảy, sau đó phảng phất trăm sông đổ về một biển, trực tiếp lao nhanh chảy vào bên trong linh địa. Đoạt tình hoa của Nhật Nguyệt, vãi thiên địa chỉ tinh tụ tập. Không có gì hơn như là, nói tốt, không uống công đau khổ chờ đợi 4 năm. Trương Cảnh trong lòng không khỏi tán thán nói, đi vào Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên mấy chục năm, bây giờ cuối cùng là có một cái chân chính thuộc tại chỗ của mình, xem như rất không dễ dàng. Một bên khác, theo Trương Cảnh đến gần, nguyên bản tụ tập tại Linh Xu Sơn dưới chân mọi người, biểu hiện trên mặt cùng phản ứng không giống nhau. Có nhận biết cùng biết Trương Cảnh người, thấy thế liền muốn tiến lên ngăn cản, song khi chú ý tới đối phương theo sát phía sau đi theo ba cái khủng bố tiên linh về sau, rồi lại không khỏi hơi sửng sở. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Cũng có người không tự giác mắt nhìn đang khoanh tay, lặng lặng đứng tại chỗ kim bảo nam tử. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đối với trong sân tuyệt đại đa số người mà nói, hôm nay nhận kích thích đã đủ nhiều, cũng không quan tâm lại thêm một cái. Cuối cùng, kim bảo nam tử bước ra một bước, trực tiếp ngăn ở Trương Cảnh trước người. Lúc trước hắn sở dĩ chậm chạp không động, chính là cảm giác được Trương Cảnh trên người sóng pháp lực, biết được đối phương đồng dạng là một tên đạo môn đệ tử. Nhất là khi nhìn đến đối phương sau lưng đi theo ba cái pháp tướng cảnh tiên linh sau, trong lòng lập tức liền có chút lo lắng. Chẳng qua là, trong đôi mắt phản chiếu ra đối phương bộ kia mảy may không thấy mình dáng vẻ. Kim bào nam tử trong lòng thản nhiên sinh ra một tia không cam lòng. Chỉ gặp hắn cưỡng ép đè nén xuống nộ khí, ngựa khí ra vẻ bình thản nói ra, vị sư đệ này, ngươi. Nhưng mà, lời mới vừa còn chưa triệt để nói ra miệng, kim bào thanh âm nam tử liền hơi ngừng. Đối diện, sư đệ, này phương linh địa sư huynh muốn lấy ra xây dựng đạo tràng, lần này liền không thể nhường cho ngươi. Trương Cảnh mỉm cười, ôn hòa nói, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Đang khi nói chuyện, một viên nhuộm dần lấy tử ý hỗn độn đạo ấn chậm rãi từ mi tâm nổi lên. Cùng lúc đó, Trương Cảnh đen kịt trong con mắt, màu đỏ tươi tiên quang chợt lóe lên, mơ hồ lộ ra một tia phần tịch thiên địa, gánh chịu vô lượng nghiệp lực khủng bố đạo ý. Chỉ một thoáng, một đạo sắp gặp tê ở vây ong khủng bố cảm giác nguy hiểm từ trong lòng lóe lên. Kim bào nam tử run lên trong lòng, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hắn sắc mặt kích động hướng phía Trương Cảnh không người cúi đầu, cùng kính hô. Hoàng Cửu Long gặp qua chân truyền sư huynh, không biết là sư huynh buông xuống, mới vừa vô lễ chỗ, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Đúng rồi, xin hỏi sư huynh ngài xưng hô như thế nào? Xích Minh Thái Hạo Động Thiên, chân truyền Trương Cảnh. Trương Cảnh ánh mắt bên trong lóe lên một tia cười nhạt ý, chợt nói ra, sư đệ không cần đa lễ. Nghe vậy, Hoàng Cửu Long gặp qua Trương sư huynh. Kim bào nam tử Hoàng Cửu Long cẩn thận từng ly từng tí ân cần thăm hỏi một tiếng, sau đó liền hiểu chuyện đem đường tránh ra. Hắn trong lòng rõ ràng, này phương linh địa đã có chân truyền coi trọng, vậy mình cũng nên gãy mất tưởng niệm. Đến mức vì sao đường đường chân truyền, vậy mà chỉ có không quan trọng kim đan cảnh tu vi. Hoàng Cửu Long không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Việc quan hệ chân truyền, cái kia không phải mình nên đi hỏi thăm. Tại hắn đối diện, ừm. Trương Cảnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, chẳng qua là chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại lần nữa hướng về phía trước Linh Xu Sơn linh địa bên trong đi đến. Bước ra một bước, thân ảnh chớp mắt liền xuất hiện ở Linh Xu Sơn trước. Chỉ một thoáng, bao phủ linh địa nồng đậm linh vụ, hóa thành một đạo tường đồng vách sắt, giống như tại bản năng bài xích hắn tiến vào. Trương Cảnh ánh mắt lóe lên, trong lòng trong nháy mắt hiểu được, đây cũng là bên trong linh địa, chính mình lần trước thấy Tiên Thiên đại trận đang có tác dụng. Có chút ý tứ, chỉ bất quá linh địa vừa mới thai nghén hoàn thành, này một tòa Tiên Thiên đại trận cũng là như thế, hiện tại chính là yêu hot thời điểm. Nghĩ tới đây, Băng Phong, các ngươi ba cái thủ tại chỗ này. Hắn nhẹ giọng dặn dò. Đúng, lao ra. Chặt chẽ cùng sau lưng Trương Cảnh ba cái băng tinh tiên linh, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Dứt lời, liền gặp bọn họ ngừng lưu ngay tại chỗ, trong nháy mắt hóa thân ba tôn tự băng, không lúc đích. Tại chỗ. Hô. Trương Cảnh nhẹ nhàng nôn một ngụm trọc khí, chợt nhìn về phía trước người linh địa, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Một cái vừa mới thai nghén hoàn chỉnh, không người điều khiển Tiên Thiên đại trận. Mặc dù cơ hồ có thể xác định, ở Thiên Phú Thái Nhất Thiên Cương Chư Thần bản mệnh giới, Tiên Bảo Khổn Tiên Liên cùng Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao tam trọng thủ đoạn tổng hợp ra chỉ dưới, chính mình toàn lực ra tay lúc uy năng chắc chắn siêu việt kim đan, bước vào pháp tướng cảnh. Nhưng cụ thể có thể làm được loại trình độ nào, còn chưa biết. Vừa vặn thừa cơ hội này, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt bên trong chưa phát giác lóe lên một vệt chờ mong. Từ lần trước theo Kiêu Vân bí cảnh sau khi trở về, hắn liền lại không có qua toàn lực ra tay rồi. Nói như vậy kỳ thật cũng không đúng. Lúc trước tại Kiêu Vân bí cảnh bên trong, dù cho mạnh như thường cẩm, cũng không thể bước ra trường cảnh toàn lực. Như vậy nghĩ đến, chính mình lần trước toàn lực ra tay, lại vẫn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hạ giới, tại Vạn Thần Tiểu Hư Thiên bên trong. Đúng, hắn lúc trước giống như đã đáp ứng anh đại nhân, có năng lực thời điểm, sẽ đem đối phương theo Vạn Thần Tiểu Hư Thiên bên trong mang ra. Chân truyền đệ tử, hắn là có thể chứ? Chờ chuyện chỗ này về sau, liền đi nếm thử một phiên. Trương Cảnh ám chạc chạc muốn đến, mắt sáng lên, suy nghĩ trong nháy mắt trở lại trong hiện thực. Hắn trong lòng hơi động, bên hai chốc lát truyền đến một tiếng sấm rền đạo âm. 36 tầng chư thiên thế giới hư ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng Trương Cảnh, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một đạo rực rỡ vô biên đáng sợ tiên quang đạo hoàn. Nhất là thế giới tầng thứ nhất, đạo đạo hừng hực tiên quang, cuốn theo lấy một tia như có như không thần thánh khí tức, đưa hắn phụ trợ tựa như một tôn vĩ ngạn thần linh. 36 tầng chư thiên thế giới hư ảnh ra chỉ xuống, Trương Cảnh lập tức chỉ cảm thấy một cỗ vô biên bàng bạc lực lượng ra hiện trong thân thể. Đó là một cỗ trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chấn áp bát hoang lực lượng kinh khủng. Này vẫn chưa xong. Ào ào ào. Trầm trọng tới cực điểm, hiện ra nồng đậm thanh đồng tiên quang khổn tiên liên chậm rãi chui ra, giống như thực chất sát ý chốc lát hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trương Cảnh đơn tay nắm chặt khổn tiên liên. Hắn mở choáng mắt, ánh mắt thình lình đã toàn màu đỏ tươi, chỗ sâu càng là giấy lên từng tia từng sợi ánh lửa. Thái thượng hồng nghiệp Trảm Tiên Ma Đao. Cái môn này tại vực ngoại chư giới có hiển hách hung danh đại thần thông. Vừa mới tại Trương Cảnh trong tay xuất hiện, liền triển lộ ra hắn hung lệ kinh khủng diện mạo. Dù cho còn không có rèn đúc ra chân chính hồng nghiệp Trảm Tiên Ma Đao, cũng có thể bộc phát ra cực đoan kinh khủng uy năng. Trong chốc lát, Khổ Tiên Liên bị màu đỏ tươi tiên quang nhuộm dần, hóa thành một thanh viên nguyệt luân đao, huy hoàng đao ý quấn quanh tại trên đó, nương làm thâm thúy lưỡi đao. Không có do dự chốc lát, Trương Cảnh nắm chặt trong tay Khổ Tiên Liên, trực tiếp chém về phía trước. Oeng! Nồng đậm đến cực hạn tiên quang đống nhiên bùng nổ. Cả tòa vô cùng mênh mông linh xu sơn lại mơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Ngay sau đó, một đạo như có như không không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn vang lên. Không biết đi qua bao lâu, tất cả động tĩnh đều biến mất không còn tăm tích. Tới cùng nhau tàn biến, còn có Trương Cảnh thân ảnh. Chỉ có ba cái phảng phất tượng băng băng tỉnh tiên linh, còn tại tuân theo Trương Cảnh dặn dò, lắng lặng thủ hộ tại chỗ. Mà tại băng tĩnh tiên linh đối diện, rõ ràng là biểu lộ đỏ đẫn rất nhiều tu sĩ. Đám tán tu cũng tốt, tam đại thế lực bên trong tu sĩ cũng được, thậm chí bao gồm Hoàng Cửu Long ở bên trong vài vị thái ớt vô lượng đạo môn đệ tử. Phàm là vừa vặn trông thấy Trương Cảnh người xuất thủ, giờ phút này đều không ngoại lệ, đều sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không thể tỉnh lại. Chương 232, Thiên Công 24 hảo quỷ thần, gặp qua đại nhân. T, thật là khủng cờ hờ yết một đao. Đứng bên ngoài rất nhiều tán tu bên trong, có người dần dần lấy lại tinh thần, hậu chi hậu giác hít sâu một hơi, sợ hãi than nói: "Dù cho đã qua thời gian không ngắn, có thể một đao kia quy tích, nhưng như cũng thật sâu khắc trong lòng mọi người, khó mà xóa đi." Đột nhiên, có người tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi nhìn về phía trung quanh những cái kia đến từ Tam Nguyên Thành tu sĩ, u nói ra: "Các ngươi thật xác định người ta là Kim Đan cảnh đại tu? Xin hỏi, nhà ai Kim Đan cảnh ra tay có thể có uy thế như vậy? Cái kia rõ ràng liền là pháp tướng cảnh tồn tại." Mặt đối với vấn đề này, rất nhiều Tam Nguyên Thành tán tu lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Vị này Ngọc công tử, đến cùng là thân phận gì? Vừa mới vị kia đến từ Thái Ức vô lượng đạo môn bên trong Đồng Minh Phúc Địa tồn tại, có vẻ như đối với hắn rất là cung kính. Một đạo giọng nghi ngờ vang lên. Trong nháy mắt nhường mọi người lâm vào trong trầm tư. Mà lúc này, trong đám người, bốn cái kim đan cảnh tu sĩ vây tại một chỗ, mơ hồ dùng một cái áo bào đen nam tử cầm đầu. Cái này người bất ngờ liền là trước đó tại Tam Nguyên Thành trong phủ thành chủ Thăng Tiên Yến bên trong, ngồi tại Trương Cảnh bên cạnh tên tu sĩ kia. Chỉ thấy ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Cảnh vừa mới vị trí. Trong lòng không khỏi nổi lên trận trận kinh đào hải lãng. Cái kia, thật chính là Trương đạo hữu? Hắn đến tột cùng là ai? Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước cùng đối phương nói tới những lời kia, áo bào đen nam tử liền không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn không thể lập tức liền trên mặt đất đào hố, nắm chính mình cho chôn đi. Một bên khác, xin hỏi sư huynh, vừa mới vị kia là? Hoàng Địa Pháp giới ba người cẩn thận đi đến kim bào nam tử Hoàng Cửu Long bên cạnh, câu nệ hỏi. Sau lưng bọn họ, vừa mới gia nhập đạo môn không lâu Kỳ Liên Dương, lặng lẽ vịnh hành nghe. Hắn càng quan tâm cái này. Dù sao, chính mình vừa mới còn tại Thăng Tiên Yên bên trên, cố gắng thay Tam Nguyên Thành mời chào vị này Ngọc công tử. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đối phương nhìn qua bất quá kim đan cảnh tu vi, nhưng chân chính ra tay lúc, uy thế vậy mà lại dọa người đến loại tình trạng này. Cho dù là bọn hắn Tam Nguyên Thành mạnh nhất pháp tướng cảnh lão tổ, nếu bàn về cùng chiến lực, sợ là cũng kém xa đối phương. Kỳ Liên Dương trong lòng lập tức lóe lên một chút sợ. Hắn không hoài nghi chút nào. Lúc đó tại Thăng Tiên Yến bên trên, vị này Ngọc công tử nếu là phẫn nộ mà ra tay, không cần một lát, toàn bộ Tam Nguyên Thành liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản đối phương. Trong mọi người, một thân kim bảo Hoàng Cửu Long ở trong lòng một lần lại một lần nhớ lại Trương Cảnh vừa mới ra tay lúc tình cảnh, cả người như xỉ như say, đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế. Chỉ có đến hắn loại cảnh giới này, mới có thể hơi cảm nhận được một đao kia chân chính đáng sợ cùng tinh diệu huyền ảo chỗ. Phản phất ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ đại đạo lý lẽ. Chỉ tiếc, Hoàng Cửu Long ánh mắt dần dần khôi phục thư thái, trên mặt bỗng dưng hiện ra một vẻ thất vọng cùng không cam lòng. Căn bản không có cách nào theo bên trong lĩnh ngộ được dù cho mảy may. Này loại biết rõ có bảo sơn, nhưng lại chỉ có thể tay không mà về cảm giác, chính muốn làm người phát điên. Nếu là vị này Xích Minh Thái Hạo Động Thiên Trương cảnh sư huynh có thể giảng đạo, cái kia thì tốt biết bao a. Chờ một chút, sư huynh xây dựng đạo tràng, dựa theo lệ cũ, hẳn là sẽ giảng đạo a. Hoàng Cửu Long ánh mắt sáng lên, mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Thật lâu qua đi, tấy lại tinh thần Hoàng Cửu Long, thấy tiên đến trước người mấy cái sư đệ, còn có sư muội, lập tức nhớ tới cái gì, khẽ cười nói: "Mới vừa tiên vào linh địa chính là Xích Minh Thái Hạo Động Thiên chân truyền, Trương cảnh sư huynh. Hắn lần này tới, chính là nhìn chúng này phương linh địa, muốn ở chỗ này xây dựng đạo tràng." Xích Minh Thái Hạo Động Thiên, chân truyền sư huynh. Nghe vậy, ba người không hẹn mà cùng thất thanh nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chính mình ba người, vậy mà ngoại ý muốn bắt gặp trong truyền thuyết chân truyền. Đây là hạng gì vật khí? Ai, chúng ta vừa mới thế mà không thể phản ứng lại, nắm lấy cơ hội chủ động hướng vị này Trương cảnh sư huynh nhân cần thăm hỏi, thật sự là sai lầm. Không phải nêu là có thể bị chân truyền sư huynh nhớ kỹ, sau này con đường tiên đạo chẳng phải là. Trong ba người cầm đầu nam tử kia hối tiếc không thôi. Hai người khác trên mặt cũng không tự giác lóe lên một vẻ tự trách chi sắc. Rõ ràng, trong lòng bọn họ mới vừa bỏ lỡ cùng xưa nay căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc chân truyền sư huynh đáp lời cơ hội, hoàn toàn là một cái chớ tổn thất lớn. Mà tại mấy người sau lưng cách đó không xa, chân truyền Động Thiên, Kỳ Liên Dương con người co rụt lại. Vị Tiêu Ngọc công tử lại có thể là Thái Ất Vô Lượng đạo môn một tôn chân truyền. Chính mình đến tuột cùng đã làm gì? Giờ khắc này, Kỳ Liên Dương trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia thật sâu hoảng sợ. Lại vào lúc này, cái kia, thiếu chủ, bọn hắn nói Xích Minh Thái Hạo Động Thiên còn có chân truyền, đến tuột cùng là cái gì a? Lý Hiệt không biết khi nào tiến tới Kỳ Liên Dương bên người, tò mò hỏi. Tầm mắt theo chính mình mới thu cấp dưới trên thân khẽ quét mà qua. Kỳ Liên Dương đơn giản giải thích nói, Động Thiên là Thiên Tiên Chân Quân đạo tràng, mà chân truyền chính là. Được rồi, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ, ngươi liền hiểu như vậy, chân truyền liền là những truyền thuyết kia bên trong Thiên Tiên Chân Quân nhóm đệ tử, chính là Thái Ất Vô Lượng đạo môn bên trong chân chính đại nhân vật, một lời liền muốn quyết định không biết bao nhiêu đạo môn đệ tử vận mệnh. Nghe vậy, Lý Hiệt biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cho nên, chính mình kỳ thật bỏ qua đi theo một tôn đến từ đạo môn đại nhân vật bên người tu luyện cơ hội. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim một hồi quặn đau. Lúc trước nếu là lại kiên trì, nói không chừng đại nhân liền có thể bị thành ý của mình chỗ đả động. Vậy mình hôm nay nên hạng gì uy phong? Lại là hạng gì tiền đồ vô lượng? Hơn 10 trượng bên ngoài, Trường Mi nam tử, dịu dàng nữ tử cùng với Kỳ ngay cả thành chủ ba người, không tự giác nhìn nhau một cái, lập tức thấy đối phương trong đôi mắt lấp lánh phức tạp ánh mắt. Trong đó có lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Một tôn Thái Ất Vô Lượng đạo môn chân truyền đem ở chỗ này xây dựng đạo tràng. Điều này có ý vị gì? Trong lòng ba người lại biết rõ rành rành. Nay một mảnh vô tận rộng lớn địa vực sẽ nên đón nó chân chính chỗ tế. Đồng thời, phân bố vào trong đó hết thảy tiên đạo thế lực đều sẽ hướng đi khác biệt vận mệnh. Đây là một trận trước nay chưa có biến đổi, hoặc bay lên, hoặc tiêu vong, nguy hiểm cùng tiền lợi cùng tồn tại. Mà bọn hắn tam phương thế lực, nghiêm nhiên đã chiếm cứ tiên cơ. Mịt mờ thần thức gọn sóng bắt đầu ở trong ba người truyền bá. Kết minh đi, ba chúng ta phương chỉ có chung cùng tiến lùi, mới có thể tại đây chàng thủy triều bên trong càng tiên một bước. Thiện. Rất tốt. Chẳng qua là trong nháy mắt, trước đó còn tại tính kế lẫn nhau, liều ngươi chết ta sống tam phương thế lực, liền trở thành thân mật nhất đồng bạn. Mà hết thảy này, bất quá lợi ích cho phép thôi. Linh Xu Sơn, 36 tòa chủ phong bên trong cao nhất một tòa. Mỏm núi dốc đứng hiểm trở, giống như một thanh vụt lên từ mặt đất trường kiếm, xuyên thẳng mây xanh bầu trời, lộ ra một cỗ thương mang mênh mông khí thế. Tầng mây tại hắn bên hông cuộn cuộn, chiếu rọi lấy từ bầu trời mặt trời huy sái vạn đạo kim quang. Một đầu kéo dài đến ánh mắt không thể bằng chỗ. Đỉnh núi, Trương Cảnh đứng chắp tay, pháp bảo phần phật mà động. Bầu trời ép cứ thấp, tựa như đưa tay liền có thể chạm đến. Hắn đôi mắt cụp xuống, đẹp lạ thường tráng lệ màu vàng kim biển mây lập tức đập vào mi mắt. Sau đó, Trương Cảnh tầm mắt trực tiếp xuyên qua biển mây, đem 10 vạn dặm Linh Xu Sơn đều thu nhập trong tầm mắt. Chính là chỗ này. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ quyết ý tiếp theo một cái chớp mắt. Một viên lộ ra nhàn nhạt tử ý hỗn độn đạo khắc ở mi tâm một chút hiện hiện. Trong lòng hơi động, chỉ một thoáng, Trương Cảnh liền cảm giác mình thần tâm kết nối vào một cái quen thuộc hạo đại ý thức. Lưu quang tiên giới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức sắp mở tích đạo tràng suy nghĩ truyền ra ngoài. Oeng. Bầu trời mơ hồ đã nứt ra một đường vết rách, một đầu đạm mạc vô tình con người bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hướng phía dưới phát ra một đạo thương mang tầm mắt. Đồng nhiên, Trương Cảnh cảm giác mi tờ AMD ảo ấn bắt đầu rung động dồn dập, đồng thời từng đạo tin tức nhanh chóng theo trong lòng lóe lên. Thân phận xác nhận bên trong, Xích Minh Thái Hạo Động Thiên chân truyền đệ tử, Trương Cảnh. Quyền hạn nghiệm chứng thông qua, cho xây dựng đạo tràng chi tư cách. Vị trí: Đông Cực Châu Cửu Liêu vực Linh Xu Sơn. Có hay không đổi tên? Thời gian từng giờ trôi qua. Chân truyền đệ tử Trương Cảnh, từ hiện tại bắt đầu, 10 vạn dặm Linh Xu Sơn đem tại đại đạo pháp lý bên trên thuộc về ngươi chỉ đạo tràng, hắn phạm vi bên trong bất luận cái gì tồn tại, ngươi đều được hưởng chỉ phối quyền lực lượng. Một đạo hạo đại đạo âm bỗng dưng ở trong lòng vang lên. Trương Cảnh từ từ mở mắt, trên mặt không khỏi lóe lên một vệt nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Đạo tràng có. Sau đó liền là như thế nào xây dựng. Đạo tràng sân môn, cung điện, động phủ, tiên căn linh viên vân vân, hết thảy tất cả đều muốn từ không tới có, một chút dựng ra tới. Ở trong đó công trình lượng chi cự, đơn giản có thể xứng đáng sợ. Bất quá Trương Cảnh trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ lo lắng, bởi vì theo hắn biết, những công việc này đều có thể giao cho một loại gọi là đại lực thiên công quỷ thần đặc thù sinh linh tới làm, chỉ cần chịu giao khí vận. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại lần nữa câu thông lưu quang tiên giới. Không bao lâu, Nương theo Trương Cảnh trên mặt lóe lên một vệt vẻ nhức nhối. Bốn cái cao hơn ngàn trượng, trăm cánh tay trăm mắt nguy nga quỷ thần đột nhiên xuất hiện tại Linh Xu Sơn bên trong, chậm trực tiếp hướng phía Trương Cảnh nửa quỳ đi xuống, to lớn mắt to trừng đến căng tròn, uống thanh nói: "Thiên công 24 hảo quỷ thần, gặp qua đại nhân. Thiên công số 25 quỷ thần, gặp qua đại nhân. Thiên công 29 hảo. Thiên công số 30. Chương 233, Cửu Thần Thiên Cương đạp địa. Đại nhân có lệnh, đi đầu kiến tạo chủ phong thanh cảnh điện." Đạt được Trương Cảnh mệnh lệnh sau, ngay từ đầu nhất nói chuyện trước cái kia tôn số thứ tự vì 24 đại lực thiên công quỷ thần, trong nháy mắt chính là hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, bốn cái che khuất bầu trời thân ảnh to lớn, chậm rãi theo mặt đất đứng lên, sau đó trực tiếp hướng phía Trương Cảnh dưới chân này tòa Linh Xu Sơn cao nhất chủ phong đi tới. Đông, đông. Mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Đỉnh núi, Trương Cảnh thu hồi tầm mắt, trên mặt mơ hồ rõ ràng một tia tái nhợt. Mới vừa cưỡng ép phá vỡ vừa mới thai nghén thành hình linh địa thủ hộ đại trận nhất kích, uy lực mặc dù khủng bố, thậm chí trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, có thể tiêu hao cũng đồng dạng khoa trương tới cực điểm. Kèm thêm lấy Thiên Phú Thần Thông Thái Nhất Tiên Cương Chư Thần bản mệnh giới 36 tầng chư thiên thế giới hư ảnh, đều mắt thường có thể thấy vẻ vải không thể tả. Tình thế cảm thụ được trong cơ thể tình huống, Trương Cảnh trên mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ ý cười. Rõ ràng 36 tầng chư thiên thế giới hư ảnh bên trong Hỗn Nguyên Tiên Hạch cùng hư không dung lô đã toàn lực thôi động, khuấy động tuân gia pháp lực nghiêm nhiên đã là bình thường kim đan cảnh pháp lực tổng số lượng gấp mấy trăm lần nhiều. Nhưng dù cho như thế, đúng là cũng bị trước đó chém ra một đao kia trực tiếp rút khô. Cái này, Trương Cảnh có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Ở trong đó, Tiên Bảo Khổn Tiên Liên tuy tiêu hao rất lớn, nhưng hắn cảm giác, cưỡng ép thôi động Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao cái môn này đại thần thông, có lẽ mới là nguyên nhân căn bản nhất. Có lẽ đợi đến tầng thứ nhất bản mệnh giới diễn hóa sau khi đi ra, mới có thể để cho ta không chút kiêng kỵ ra tay, mà không e ngại tiêu hao đi." Trương Cảnh thầm nói, trong lòng không khỏi lóe lên một tia hướng về. Giờ khắc này, hắn không khỏi lại lần nữa nhớ tới trước đó sư tôn giảng thuật tu hành chi đạo. Đối câu kia ta thấy thiên địa, không khỏi nhiều một tia càng sâu thể ngộ. Trương Cảnh biết, hắn sở dĩ sẽ ở vào trước mắt này loại xấu hổ hoàn cảnh, trên thực chất cũng là bởi vì tu vi tăng lên, theo không kịp chính mình đối với các loại đạo tắc pháp lý nắm giữ trình độ. Theo lý mà nói, Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao căn bản cũng không phải là kim đan tu sĩ có thể tu tập khủng bố thần thông. Trong đó bộ ẩn chứa đủ loại đại đạo pháp lý quá mức huyền ảo hùng vĩ. Kim đan cảnh liền nhận biết dâng lên đều khó hơn lên trời, chớ nói chỉ đến cảm ngộ cùng tu luyện. Dù sao này phương thế giới con đường tu luyện, luyện khí, trúc cơ, kim đan, pháp tướng, hợp đạo. Này chút cảnh giới tu hành, trên bản chất mà nói, bất quá là đại biểu quan sát giữa đất trời các loại vận hành đạo lý phương thức cùng chiều sâu khác biệt mà thôi. Cảnh giới càng cao, người tu hành xem đến đạo tắc pháp lý liền càng trực quan, càng tiếp cận hắn ban đầu diện mạo. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là cảnh giới càng cao, đối đạo tắc pháp lý nắm giữ liền càng khủng bố hơn. Có thể ở trong đó cũng không có tuyệt đối nhân quả quan hệ. Nói một cách khác, cảnh giới càng cao hơn, chẳng qua là nhường tu sĩ có thể càng thêm rõ ràng khắc sâu xem đến các loại đạo và lý mà thôi. Nhưng trên thực tế đến tột cùng có thể lĩnh ngộ nắm giữ đến trình độ nào, vẫn là muốn xem cá nhân tạo hóa. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng là cảnh giới giống nhau hai cái tu sĩ, thực lực lại có khả năng ngày đêm khác biệt một trong những nguyên nhân. Mà chân chính cảnh giới tu hành phân chia, dựa theo sư tôn lời giải thích, cái kia chính là phàm nhân, thiên tiên đạo quả, kim tiên đạo quả. Không vào thiên tiên, tất cả đều phàm nhân, đại nạn vừa tới, liền cần trải qua luân hồi nỗi khổ, tại chúng sinh trong bể khổ chìm nổi. Không biết trải qua bao lâu, Trương Cảnh chậm rãi lấy lại tinh thần. Tại sao lưng chư thiên thế giới hư ảnh bên trong 36 tòa Hỗn Nguyên Tiên Hạch cùng hư không dung lô vận chuyển phía dưới, giờ phút này pháp lực của hắn thình lình đã khôi phục. Ánh mắt nhất chuyển, cái kia bốn cái đại lực thiên công quỷ thần còn đang không ngừng mà bận rộn, hoặc hết sức chuyên chú xây dựng tòa kia sắp thành hình to lớn cung điện, lại hoặc liên tục không ngừng theo hư không bên trong vận chuyển ra tiên tài. Trương Cảnh thỏa mãn mang theo gật đầu. Thuê mấy cái này thiên công quỷ thần, chọn vẹn bỏ ra hắn 8000 vạn khí vận, trực tiếp khiến cho hắn đau lòng nhỏ máu. Bất quá bây giờ nhìn tới, quý mặc dù là quý một chút, thế nhưng cũng xem như đáng cái giá này. Một đạo sáng ngời độn quang bỗng dưng giữa không trung lóe lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Trương Cảnh thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào bên ngoài vạn dặm mặt khác một tòa đỉnh núi lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới vừa nhớ lại, tựa hồ tại vừa mới lưu quang tiên giới chi linh tuyên bố Linh Xu Sơn trở thành đạo tràng về sau, chính mình liền mơ hồ nhiều hơn một loại đặc thù cảm giác. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh không khỏi nhắm mắt ngưng thần. Chỗ mi tâm, hiện ra nhàn nhạt tự ý hỗn độn đạo ấn liền không bị khống chế lại lần nữa nổi lên. Ngay sau đó, hắn liền phát giác được, có một tia không hiểu liên hệ, đột nhiên xuất hiện tại chính mình cùng dưới chân kéo dài 10 vạn dặm Linh Xu Sơn ở giữa. Đó là một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Cả tòa Linh Xu Sơn rõ ràng rành mạch mà hiện lên ở trước mắt. Lón đến xuyên thẳng mây xanh tiên phong, nhỏ đến đất cát bụi trần, chỉ cần là Linh Xu Sơn, cũng chính là trong đạo trường đồ vật, Trương Cảnh đều có thể nhất nghiệm mà biết. Thần dị vô cùng. Hơn nữa còn không ngừng. Trong đạo trường tràn ngập lượng lớn tiên khí linh cơ, tựa hồ cũng có thể bị chính mình tùy ý điều động. Gần như trưởng không hết thảy, cái này là đạo tràng chi chủ quyền lực sao? Khó trách Lưu Quang Tiên cảnh chi linh cuối cùng muốn cố ý tuyên cáo một câu. Trương Cảnh ánh mắt bên trong bỗng dưng lóe lên vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, vì sao xây dựng đạo tràng sẽ trở thành thành đạo môn chân truyền đệ tử đặc thù quyền hạn, vì sao Phong Vô Ngu sư huynh sẽ từng lần một hướng mình cường điệu xây dựng đạo tràng một chuyện. So với sư tôn trong động thiên tiên đạo, trong đạo trường, không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất chân truyền nhóm chỗ tu luyện, nhất là tại cực phẩm bên trong linh địa xây dựng đạo tràng. Chờ chút, đó là, tựa hồ phát hiện cái gì, Trương Cảnh bỗng dưng mở mắt, trên mặt tùy theo lóe lên một tia hưng phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên thấy thân hình hắn lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài một khối dài ba thước rộng, tản ra đạo đạo thâm thúy thương mang khí tức trước tâm địa đá. Bia đá toàn thân do hai màu trắng đen xen lẫn mà thành, lộ ra từng tia từng sợi óng ánh tiên quang. Bia trên mặt khắc lấy do 36 viên quần quận tỉnh thần tạo thành thần dị đồ án. Tỉnh thần chuyển động ở giữa, mộ ở hồ triển lộ ra một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm đạo và lý. Cái này là bao phủ linh su sơn phía kia đại trận đầu nguồn tiên thiên thần vật. Trương Cảnh thầm nghĩ, trong đôi mắt lóe lên một vẻ chắc chắn, cơ hồ không chút lưỡng lự. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại này một tòa trên tấm bia đá, khổng lồ thần thức thấu thể mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Thời gian từng giờ trôi qua, có lẽ là vô chủ thần vật quan hệ, lại có lẽ bởi vì là tại chính mình đạo tràng bên trong duyên cớ. Ngược lại lần này, Trương Cảnh dễ dàng liền đem bia đá luyện hóa. Luyện hóa thành công trong nháy mắt, một đạo tin tức liền bỗng dưng ra hiện tại trong lòng. Không bao lâu, Cựu Thần Tiên Cương đạo địa, sinh ra tại Cựu Thần giới Tiên Tiên Tỉnh Thần trong trung tâm, ẩn chứa Tiên Tiên Tiên Cương tinh thần đạo tắc, trong cõi u minh tiếp dẫn vô lượng thái cổ tỉnh thần lực lượng. Trương Cảnh tầm mắt bỗng nhiên lóe lên. Cựu Thần giới, lại là một phương thế giới xa lạ, mà có thể xuất hiện tại Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên bên trong, liền chỉ có một khả năng, tức bị đạo môn một vị nào đó đại năng tóm được, hóa thành một phương bí cảnh. Xem ra chính mình trước đó suy nghĩ quả nhiên không sai. Trương Cảnh khẽ nhả một ngụm trọc khí. Linh Xu Sơn linh địa, hẳn là cái này Cựu Thần giới biến thành bí cảnh, triệt để dung nhập Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên sau rất nhiều sản phẩm một trong. Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên, thậm chí nhân tộc bảy đại thiên giới, còn có Chư Thiên Vạn Linh trận doanh 11 phương quần quận thiên giới, tối vi vĩ ngạn hỗn độn huyền hoàng thiên. Nhiều như vậy thiên giới, vô số kỷ nguyên nên, huyền hoàng giới đến tột cùng bộ hoạch bao nhiêu thế giới? Trương Cảnh trong lòng thán phục một tiếng. Đang suy tư thời khắc, một tia cảm giác khác thường bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Đó là, hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chợt liền phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, phía sau mình 36 chư thiên thế giới hư ảnh đúng là không ngừng rung động lên. Tựa như có đồ vật gì đang hấp dẫn đối phương. Chỉ bất quá nháy mắt, hắn liền đem tầm mắt đặt ở trước người vừa mới luyện hóa đạo bia phía trên, Cựu Thần Tiên Cương đạo bia. Vậy mà lại dẫn tới Thái Nhất Tiên Cương chư thần bản mệnh giới dị động, hai người này ở giữa, chẳng lẽ là có liên hệ gì? Trương Cảnh ánh mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ suy tư. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, sau lưng 36 chư thiên thế giới hư ảnh lập tức quang hoa đại phóng, chốc lát liền đem này một tòa Cựu Thần Tiên Cương đạo bia bao phủ ở bên trong. Hai ba cái hô hấp sau, trước đó còn rất tốt lập trước người đạo bia liền đã biến mất không thấy gì nữa, mà tới đối đầu, tầng thứ nhất bản mệnh giới bên trong, một tòa tản ra hóng ánh tiên quang đạo bia lặng yên xuất hiện, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Đến muôn vạn đạo nồng đậm thái cổ tỉnh thần lực lượng, liên tục không ngừng chống rông xuất hiện tại Cựu Thần Tiên Cương đạo bia trung quanh, sau đó chậm rãi tiêu tán tại bản mệnh giới bên trong. Tầng thứ nhất bản mệnh giới diễn hóa tốc độ, chốc lát liền mắt trần tốc độ rõ rệt tăng tốc. Này, nhìn này một màn kinh người, Trương Cảnh tầm mắt đột nhiên ngưng trệ. Chương 234, âm dương lưỡng nghi vi trần trận. 150 năm. Tinh tế cảm thụ một phiên sau, Trương Cảnh trong đôi mắt đột nhiên phun ra một đạo nóng rực thần quang, trên mặt càng là lóe lên một vẻ khó mà che giấu hưng phấn. Này phương Cựu Thần Thiên Cương đạo địa, đúng là nhường bản mệnh giới diễn hóa tốc độ, trọn vẹn thêm nhanh hơn gấp đôi. Như là dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, đến lúc đó, mà lại, nhiều nhất chỉ cần 150 năm, tầng thứ nhất bản mệnh giới liền có thể thành công diễn hóa viên mãn. Thái Nhất Thiên Cương chư thần mệnh giới uy năng tất nhiên sẽ chất biến, đồng thời hắn có lẽ rốt cuộc không cần lo lắng bây giờ thiên kinh khủng như vậy tình huống, một kích toàn lực lại sẽ kém điểm tướng chính mình rút khô. Thiên Thiên Thần Thánh đạo thân đồng dạng cũng sẽ xuất thế. Hắn chờ mong đã lâu. Đương nhiên, nhưng đối với thực lực mà nói, Trương Cảnh cũng không là 10 điểm coi trọng này Tiên Thiên Thần Thánh đạo thân thực lực, mặc dù hắn dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, cùng Tiên Thiên Thần Thánh dính dáng tồn tại, thực lực chắc chắn sẽ không đơn giản. Trương Cảnh mong đợi nhất, nhưng thật ra là Tiên Thiên Thần Thánh đạo thân đối với một phương nào đại đạo khủng bố cảm ngộ năng lực. Dù sao cũng là tuân theo một phương đại đạo mà thành tồn tại. Nói là một câu đại đạo chỉ tử cũng không đủ. Đến lúc đó lại phối hợp chính mình kỹ năng thăng cấp, đem các loại thần thông thăng cấp làm tiên chủng, chắc hắn liền sẽ không giống bây giờ như vậy gian nan, lại tiêu hao rất lớn. Cái kia có lẽ sẽ là một trận trước nay chưa có khủng bố thuế biến, giống như ngưng tụ tiên cơ cùng ngưng tụ thái thủy kim đan. Trương Cảnh trong lòng lẩm bẩm nói, ánh mắt nghiễm nhiên đã thâm thúy tới cực điểm. Suy nghĩ trở lại hiện thực, hắn không khỏi nhìn về phía Linh Xu Sơn mặt khác 35 tòa tiên phong. Mới vừa cảm giác bên trong, mà lại Trương Cảnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia mặt trên còn có mặt khác 35 tòa Cựu Thần Thiên Cương đạo địa, vừa vặn cùng còn lại 35 tầng bản mệnh giới từng cái đối ứng. 36 tòa Cựu Thần Thiên Cương địa là một cái chính thể, thiếu một thứ cũng không được. Chẳng qua là, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Cảnh lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn ngẩng đầu, trong tầm mắt, theo chính mình đem này một tòa Cựu Thần Tiên Cương đạo bia thu vào tầng thứ nhất bản mệnh giới bên trong, bao phủ tại cả tòa Linh Xu Sơn trong đạo trường nồng đậm linh vụ, thình tình đã mỏng manh rất nhiều. Nghi, đại trận cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Trương Cảnh thầm nói, 36 tòa Cựu Thần Tiên Cương bia là bao phủ đạo tràng một phương này Tiên Tiên Tiên Cương mê thần trận cơ sở, nếu là đem hắn đều lấy đi, như vậy không cần đưa đường đường một phương chân truyền đạo tràng, nếu là không có thủ hộ đại trận, cái kia kêu cái gì? Mấu chốt là cũng không an toàn. Cũng thuận tiện đối phương huyết mạch thần thông tự nhiên diệu sinh thai tàng giới thi triển. Dù sao tại hắn đang quy hoạch, sẽ trực tiếp đem 36 tòa tiên phong một trong, giao cho Lộc Tam thập bát, toàn bộ dùng cho bồi dưỡng tiên căn linh thực. Mà một khi cái kia mấy trăm tiên căn đều mọc ra, giá trị có thể nói là vô lượng. Cũng không thể cứ như vậy trần trụi hiện ra ở bên ngoài đi. Bất quá nếu để cho hắn từ bỏ mặt khác cái kia 35 tòa Cựu Thần Thiên Cương đạo địa, thì càng là không thể nào. 36 bản mệnh giới thai nghén diễn hóa, đại sự hàng đầu. Thậm chí liên quan đến pháp tướng cảnh thậm chí hợp đạo cảnh con đường, không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, Trương Cảnh phảng phất nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi động, trong tay lặng yên xuất hiện một cái tràn đầy nét cổ xưa trận bàn, phía trên chìm nổi lấy hai cây hắc bạch tiểu kỳ. Trên đó thỉnh thoảng lấp lánh mà qua mịt mờ hắc bạch tiên quang, lại là mang cho Trương Cảnh trận trận vô cùng lo sợ cảm giác sợ hãi. Phảng phất một khi tiêm nhiễm đến này sợi tiên quang, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là tại hắn đã đem luyện hóa tình huống dưới, nguyên bản còn muốn lưu làm tùy thân át chủ bài sử dụng. Nguyên Đức sư thúc lúc trước tặng cho Âm Dương Lưỡng Nghị Vi trận trận, dùng làm đạo tràng thủ hộ đại trận. Quả thực có chút phí phạm. Trương Cảnh có chút đáng tiếc lắc đầu. Bất quá hắn nghĩ lại, còn không bằng đem hắn bố trí tại trong đạo trường. Một phương này Âm Dương Lưỡng Nghị Vi trận trận coi như là mang ở trên người, có thể dựa vào bản thân trước mắt tu vi, trừ phi bản mệnh giới thai nghén ra đến, cũng trưởng thành đến một phương bình thường tiểu thế giới lớn nhỏ, bằng không quả quyết vô pháp thôi động. Thường một sau đó nhẹ nhàng hướng về vùng trời ném đi. Hắn không do dự nữa, quanh thân vừa mới khôi phục khủng bố pháp lực khuấy động mà ra, trong nháy mắt kích hoạt trong tay Âm Dương Lưỡng Nghị hạt bụi nhỏ đại trận. Chỉ một thoáng, đè nén đến cực hạn tràn ngập sát cơ mà ra. Trận bàn toát ra thao thiên hắc bạch tiên quang, sau đó ngưng làm một tấm to lớn âm dương song ngư trận đồ, dùng Trương Cảnh làm trung tâm, chốc lát đem 10 vạn dặm linh xu sơn đều bao trùm. Không bao lâu, liên liên vạn lý bên ngoài đang làm được khí thế ngất trời bốn cái đại lực tiên công quỷ thần, cũng đều dồn dập cứng ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa phần. Trận đồ chậm rãi hạ xuống, chợt chui vào trong địa mạch, đúng là mơ hồ cùng to như vậy linh xu sơn hòa thành một thể. Tiểu kỳ dần dần biến mất, mà lên không một đen một trắng hai cây tiểu kỳ, thì là hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt rơi vào âm dương song ngư con mắt chỗ, hóa thành hai đạo trận nhãn. Trong đạo trường lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ cần nhất niệm, liền có thể điều động. Bất quá chỉ có Trương Cảnh mới có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng, một phương tràn ngập vô tận âm dương yên diệt tiên quang khủng bố đại trận, đã tương đạo tràng bao phủ ở bên trong. Thiên tiên trở xuống, nếu là chưa trải qua cho phép dám xông vào. Linh Xu Sơn phía dưới địa mạch lực lượng liên tục không ngừng cung ứng lấy âm dương lưỡng nghị vi trần trận tiêu hao, nhưng lúc đó khắp không ngừng bảo trì xa chuyện. Trương Cảnh khỏe mắt lóe lên một vệt cười nhạt, ý lập tức hắn liền hóa thành một đạo sáng ngời đột quang, đi khắp tại Tùng Cái Tiên Phong ở giữa, đem phía trên Cựu Thần Thiên Cương bia từng cái thu vào sau lưng 36 bản mệnh giới chỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ông nương theo lấy cuối cùng một tòa Cựu Thần Thiên Cương bia tan biến tại đạo tràng, mà lại, từng đạo không hiểu liên hệ xuất hiện tại 36 tầng bản mệnh giới hư ảnh bên trong, đúng là có loại muốn đem hắn tròn hòa làm một thể kỳ dị cảm giác. 120 năm sau, quả nhiên, 36 tòa Cựu Thần Thiên Cương bia tập hợp đủ về sau, tầng thứ nhất bản mệnh giới diễn hóa tốc độ, đúng là lại lần nữa tăng nhanh một tia. Trương Cảnh ánh mắt sáng ngời vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Cảnh nửa đùa nửa thật nói: "Hàn Sinh tộc trưởng, như thế nào? Nhìn một chút này 10 vạn dặm linh xu sơn trong đạo trường, chỗ nào có thể làm các ngươi Hàn U bộ tộc ở lại chỗ? Đạo tràng bây giờ có thể là trống trải cực kỳ, đang cần các ngươi tới quản lý đây." "Lão gia, ngài vẫn là gọi tiểu lão nhân Hàn Sinh đi." Ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một vệt rung động. Bực này khủng bố đạo tràng, đúng là chính mình lão gia. Sau lưng hắn, hợp đạo cảnh băng tỉnh tiên linh Hàn Sinh, tầm mắt không tự giác xem hướng phía dưới này một mảnh kéo dài vô tận, tràn ngập quần quần linh cơ linh xu sơn đạo tràng. Hắn thao thiên bối cảnh có thể nghĩ. Đương nhiên, trọng yếu hơn, tiên đạo thế giới quy tắc xưa nay đã như vậy. Hắn trong lòng hiểu hơn, bối cảnh cường đại tới đâu cũng chỉ là một mặt, mà có thể thu được này phương đạo tràng, lao ra tự thân tư chất cùng với thực lực, tất nhiên ngang nhau, thậm chí hắn giống như có cảm giác muốn đến. Có lẽ trong cõi u minh, đi theo lao ra, chính là Hàn U bộ tộc một lần khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Một phiên chọn lựa về sau, một trong, không suy nghĩ thêm một phiên, Hàn Sinh cuối cùng lựa chọn trong đạo trường một tòa mấy trăm trượng thấp bé linh phòng, làm Hàn U bộ tộc sinh hoạt chỗ, mà không phải cái kia 36 tòa thông thiên tiên phong. Trương Cảnh đem ánh mắt từ phía dưới tòa kia thấp bé linh phong bên trên thu hồi, cười hỏi, thanh âm trước sau như một ôn hòa. Hàn Sinh đồng dạng cười giải thích nói, hồi bẩm lão gia, nơi này có núi có hồ, mà lại vừa lúc tại một chỗ tiên linh địa mạch phía trên. Bực này linh địa đã vượt xa Hàn Sinh tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, thôi được, Trương Cảnh nhẹ gật đầu, vậy các ngươi băng tinh tiên linh liền sinh hoạt tại nơi đây đi. Hắn một tay chỗ sâu, chợt ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, trung quanh nồng đậm đến cực điểm tiên cơ, liền bắt đầu hướng về đối phương chọn chúng linh phong bên trong hội tụ. Trương Cảnh lại lấy ra cái viên kia thuần trắng pháp lệnh, tâm ý khẽ động, một đạo tĩnh mịch vòng xoáy chậm rãi xuất hiện tại trước mặt, sau đó bắt đầu cấp tốc mở rộng. Thanh âm liệu dịu vang lên không ngừng, một đầu lại một đầu khiêng nhỏ gói nhỏ, mang nhà mang người băng tỉnh tiên linh, lập tức cao hứng bừng bừng từ bên trong bay ra, tò mò đánh giá trung quanh cảnh nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Gần ngàn chỉ hoặc lớn hoặc nhỏ băng tỉnh tiên linh, ô ương ương một mảnh, tại tộc trưởng Hàn Sinh dẫn đầu dưới, cùng nhau hướng trước mặt Trương Cảnh không mình hành lễ, cùng kính hô không bao lâu. Chúng ta gặp qua lão gia." Trương Cảnh nhẹ nhàng nói, trên mặt tràn đầy một vệt nụ cười thản nhiên. Có này chút băng tỉnh tiên linh, về sau đạo tràng bên trong, chính mình liền bớt lo nhiều. Mà lại Lộc Tam thập bát bên kia, cũng cuối cùng có người hỗ trợ. Sau một khắc, tựa hồ là phát giác được cái gì, Trương Cảnh hơi hơi quay đầu, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Linh Xu Sơn dưới chân. Còn chưa đi sao? Chẳng lẽ là giảng đạo một chuyện? Hắn trong nháy mắt giật mình. Tồn tại cũng là kết chiếm diện tích chi nhân quả. Nếu như thế, theo Trương Cảnh biết, đạo môn chân truyền hoặc là mặt khác đại năng, tại xây dựng đạo tràng về sau, sẽ dựa theo lệ cũ vì chúng sinh giảng đạo một lần, xem như chính thức chiêu cáo đạo tràng, vậy liền căn cứ lệ cũ đi. Trương Cảnh mỉm cười, trong lòng cũng không có chút nào lo lắng. Mặc dù mình trước mắt tu vi vẹn vẹn chỉ có kim đan cảnh, phổ thông tu sĩ tưởng tượng, nhưng nắm giữ các loại đạo tắc pháp lý, vô luận là Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỉ đạo, cũng hoặc là Tiên Thiên Nguyên Sơ Thái Nhất chỉ đạo, Thái Thủy Diễn Thế Giới chỉ đạo, đều vượt xa đi đại lực thiên công quỷ thần, ngựa khí bình tĩnh nói. Nói về nói tới, tự nhiên là không có áp lực chút nào. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh lập tức gọi tới còn đang chỉ huy rất nhiều băng tỉnh tiên linh tộc nhân kiến tạo phòng xá Hàn Sinh, không tự giác ngắm nhìn đang khiêng một tòa bách trượng sân môn, hướng chân núi đi. Hàn Sinh, ngươi lại thay lão gia hướng dưới núi một chuyến đi. Hiểu rõ, lão gia. Nói cho những người kia, dựa theo lệ cũ, lão gia vào khoảng sau 3 tháng mở rộng linh su sân môn, vì chư sinh giảng đạo. Phàm người có duyên, đều có thể tới nghe. Hàn Sinh cung kính đáp lại nói. Thanh âm hạ xuống, liền thấy một đạo u lam tiên quang lóe lên, đối phương thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân ảnh. Vành 4. Chương 235, Tiên Thành Chim Nưu. Linh Xu Sơn Chân. Khoảng cách Trương Cảnh tiến vào bên trong đã qua lớn nửa ngày thời gian, nhưng lại không ai rời đi. Thậm chí, nghe hỏi tụ tập mà đến tu sĩ ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhất là khoảng cách nơi đây gần nhất Tam Nguyên Thành tu 69, từng cái nghiễm nhiên tựa như phát điên hướng lấy Linh Xu Sơn chạy đến. Không khác, bên ngoài, Linh Xu Sơn linh địa bị một tôn thái ất vô lượng đạo môn chân truyền chọn chúng làm đạo tràng tin tức, thình lình đã dùng tốc độ cực nhanh truyền bá ra. Một cái vừa đuổi tới giàn mua râu trắng tu sĩ, không lo được một lát nghỉ ngơi, chỉ gặp hắn một bên thở hổn hển, một bên tò mò nhìn về phía gọi chính mình tới trung niên mỹ phụ, khẩn trương mà kích động hỏi: "Nghe vậy, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện một tôn thái ất vô lượng đạo môn trong truyền thuyết chân truyền đệ tử, còn muốn đem Linh Xu Sơn làm đạo tràng?" Trung niên mỹ phụ trên mặt lập tức lóe lên một vệt vẻ cổ quái, sau đó chậm rãi nói ra: "Cái này, kỳ thật vị đại nhân kia cũng không tính là đột nhiên xuất hiện. Trước ngươi hẳn là cũng nghe qua cái kia vị danh hủy của đại nhân." "Ta nghe qua." Gián mua tu sĩ trong tiếng nói lộ ra một tia nghỉ hoặc không. "Hiểu. Không sai, liền là Ngọc công tử." "Là hắn?" "Ừ ngực." Một đạo nuốt nước bọt thanh âm đột nhiên vang lên. "Là như vậy." Trung niên mỹ phụ mỉm cười, sau đó liền đem hôm nay linh địa tranh đoạt liên tục xuất hiện đảo ngược sự tình em hay nói. Chực nghe được gián mua tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Trước đó nhìn như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại sẽ sinh ra nhiều như thế biến số, thật có thể nói là các có át chủ bài, ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Gián mua tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra một đạo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đạo môn cái kia tôn chân truyền có thể là mấy năm trước liền tới đến Tam Nguyên Thành bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương hẳn là rất sớm đã nhìn chúng Linh Xu Sơn linh địa. Cũng không biết hiện tại Tam Nguyên Thành phủ thành chủ, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn người là tâm tình gì. Vậy bọn hắn hôm nay như vậy chiến trận, chẳng lẽ không phải trò cười? "Tốt, chúng ta mặc kệ những thứ này." Trung niên mỹ phụ cắt ngang giản mua tu sĩ lời nói. Sau đó liền gặp nàng ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nồng đậm chờ mong. "Truyền thuyết, này chút thái ớt vô lượng đạo môn các đại nhân vật, tại xây dựng một phương đạo tràng thời điểm, đều sẽ khai sơn môn giảng đạo một lần, truyền thụ các loại đại đạo pháp lý. Trong đó không thiếu có tán tu một chiều đốn ngộ, tu vi tăng nhanh như gió ví dụ. Cũng không biết này tôn chân truyền có thể hay không cũng đồng dạng cởi mở sơn môn giảng đạo. Nếu là có, cái kia đối với chúng ta mà nói chính là trước chỗ chưa gặp kinh thiên cơ duyên. Ai, hy vọng đi." Mà tại hai người cách đó không xa, gián mua tu sĩ thu hồi nụ cười trên mặt, tầm mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa xem thủ sơn môn ba tôn băng tinh tiên linh. "Đạo huynh, ngươi khi đó có vẻ như cùng vị kia rất có giao tình, không biết chúng ta có thể đi theo?" Nghe được lời nói này, một cái tuổi trẻ nam tử đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn về phía bên cạnh áo bào đen nam tu, ánh mắt vẻ ước ao chính muốn ngưng tụ thành thực chất. Áo bào đen nam tu lập tức ngẩng đầu, lộ ra một tấm chất phát khuôn mặt, phía trên mơ hồ hiện ra một nụ cười khổ. "Đạo hữu nói đùa, vị đại nhân kia lại là chúng ta có khả năng leo lên." Hắn lắc đầu. Đối với mình những người này, nam tử trong lòng vẫn còn có chút tự biết rõ. Đối phương thân là trong truyền thuyết đạo môn chân truyền, một giới tán tu, phí thời gian gần ngàn năm tuế nguyệt, vẫn là phổ thông thông kim đăng cảnh, làm sao có thể vào vị kia pháp nhãn? Dù cho tại thiên tiêu như mây đạo môn bên trong, cũng tất nhiên là một phương đại nhân vật. Một đạo pháp lệnh phía dưới, hạng người gì tìm không thấy. Lại tại lúc này, ầm, ầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Đó là, đến hàng vạn mà tính tầm mắt dồn dập hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong tầm mắt mọi người, vẹn vẹn chẳng qua là đi lại ở giữa, một đạo che khuất bầu trời khổng lồ cự thần thân ảnh, theo Linh Xu Sơn chỗ sâu chậm rãi đi ra, một bước chính là mấy trăm trượng, liên nhắc lên trận trận cuồng phong. Cự thần trăm cánh tay làm ra kình thiên chỉ tư, kéo lên một tòa to lớn đến cực điểm sân môn. Trăm con mắt thần đang mở hí, bệ nghệ xuất ra đạo đạo sâu thẳm minh ánh sáng, dọa người vô cùng. "Đó là cái gì?" Có người thất thanh nói. "Linh Xu Sơn chân núi, đạo môn thập phương u minh bí cảnh bên trong đại lực thiên công quỷ thần, trong truyền thuyết chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể khu xử cường đại tồn tại." Trông thấy này khoa trương một màn, Hoàng Cửu Long kìm lòng không đặng lẩm bẩm nói: "Cái này là chân truyền a?" Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là cái gọi là đệ tử. "Sư huynh, này đại lực thiên công quỷ thần là..." Nhưng trên thực tế, nghiễm nhiên đã vọt cư thái ớt vô lượng đạo môn thượng tầng, nắm giữ tài nguyên cùng quyền hạn khủng bố, là bọn hắn này chút phổ thông đệ tử liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Một bên, nghe được Hoàng Cửu Long thanh âm mấy cái khác đạo môn cắt vàng đầu tiên, quay đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Truyền sư huynh triệu hoán đi ra xây dựng đạo tràng sinh linh." Hầu nghĩ tới đây, thấy này tôn cao ngàn trượng khủng bố quỷ thần nắm lâm sơn môn dáng vẻ, trong lòng bọn họ tự nhiên sáng tỏ, đối phương vẹn vẹn bị mới vừa tiến vào Linh Xu Sơn cái vị kia thật tầm mắt. Ba người không tự giác phun ra một ngụm trọc khí. Cho tới giờ khắc này, mà tại ba người trước người, sau một khắc, bọn hắn đối đạo môn chân truyền mấy chữ phân lượng, cuối cùng là có một tia tương đối rõ ràng nhận biết. Hoàng Cửu Long cũng không trả lời, mà là tầm mắt ngưng tụ, thẳng tắp nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại đại lực thiên công quỷ thần sau lưng cái kia đạo quanh thân nở rộ u lam tiên quang thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tựa hồ cảm giác được cái gì, đúng là thẳng tắp đón ánh mắt của hắn nhìn tới. Oeng. Thần tâm bên trong bỗng dưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không biết qua bao lâu, Hoàng Cửu Long chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cảnh tượng đều tan biến, chỉ có hai cái tựa như vạn năm hàn băng chế tạo đôi mắt, lộ ra một luồng lạnh lẽo tịch mịch đáng sợ chỗ có dị tượng tất cả đều tan biến. Hoàng Cửu Long vận đục ý thức cũng theo đó một chút khôi phục thư thái. Hợp đạo cảnh. Vị sư huynh kia dưới trướng, lại còn có hợp đạo cảnh tiên linh. Trên mặt hắn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hãi. Chư vị, một đạo hùng vĩ thanh âm bỗng dưng cắt ngang Hoàng Cửu Long suy tư, đồng thời cũng đem trên trận đến hàng vạn mà tính tu sĩ tầm mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Lão gia dựa theo lệ cũ, vào khoảng sau 3 tháng lớn mở đạo trường, giảng giải các loại bên trên rượu tiên đạo. Đến lúc đó, phàm người có duyên đều có thể tới nghe đạo. Về phần hiện tại, các ngươi vẫn là tán đi đi. Thanh âm hạ xuống. Dưới chân núi rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt xôn xao. Thời gian từng giờ trôi qua. Các ngươi ba cái vì sao còn không rời đi? Hàn Sinh ánh mắt nhìn về phía giờ phút này vẫn dừng lại tại Linh Xu Sơn dưới chân ba người, chọt vẫy tay một cái, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền bị hắn nhiếp đến trước người. "Tu, không biết có thể thông truyền một tiếng." Hồi bẩm chân tiên, ta đám ba người chính là phụ cận Tam Nguyên Thành, Du Thủy Tông cùng Long Tiêu Kiếm môn tông chủ, mong muốn bái kiến đạo môn chân truyền bên trên." Cảm nhận được trước mặt này Tôn Tiên Linh trên thân cái kia một cỗ rõ ràng siêu thoát pháp tướng cảnh khí tức khủng bố. Thanh âm nói chuyện đúng là không bị khống chế run rẩy. Tam Nguyên Thành thành chủ cố nén trong lòng kinh khủng, run run rẩy rẩy đi lên trước, thi cái lễ, sau đó cung kính nói ra: "Không bao lâu, ba đạo độn quang vội vàng theo Linh Xu Sơn bay lượn mà ra, một mực chờ đến rời đi Linh Xu Sơn mấy ngàn dặm về sau, mới chậm rãi rơi trên mặt đất, hóa thành hai nam một nữ ba. Mới vừa thượng tu nói tới, ba chúng ta phương tại phụ cận trung xây một tòa thật to tiên thành, rốt cuộc là ý gì? Còn càng lớn càng tốt, ở lại càng nhiều người càng tốt." Dịu dàng nữ tử nhíu mày, trong lời nói tràn đầy không hiểu chi ý. "Nghe vậy, Trường Mi nam tử tùy tiện nói ra: "Nay tòa tiên thành tự nhiên sẽ biến thành phạm vi mấy trăm vạn dặm tuyệt đối trung tâm, vô tận tài nguyên thiên tài tụ tập tại này. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại dựa theo thượng tu lời giải thích, linh khu tiên thành thành lập về sau, liền sẽ có được Linh Xu Sơn đạo tràng che chở. Kể từ đó, mà chúng ta Tam Phương thế lực làm linh khu tiên thành người kiến tạo, ưu thế sao mà to lớn." "Đúng vậy a." Tam Nguyên Thành thành chủ đồng ý gật gật đầu, ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một vẻ xúc động. "Đây đối với chúng ta tới nói liền là cơ duyên to lớn." Nhưng mà ngay sau đó, liên gặp hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức có chút sầu lo nói: "Dù sao một tôn thái ớt vô lượng đạo môn chân truyền lửa giận, Tam Nguyên Thành thành chủ muốn nói lại thôi." "Nghe vậy, chỉ bất quá ánh sáng dựa vào chúng ta Tam Phương thế lực, có thể hay không tiếp được cái cơ duyên này, vẫn là cái vấn đề lớn. Phải nghĩ biện pháp kéo lên càng nhiều thế lực mới bảo hiểm. Bằng không nếu là tiên thành kiến tạo bất lực, dẫn tới thượng tu trách tội, cơ duyên chốc lát hóa thành thái ách." Dịu dàng nữ tử cùng Trường Mi nam tử hít sâu một hơi, trên mặt cùng nhau lóe lên một vẻ nghiêm trọng. Chương 236, Chư Phương phản ứng, động thiên chân truyền pháp hội. Không đến một tháng, liên quan tới Linh Xu Sơn trở thành thái ớt vô lượng đạo môn chân truyền đạo tràng tin tức, liền tại dùng Linh Xu Sơn làm trung tâm trăm vạn dặm phạm vi bên trong, lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí theo thời gian trôi qua, còn có hướng càng thêm xa xôi chỗ truyền bá xu thế. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hoàng hôn ngấm dần sâu. Tịch mịch bên trong, hai bên bờ cổ thụ chọc trời mơ hồ hiện ra mấy phần dữ tợn chi tượng, dương nhanh múa vút như yêu giống như quỷ, lộ ra một tia nhàn nhạt huyết tinh sắc ý. Nhìn qua trực làm cho lòng người tóc mao. Đột nhiên, một hồi lộn xộn bối rối tiếng bước chân, cùng với trận trận thở hào hẹn, vang vọng ở phía này mênh mang trong cổ lâm. Tiên tính tại lúc này bị đỡ ánh phá. Lần theo động tĩnh nhìn lại, rõ ràng là hai đạo thoạt nhìn hơi có chút thân ảnh chật vật, mà tại đây hai bóng người đằng sau. Vù vù, một hồi đen kịt yêu phong che đậy ánh mắt, nhấc lên đẩy trời đất cắt đá vụn. Đối hắn theo đuổi không bỏ. Yêu phong bên trong, hai cái hiện ra sáng ngời huyết hồng hào quang, lớn như đèn lồng lớn mắt chậm rãi sáng lên. "Hắc hắc, hảo tuấn tiểu nữ tử, theo lão gia hồi trở lại Bạch Mao động, tiêu giao khoái hoạt một phiên như thế nào? Lão gia chắc chắn thật tốt thương tiếc nữ tử. Cô nàng, chớ có từ bỏ." Nam tử trung niên một bên ngụm lớn thở hổn hển, một bên ra sức an ủi bên cạnh một cái 17-18 tuổi nữ tử. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Yêu phong càng lúc càng gần. Chóp mũi bắt đầu quanh quẩn lên một tia nhàn nhạt hơi thở tanh hôi. Chỉ một thoáng, trong đan điền cuối cùng một tia pháp lực bị nghiền ép ra tới. Lâu không có dấu người trong rừng cổ đạo lên. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên hóa thành độn quang hướng về phía trước điên cuồng lao đi. Trung quanh phong cảnh lập tức bị nhanh chóng bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, phía sau hai người chặt chẽ truy đuổi màu đen yêu phong, lại là đồng dạng tăng nhanh tốc độ, đem khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại trăm trượng bên trong. Tựa như đang đùa giỡn lấy con mồi. Chính vào cha con hai người tuyệt vọng thời khắc. "Tốt xuất sinh, an dám như thế." Hét lớn một tiếng mãnh liệt mà vang vọng trong rừng. Sau một khắc, một thanh giống như cá bơi, quấn quanh lấy xâm nhiên sát cơ pháp bảo phi kiếm, đông dưng xuất hiện tại giữa không trung, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, dùng sét đánh không kịp bưng thai chỉ thế hướng đen kịt yêu phong bên trong to lớn thân ảnh chém đi. "Giống." Mãng hoang trong cổ lâm, đột nhiên vang lên một đạo cực độ thống khổ tiếng gầm gừ. Không bao lâu, một tòa trong miếu đổ nát, chập chờn ánh lửa tại ba người trên mặt không ngừng lập lòe. "Các ngươi hai cái bất quá không quan trọng kim đan cảnh tu vi, cũng dám tiến vào mê chướng cổ lâm cấm địa, chẳng lẽ không biết trong này yêu vật khủng bố sao?" Cả người sau nổi lơ lửng năm chuôi pháp bảo phi kiếm nam tử khôi ngô, băng lạnh ánh mắt nhìn về phía trước mặt này một đôi cha con, trách cứ. Nghe vậy, nữ tử trên mặt không khỏi lóe lên một vẻ hoảng sợ. Tựa hồ là bị khôi ngô lời của nam tử khơi gợi lên một ít không tốt lắm hồi ức. Mà tại bên cạnh cô gái, "Hồi bẩm đại nhân." Nam tử trung niên trên mặt kìm lòng không đặng hiện ra một vệt cười khổ, chậm chắp tay, hồi đáp: "Chúng ta cha con hai người đến từ mười mấy vạn dặm bên ngoài Đại Tôn Quốc, vì thời gian đang gấp, lúc này mới nhất thời ngộ nhập cấm địa, suýt nữa vừa mới còn muốn đa tạ đại nhân ra tay. Nói xong, nam tử trung niên đứng dậy, dẫn bên cạnh cô gái trẻ tuổi, hướng phía nam tử khôi ngô thật sâu cúi đầu. Đối diện, khó trách. Nam tử khôi ngô trong mắt lóe lên một tia giật mình. Hắn khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói: "Tốt, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Cái này xuất sinh ban đầu cũng là ta mục tiêu lần này." Vừa nói xong, liên gặp hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức tầm mắt tò mò nhìn về phía đối diện cha con. "Đúng rồi, các ngươi hai cái lần này là muốn chạy tới nơi nào? Lại vội vàng như thế." Thanh âm hạ xuống, cha con hai người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía đối phương. "Đại nhân, ngài không biết sao? Hai tháng sau sẽ có một tôn thái ất vô lượng đạo môn chân truyền cởi mở đạo tràng, đến lúc đó vô luận thân phận gì cũng có thể tiến đến nghe đạo. Nơi đây cự ly này vị tồn tại đạo tràng đại khái còn có 100 vạn dặm khoảng cách, thời gian cấp bách, tiểu nữ còn trẻ tuyệt đối không thể bỏ qua lần này đại cơ duyên." Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên tầm mắt nhu hòa mà liếc nhìn bên cạnh cô gái trẻ tuổi. "Giới này bất hủ đạo thống, thái ất vô lượng đạo môn chân truyền giảng đạo, người nào đều có thể đi nghe." Nam tử khôi ngô ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một vẻ xúc động. Bực này cơ duyên thế mà để cho mình đụng phải. Hắn trước kia du lịch qua nhân tộc mặt khác mấy phương thiên giới, kiến thức rộng rãi, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, bảy đại bất hủ đạo thống bên trong chân truyền, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Mày may không nói khoa trương, cái kia chính là tỷ tỷ triệu trong nhân tộc, thiên phú tư chất đứng hàng đỉnh cao nhất tồn tại. Bọn hắn đối với đạo lý giải, cùng với tu hành kinh nghiệm, sao mà chỉ chân quý. Nghĩ tới đây, nam tử khôi ngô lập tức đứng người lên, liếc qua còn trên mặt đất nghỉ ngơi cha con, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tốt, nếu thời gian cấp bách, vậy liền mau xuất phát một chút ta. Đừng muốn lại trì hoãn. Lần này ta và các ngươi hai cái cùng một chỗ, mỗi một tòa vô tận phồn hoa tiên thành, thiên quang lượn lờ, tiên cơ tràn ngập. Thành bên trong qua lại trong đám người, kim đan cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, pháp tướng cảnh cũng là số lượng cũng không ít. Mạnh mẽ khí thế đan vào lẫn nhau, nhường bàng bạc tiên linh chỉ khí đều mơ hồ có loại muốn sôi trào cảm giác. Hai bên đường phố cửa hàng bên trong, linh đan tiên dược, kỳ chân dị bảo, lộ ra tiên quang chính muốn mê người mắt. Chương cảnh trước đó thấy qua lớn nhất tiên thành Tam Nguyên thành, cùng thành này so sánh, quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Cả hai không có nửa phần chỗ có thể so. Ngay tại ở giữa tòa tiên thành, một tòa ngàn tầng thông thiên bảo các vụt lên từ mặt đất, nở rộ mà ra hào quang cho dù là tại ban ngày, trăm ngàn dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái Ất Các. Giờ phút này, Thái Ất Các tầng cao nhất điện bên trong, một cái quanh thân tràn ngập hợp đạo cảnh khí tức khủng bố tuấn lãng nam tử, ngồi ngay ngắn trên cùng, hai mắt giống như hạp không phải hạp, trong đó thỉnh thoảng phun xuất ra đạo đạo tinh quang. Mà tại nam tử phía dưới, mặt khác hai cái hợp đạo cảnh nam tử ngồi đối diện nhau, trên mặt đều lộ ra một vẻ suy tư. "Sư huynh, Linh Xu Sơn đạo tràng mới tích, chúng ta Thái Ất Các nên chuẩn bị chút gì hạ lễ?" Bên trong một cái nam tử cười hướng lên phía trên nhìn lại, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Long sư đệ thấy thế nào?" Nghe vậy, ngồi ngay ngắn trên cùng tuấn lãng nam tử cũng không có trả lời ngay, mà là trực tiếp nhìn về phía một cái khác sắc mặt băng lãnh nam tử trẻ tuổi. "Sư đệ không có cái gì cái nhìn khác." Mặt lạnh nam tử dừng một chút, sau đó giải thích nói: "Dựa theo chúng ta giải được tin tức, vị kia tại Linh Xu Sơn xây dựng đạo tràng chân truyền, chính là Xích Minh Thái Hạo động thiên chứng cảnh. Đối phương mặc dù tu vi bất quá kim đan cảnh, nhưng là Nguyên Minh thượng tôn thân truyền đệ tử. Nghĩ đến đối phương trong ngày thường tiếp xúc không phải chư vị chân truyền, chính là thiên tiên chân quân, chúng ta có đồ vật gì có khả năng vào hắn chỉ nhãn. Đã như vậy, chẳng thà tùy tiện chuẩn bị một chút hạ lễ, trò chuyện tỏ tâm ý là đủ." Nghe được lời nói này, phía trên tuấn lãng nam tử ánh mắt hơi hơi lấp lánh. "Sư đệ chi ngôn, không phải không có lý. Bất quá, hạ lễ có khả năng không chân quý, nhưng là không thể tùy tiện. Dù sao vị kia, trung quy là một tôn chân truyền. Hoàng địa pháp giới. Khâu Hàn sư đệ, lần này như thế nào, còn có thông qua Thái Ất các sát hạch." Một cái nam tử áo bào xanh chậm rãi đi vào động phủ, tầm mắt rơi trước người một đạo tuổi trẻ thân ảnh bên trên, mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, Khâu Hàn trên mặt lập tức gạt ra một tia miễn cưỡng nụ cười, thở dài một hơi, nói: "Nhường sư huynh thất vọng. 10 cái danh ngạch, trung quanh bao quát chúng ta Hoàng Địa pháp giới ở bên trong, cùng sở hữu 7 đại pháp giới hợp kế hơn 3000 tên kim đan cảnh đệ tử tranh đoạt. Sư đệ thật sự là hữu tâm vô lực." "Ha ha." Nam tử áo bào xanh khẽ cười một tiếng, tựa như sớm có đoán trước. Sau đó liền nghe hắn an ủi: "Sư đệ chớ có nản chí, ngươi tới thượng giới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi vừa mới đột phá đi vào kim đan cảnh, luận đến nội tình, cùng còn lại mấy cái bên kia sư đệ khác rất xa. Lần này không cạnh tranh được, đúng là như thường. Đổi lại những người khác tới, đồng dạng cũng sẽ như thế." "Đa tạ sư huynh an ủi." Khâu Hàn chắp tay, cảm kích nói ra, biểu hiện trên mặt thoáng thư hoán một chút. Mỗi một cái chớp mắt, trong lòng của hắn không khỏi lóe lên một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nếu là đổi lại vị kia Long Hồ đạo viện trương cảnh sư đệ, chắc hẳn thông qua sát hoạch tựa như cùng lấy đồ trong túi đi. Cũng không biết hắn hiện tại là tu vi gì. Đang suy tư thời khắc, áo bào xanh lời của nam tử lại lần nữa vang lên, đem Khâu Hàn thu suy nghĩ lại đến hiện thực. "Đúng rồi, sư đệ, lần này sư huynh là cố ý tới nói cho ngươi một tin tức tốt." "Tin tức tốt?" Khâu Hàn nghi ngờ nhìn về phía đối phương. "Không sai." Nam tử áo bào xanh trọng trọng gật đầu, trên mặt khống chế không nổi lộ ra một vẻ xúc động. "Đại khái hơn tháng trước, đạo môn chúng ta bên trong một tôn chân truyền buông xuống tại phụ cận một cái tên là Linh Xu Sơn địa phương, mở ra đạo tràng. Tiếp qua 2 tháng, vị kia liền sẽ tại trong đạo trường giảng đạo một lần. Một tôn chân truyền tự mình truyền thụ tu hành chi đạo, người ta nếu là có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra cái gì đến, đó chính là cả đời hưởng thụ bất tận quý giá của cải. Lần này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ, sư đệ chớ có quên đi." Nam tử thâm thiên nói ra. "Sư đệ biết, đa tạ sư huynh dịu dắt." Khâu Hàn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống hưng phấn trong lòng, cảm kích nói ra, lại là trong truyền thuyết chân truyền, cho dù là hoàng địa pháp giới chỉ chủ, nhìn thấy cũng muốn một mực cung kính tồn tại, chính mình bây giờ lại có cơ hội tự mình lắng nghe đối phương giảng đạo. Do khắc này, Khâu Hàn đột nhiên có một loại bị thiên đại kinh hỉ đập trúng đầu cảm giác. Mới vừa trong lòng bởi vì không có thông qua thái ớt các sát hoạch mà sinh ra cảm giác mất mát, cũng lặng yên biến mất không còn tâm tích. Đồng minh phúc địa, mỗi một tòa trong động phủ, một thanh âm đột nhiên quanh quần ra, mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị. Sư đệ, chú ý an bài tốt thời gian, 2 tháng sau chúng ta muốn đi Linh Xu Sơn đạo tràng bái kiến chân truyền sư huynh, chớ có làm trễ nải thời gian. Sư đệ hiểu rõ. Một tháng thời gian lặng yên mà qua. Linh Xu Sơn đạo tràng chủ phong đại điện bên trong, Trương Cảnh xếp bằng ở phía trên, sau đầu 6 tầng lục sắc khánh vân chìm nổi, đạo đạo sáng ngời huyền ảo tiên quang lưu chuyển ở giữa, tán phát ra trận trận huyền ảo đến cực điểm hàm ý. Chỉ liếc nhìn lại, liền có một loại động minh thấy tính cách, nộ đạo thật thần dị cảm giác. Mà tại hắn phía dưới, Lộc Tam thập bát cùng băng tinh tiên linh băng lương lương, đang ngươi một lời ta một câu hồi báo rất nhiều công việc. Lao ra, ta đã căn cứ những cái kia tiên căn riêng phần mình khác biệt đặc tính, phân biệt đem hắn trồng ở tiên trên đỉnh thích hợp nhất hắn sinh trưởng chỗ. Trước mắt đến xem, tất cả tiên căn chi trùng sinh trưởng tình huống đều 10 điểm tốt đẹp, ít ngày nữa là có thể nảy mầm mầm tiên. Liên là, Lộc Tam thập bát muốn nói lại thôi, có lời nói thẳng là được. Trương Cảnh mỉm cười, biểu hiện trên mặt không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hồi bẩm lão gia, hiện tại không có trước đó tại tiên đảo bên trên linh tuyển, cho nên này chút tiên căn sinh trưởng, còn là không bằng tiên đảo bên trên tam quang bản đạo thụ, cùng với thất bảo hồ lô đẳng như vậy cấp tốc. Nói xong, Lộc Tam thập bát không tự giác cúi đầu xuống. Việc này dễ làm, sau đó ta sẽ để cho bên dưới đạo trưởng phương địa mạch lực lượng hướng ngươi tòa kia tiên phong hội tụ, hiệu quả sẽ không kém quá nhiều. Trương Cảnh nhẹ nhàng nói. Đa tạ lão gia. Lão gia, tộc trưởng đã an bài tốt tộc nhân chấn giữ tiên căn linh phong á còn có, chúng ta đạo tràng sơn môn bên kia, cùng với đạo tràng những ngọn núi chính khác, cũng sẽ có tộc nhân phòng thủ cùng quản lý. Băng Lương Lương không kịp chờ đợi ưỡn ngực nhỏ nói ra. Nói chuyện đồng thời, đối phương như bảo thạch mắt nhỏ lóe lên nhanh chóng mà nhìn xem Trương Cảnh, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình lão gia khen ngợi. Làm không tệ. Trương Cảnh hài lòng gật gật đầu. Sau đó, tầm mắt từ phía dưới Lộc Tam thập bát cùng Băng Lương Lương trên thân quét qua. Hắn chính là muốn nói cái gì, nhưng không ngờ sau một khắc, một đạo hùng vĩ đạo âm bỗng dưng ở trong lòng vang lên. Trương Cảnh, nhanh chóng đến đây vi sư đạo cùng một chuyến. Nghe tiếng, Trương Cảnh biểu lộ hơi ngẩn ra. Sư tôn làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên gọi chính mình đi qua? Chắc là có cái gì trọng yếu sự tình. Chẳng qua là khoảng cách cam kết trước thời mở đạo tràng giảng đạo, còn thừa lại không đến 2 tháng, cũng không biết có thể hay không chậm trễ. Được rồi, không quản được nhiều như vậy, sư tôn bên kia quan trọng. Xóm biết, trước hết đem cái kia tôn cửu khiếu thạch thai tế luyện thành phân thân. Trương Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu, lao ra, ngài tìm ta. Hàn Sinh nhẹ nhàng đi vào đại điện, hướng Trương Cảnh thi cái lễ. Ta đem muốn đi trước động thiên một chuyến, chuyến này cần phải bao lâu, còn không thể xác định. Nếu là 2 tháng sau còn chưa trở về, Hàn Sinh ngươi liền trực tiếp tới mở đạo tràng, nhường những cái kia qua tới nghe đạo người đi đầu chờ đợi. Trong thời gian này nếu là có người dám gây rối, vậy liền không cần nhiều lời, trực tiếp gạt bỏ. Trương Cảnh dặn dò. Lời nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói bất ngờ lộ ra một tia băng lãnh. Thỉnh lão gia yên tâm, Hàn Sinh biết nên làm như thế nào. Hàn Sinh cung kính trả lời. Hắn ngẩng đầu. Một cây bóng ánh như ngọc ngón tay trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Này, Hàn Sinh trên mặt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng không có lui lại nửa bước. Sau một khắc, một tòa bao phủ đạo tràng đáng sợ đại trận xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Trong đó tràn ngập băng lãnh bàng bạc sắc cơ, thậm chí khiến cho hắn ngửi được một cỗ nồng đậm khí tức tê ở vây hong. Đây là đạo tràng thủ hộ đại trận, liền giao cho ngươi khống chế đi. Trương Cảnh bình thản thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Đúng, lao ra. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo sáng ngời độn quang bỗng dưng theo Linh Xu Sơn trong đạo trường bay ra, sau đó trực tiếp tiên vào dậy nặng trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Xích Minh Thái Hạo động tiên vô tận chỗ cao, một tòa chìm nổi tại Thâm Thúy hư không thanh đồng tiên cung bên trong. 8 đạo quanh thân quấn quanh vô lượng tiên quang thân ảnh, phân loại 2 hàng. Trước bài ngồi xếp bằng bao quát khổng sư tỷ ở bên trong 4 tôn chính thức thân truyền đệ tử, mà đổi thành bên ngoài 4 vị vẹn vẹn chẳng qua là nguyên minh chân quân ký danh đệ tử chân truyền, thì là tự phát ngồi ở hàng thứ 2. 4 đạo ánh mắt thỉnh thoảng theo hàng thứ nhất trống không trên một chiếc bộ đoàn quét qua. Bên trong chưa phát giác đầy tràn vẻ hâm mộ. Chương 237, chân truyền có khác, thiên thương ma tinh. Trương Cảnh sư đệ ra sao còn không có tới? Chẳng lẽ không có ở động tiên? Ngồi tại đầu xếp thứ 3 vị, thân mang sáng xám pháp bảo nam tử trên mặt phun ra một vệt ý nghĩa khó hiểu ý cười, hình như có chỉ mở miệng nói, nhìn như đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng mà thanh âm vừa ra khỏi miệng, trong điện những người khác tầm mắt liền không tự chủ được rơi vào trước bài thứ vị, đang nhắm mắt dưỡng thần Phong Vô Ngu trên thân. Nghe được lời nói này, Phong Vô Ngu từ từ mở mắt, tầm mắt nhẹ khẽ liếc mắt một cái vị trí đầu não khổng sư tỷ. Hắn dừng một chút, kiên nhẫn giải thích nói, Trương Cảnh sư đệ tại trong đạo trường tu hành, vừa mới tiếp vào sư tôn pháp chỉ, giờ phút này nghĩ đến hẳn là tại trên đường chạy tới. Giản sư đệ an tâm chờ đợi là được. Lời mới vừa nói ra miệng, sư đệ vậy mà tại chúng ta thiên giới xây dựng đạo tràng rồi, sẽ không thái quá lỗ mãng rồi chút. Mới vừa lên tiếng trước nhất Giản Trung Phúc kinh ngạc nói, đúng vậy a. Ngồi tại đầu bài vị thứ 4 áo bào đỏ nữ tử mày ngài tao lại tiếp lời, lúc này hơi có chút oán trách nói, Trương Cảnh sư đệ bất quá mới kim đan cảnh, làm sao lại xóm như vậy liền nghĩ xây dựng đạo tràng đâu? Hắn có thể tìm tới thích hợp linh địa sao? Tu vi như vậy vẫn là thành thành thật thật tại động thiên tu luyện cho thỏa đáng, bằng không cũng không đến mức giống như ngày hôm nay hỏng việc. Địch sư muội nói đùa. Phong Vông ngu mỉm cười, gió nhẹ mây bay nói, sư đệ với thiên giới xây dựng động thiên một chuyện, chính là đạt được sư tôn cho phép, tự nhiên là có đạo lý riêng chỗ. Chúng ta cũng không phải là sư đệ, làm sao có thể ngang ngược bình phán? nếu là muốn biết sư đệ đạo tràng như thế nào, chờ lần này chân truyền pháp hội qua đi, chúng ta tiến đến nhìn qua là được. Vừa vận Trương Cảnh sư đệ sơ mở đạo trường, dựa theo lệ cũ cần vì chư sinh giảng đạo một trận, dùng toàn nhân quả. Đến Vu sư muội nói tới hỏng việc nói chuyện, sư tôn đều còn chưa hiện thân đây. Tốt. Khổng sư tỷ tầm mắt theo phía bên phải ba người trên mặt quét qua, đột nhiên mở miệng nói: "Nghệ tình Trương Cảnh sư đệ lần thứ nhất tham gia động thiên chân truyền pháp hội mức, chư vị sư đệ các sư muội nhiều hơn thông cảm. Chúng ta cần tuân sư tỷ khuyên bảo." Mọi người cùng nhau cung kính đáp. Phong Vô Ngu không nói gì, chẳng qua là lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Khổng sư tỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đạo chim mặt nhân thân khủng bố đạo ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện ngay phía trên, hư không bỗng nhiên có sinh mệnh, trở nên cực độ sinh động, thậm chí giống như là đã có sinh mệnh. Đây là một. Phía dưới, khoan thai tới chậm, cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ Trương Cảnh, nhìn về phía sư tôn này, một tôn đạo thân trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia rung động. Lần trước nhìn thấy này tôn đạo thân thời điểm, chính mình cảnh giới còn thấp. Lúc đó chẳng qua là kinh ngạc tại hắn diện mạo quái dị, nhưng cũng không có cảm giác khác. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Tại sư tôn này một tôn đạo thân nhìn như trống rỗng sau lưng, Trương Cảnh linh giác khẽ động, mơ hồ cảm giác được 6 cái che trời cánh lông vũ tồn tại, vô hình vô chất, đâu đâu cũng có, ngưng tụ vô lượng hư không đại đạo, nhất niệm là giả không chỗ tế. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hùng vĩ đạo âm vang lên. Trương Cảnh bỗng dưng lấy lại tinh thần. Nếu tới đông đủ, vậy lần này động thiên chân truyền pháp hội liền như cũ đi. Nguyên Minh chân quân mắt nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử, lạnh nhạt nói. Thanh âm hạ xuống, liền thấy hắn đóng lại đôi mắt, thân hình lập tức chìm vào tầng tầng hư không bên trong, như ẩn như hiện. Chúng ta cần tuân sư tôn, lão sư phân phó. Phía dưới, bao quát Trương Cảnh ở bên trong 9 vị chân truyền, trong nháy mắt đứng người lên, cùng nhau túi người túi đầu, cùng kính trả lời nói. Dứt lời, liền thấy mọi người phía trên, hai cái bổ đoàn lặng yên xuất hiện. Khổng sư tỷ cùng Phong Vô Ngu sư huynh thân hình cùng nhau theo biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện tại trên bổ đoàn. Lần này vẫn là do ta cùng Phong sư đệ chủ trì. Cần chư vị sư đệ thảo luận thương nghị sự tình có 3, thứ nhất là tương lai thời gian ngàn năm, chư vị sư đệ sư muội tại trong động thiên đang trực cụ thể an bài. Dứt lời, Khổng sư tỷ cười nhìn thoáng qua Trương Cảnh, chợt nói ra: "Trương Cảnh sư đệ ngươi tu vi còn thấp, vẫn là an tâm tu luyện cho thỏa đáng, vì vậy phiên sư tỷ liền không an bài người tham dự đang trực một chuyện." Sư đệ hiểu rõ. Trương Cảnh hơi hơi không người, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thiện." Không biết đi qua bao lâu, phía dưới bắt đầu hạng thứ 2, bắt đầu thương nghị Xích Minh Thái Hạo động thiên 1.927 bí cảnh chỉ thuộc quản. Nghe tiếng, Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, không còn trước đó bình tĩnh. Nếu như hắn không để ý tới hiểu sai, mới vừa Khổng sư tỷ nói tới ý tứ, động thiên hạt thuộc còn có tiếp cận 2000 tòa bí cảnh, mà lại này chút bí cảnh, sư tôn vậy mà đều thả cho bọn hắn này chút chân truyền đệ tử tới quản lý. Hô, Trương Cảnh trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt dâng lên. Trải qua Tiêu Vân bí cảnh, trong lòng của hắn tự nhiên sáng tỏ, nếu là có thể quản lý một tòa bí cảnh, hắn thu hoạch sẽ khủng bố cỡ nào. Nhưng mà sau một khắc, đại sư tỷ thanh âm truyền đến, trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Trương Cảnh sư đệ, người tu vi còn thấp, cố sư tỷ liền không định đem cụ thể bí cảnh phân phối cho ngươi. Trương Cảnh tầm mắt bỗng dưng ngưng tụ. Bất quá ngay sau đó vang lên câu nói thứ hai, lại là khiến cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sư đệ yên tâm, nên cho đến ngươi khí vận, sẽ không thiếu nửa phần. Đa tạ sư tỷ. Trương Cảnh cười đáp lại nói. Lại vào lúc này, Khổng sư tỷ, cử động lần này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Sư đệ quản thuộc bí cảnh, cùng tu vi cao thấp có quan hệ gì? Yên lặng thật lâu Phong Vong Nhu, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Sư đệ nói đùa, như thế nào cùng tu vi không quan hệ? Trương Cảnh sư đệ hôm nay nếu là hợp đạo cảnh tu vi, sẽ đến trễ lâu như vậy sao? Còn nữa nói, đến lúc đó Trương Cảnh sư đệ nên được chia khí vận, chúng ta cũng sẽ không ít hắn nửa phần. Khổng sư tỷ sắc mặt thản nhiên nói. Phong sư đệ nếu là còn muốn kiên trì, không bằng như vậy sự tình, các vị sư đệ sư muội lại biểu quyết một phiên. Lại lần nữa biểu quyết. Phong Vô Ngu nhìn phía dưới tầm mắt có chút tránh né mấy người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói. Sư tỷ an bài xong, sư đệ bội phục. Phía dưới, nhìn phía trên một bộ tứ cố vô thân bộ dáng Phong Vô Ngu sư huynh, Trương Cảnh có lòng muốn rút sấn, nhưng mà lời còn chưa nói ra miệng, liền bị ánh mắt của đối phương ngăn lại. Hắn đột nhiên phản ứng lại, dùng chính mình trước mắt tu vi, giờ phút này quả quyết không chen vào lời miệng, cũng vô lực phản bác cái gì. Lúc này, hắn duy nhất có thể làm chính là an tĩnh nghe. Chẳng lẽ này bí cảnh quản thuộc quyền lực, còn có cái gì cái khác ảo diệu? Hắn ánh mắt hơi hơi lấp lánh. Bất quá sau một khắc, Trương Cảnh khẽ lắc đầu, trong lòng đống nhiên sinh ra một vẻ thoải mái. Ngược lại xem tình huống hiện tại, lần này bí cảnh quản thuộc quyền lực, khẳng định liền nửa điểm đều rơi không đến trên đầu mình. Nếu như thế, vậy còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tam Nguyên Thành, mỗi một gian trong hẻm nhỏ tối tăm trong phòng. Đại Lang, nên uống thuốc. Một cái quần áo mộc mạc, nhưng khó mà che giấu hắn điệt lệ dung mạo nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí bưng một bát vận đục thuốc thang, đi đến bên giường, thanh âm êm dịu nói: "Mấy ngày nay khổ nương tử, đợi ta thân thể rất nhiều về sau, liền liền ra ngoài bán bánh hấp." Trên giường võ đại dãy rủa lấy đứng dậy, run run rẩy rẩy tiếp nhận thuốc thang, ngụm nhỏ uống. Nhưng mà vừa uống không có hai cái, hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Hôm nay dược, so sánh kết giao ngày vậy mà nhiều một tia nhàn nhạt ngai ngái, khiến cho người chính muốn buồn nôn, khó mà nuốt xuống. "Nương tử, hôm nay này dược." Chú ý tới chính mình nương tử tránh né ánh mắt, võ đại thanh âm hơi ngừng. Ma xui quỷ khiến phía dưới, mấy năm trước vị công tử kia nhắc nhở ở trong lòng quanh quẩn ra. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, khó có thể tin nhìn nương tử liếc mắt, làm bộ liền muốn đem trong tay bắt ném đi. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. "Nhanh." Nhường đại lang đem thuốc thang uống hết, đã không có đường lui. Nếu là lại mang xuống, một phần vạn nhị lang trở về, phát giác dấu hiệu, người ta chỗ này còn có thể có mệnh tại. Một đạo thanh âm khàn khàn lặng yên truyền đến Phan Kim Liên bên tai. Đối phương trong lòng siết chặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phan Kim Liên lại bất chấp gì khác, thất kinh phía dưới, vội vàng ba chân bốn cẳng, xông tới, một thanh đỡ lấy chén thuốc, thẳng tắp đem hắn hướng phía võ trong miệng rộng rót vào. Đại lang, ta đại lang a. Nàng một bên rót lấy độc dược, một bên khóc đến lê hoa đái vũ. Thanh âm bên trong cái kia cố dày đặc buồn cố chấp chi ý, nhiều người nghe đều khóc nước mắt. Một đạo còn xuống thân ảnh đồng dạng vào, gắt gao đè lại võ đại loạn đạp hai chân, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Sau hai canh giờ, trong huyện nha, võ đại bởi vì bệnh xê hết bất đắc kỳ tử. Lý Cửu đột nhiên đứng dậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Sau một khắc, phiền thoái, bọn ngươi mau mau theo ta đi tới hiện trường, vị này võ đại có thể nhận biết một tôn đại nhân vật, nếu là một cái xử lý không tốt. Nghĩ đến đây, Lý Cửu trong lòng thản nhiên sinh ra một tia nghiêm túc. Trước đó không biết vị công tử kia thân phận chân thật, chính mình còn không dám sơ suất một chút, chớ nói chỉ là hiện tại. Đúng. Không bao lâu, liên thấy trùng trùng điệp điệp một đám người bước nhanh đi ra huyện nhà, trực tiếp hướng về võ đại chỗ ở đi đến. Người nào đều không có phát hiện. Ngay tại võ đại chết đi trong ngay mắt, một tia đen kịt thần quang đột nhiên sáng lên, chốc lát liền đem Tam Nguyên thành đều bao trùm. Hơn nữa còn tại dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng mỗi một cái phương hướng lan tràn. Mục tiêu rõ ràng là Trương Cảnh Linh Xu Sơn đạo tràng. Một bên khác, tại đen kịt thần quang bao phủ phía dưới, bất quá nửa trong ngay mắt, Tam Nguyên thành liền đã đại biến bộ dáng. Cô đọng lấy tiên quang tường thành, đột nhiên hóa thành phàm thổ, cái khắc đỉnh đài lầu các kiến trúc cũng đều biến thành đầu gỗ gạch đá, lộ ra từng tia từng sợi cổ xưa mục nát khí tức, giống như một tòa xưa cũ huyện thành. Thậm chí, qua lại trong đó người đi đường, ăn mặc cũng thay đổi bộ dáng. Chẳng qua là, người bình thường cũng tốt, người tu hành cũng được, không ai có thể ý thức được phát sinh trên người mình, thậm chí cảnh vật chung quanh bên trên biến hóa. Hết thảy tất cả, trong mắt bọn hắn, liền phảng phất nguyên bản liền nên như thế. Xách, thiên thời đã tới, trò vui màn kéo ra. Lần này Thiên Thương Ma tỉnh đạo dụng cụ hoàn mỹ, cũng không thể lại xảy ra sự cố. Cái kia 36 tòa tiên phong, chính hợp thiên cương đạo cơ. Một đạo trong cõi u minh thanh âm lặng yên vang lên. Bên trong mang theo một tia chờ mong. Chương 238, Địa Phế Sơn. Sư huynh, hôm nay vì sao? Trong cung điện, Trương Cảnh ngồi khoanh chân tính toán, tầm mắt không tự giác nhìn về phía Phong Vô Ngu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chân truyền pháp hội kết thúc về sau, hắn cùng Phong Vô Ngu hai người trực tiếp trực đi đến chính mình tiên đảo. Một mặt là vì ôn chuyện, còn mặt kia thì là Trương Cảnh trong lòng có không ít nghi hoặc, muốn thỉnh giáo đối phương. Đối diện, Phong Vô Ngu tựa hồ đã sớm đoán được, trên mặt lóe lên mỉm cười. Sư đệ, ngươi là muốn hỏi Khổng sư tỷ rõ ràng đáp ứng đem nên được chia khí vận một phần không thiếu cho ngươi, có thể sư huynh ta vì sao còn muốn chịu lấy áp lực giúp ngươi tranh thủ bí cảnh quản thuộc quyền lực? Trương Cảnh nhẹ gật đầu. Phong Vô Ngu hơi trầm ngâm một cái trước mắt, lập tức thở dài, kiên nhẫn giải thích nói: "Sư đệ, nói như vậy, một khi có được bí cảnh quản thuộc quyền lực, cũng là mang ý nghĩa bí cảnh bên trong dựng dục các loại thiên tài địa bảo, cùng với mặt khác chân quý tài nguyên, chúng ta liền có ưu tiên thu hoạch cơ hội. Trong đó thậm chí có tiên thiên thần vật, coi như mình không dùng được, cũng có thể tại chúng ta chín vực nhất mạch rất nhiều sư huynh đệ bên trong bù đắp nhau." Cùng tiên thiên thần vật so sánh, không quan trọng một chút khí vận, lại đáng là gì? Nghe đến đó, Trương Cảnh trong lòng lập tức giật mình. Tiên thiên thần vật, thì ra là thế. Khó trách mới vừa tại chân truyền pháp hội lên, Phong Vô Ngu sư huynh vì chính mình tranh thủ gương sáng quản thuộc quyền lực thời điểm, những sư huynh sư tỷ khác nhóm thái độ mập mờ vô cùng, lại là còn có như thế một tầng lợi hại quan hệ. Xích Minh Thái Hạo động thiên hạ thuộc rất nhiều bí cảnh, số lượng trung quy có hạn. Mình nếu là tham dự bí cảnh quản thuộc quyền lực phân phối, cũng là mang ý nghĩa những cái kia các sư huynh sư tỷ nắm giữ bí cảnh số lượng sẽ giảm bớt, tương lai lấy được tài nguyên, tự nhiên cũng sẽ chợt giảm. Đừng quên, này chút chân truyền sau lưng đều là một phương đạo tràng, bậy lấy rắc rối phức tạp thế lực. Việc quan hệ tự thân lợi ích, bọn hắn theo Khổng sư tỷ nước tới đẩy một cái thuyền, cũng là không kỳ quái. Sau đó, chỉ thấy Trương Cảnh trên mặt lóe lên một vẻ nghi hoặc, "Sư huynh, người sư tôn kia bên kia?" Sư tôn ý tứ rất đơn giản, hết thảy toàn bằng bản sự. Phong Vô Ngu cười cười, nói tiếp, "Tại hắn lao nhân ra xem ra, chúng ta này chút cạnh tranh, bất quá là con nít danh mà thôi. Hai đồng chỉ tranh, lại há có đại nhân tự mình xuống tràng đạo lý." Nói xong, đối phương nhìn về phía Trương Cảnh trong ánh mắt không khỏi mang tới một vệt mong đợi. "Sư đệ, tận sắp tu luyện đến hợp đạo cảnh đi. Chỉ có đến tầng này cảnh giới, chân truyền nên có tài nguyên cùng quyền lực, ngươi mới có thể triệt để đem hắn nắm giữ ở trong tay, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem." Sư Minh mặc dù có lòng muốn hỗ trợ, nhưng ngươi cũng thấy đấy, thật sự là cô một khó chống. "Sư đệ biết." Trương Cảnh dùng sức nhẹ gật đầu. Lần này chân truyền pháp hội, hắn cảm xúc rất sâu. Mặc dù xưa nay tất cả mọi người là khách khách khí khí, thậm chí tại chính mình chính thức thành là chân truyền về sau, còn dồn dập đưa lên hạ lễ. Có thể tại chính thức việc quan hệ bản thân lợi ích chi tranh trường hợp bên trong, căn bản không có người sẽ nhượng bộ nửa phần. Lúc này, tu vi không đủ thai hại liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Hô, Trương Cảnh khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng lại lần nữa xem hướng sư huynh, thăm dò mà hỏi thăm. "Sư huynh, sư đệ có một chuyện, nghĩ muốn hướng sư huynh đả nghe một phiên." "Sư đệ cứ nói đừng ngại." Phong Vô Ngu vừa cười vừa nói, "Xin hỏi sư huynh nhưng biết, đạo môn còn có vị nào sư huynh am hiểu pháp bảo luyện chế chi đạo, lại có thể không vì sư đệ dẫn tiến một phiên?" "Pháp bảo luyện chế?" Phong Vô Ngu khẽ di một tiếng, chợt giống như có điều ngộ ra nhìn về phía Trương Cảnh. "Sư đệ ngươi là muốn đem lúc trước khối kia tiên tiên huyết kim tỉnh luyện chế thành pháp bảo? Chẳng qua là sư đệ, này tiên tiên huyết kim tỉnh vô cùng chân quý, hiện tại liền đem nó luyện chế thành pháp bảo, có hay không qua loa chút?" "Sư huynh, sư đệ chỉ là muốn thỉnh người đem hắn đi đầu luyện chế thành pháp bảo Loan Đao Linh Phôi mà thôi, không cần tăng thêm bất luận cái gì đạo cấm. Trương Cảnh thản nhiên cười, sau đó giải thích nói: "Nghe vậy, Phong Vô Ngu Đông Dương phản ứng lại, giật mình nói ra: "Là thần quân cái kia môn truyền thừa." Trương Cảnh gật đầu cười: "Sư huynh hiểu rõ, chẳng qua là cái kia Tiên Thiên Huyết Kim Tỉnh dù sao chính là tiên thiên thần vật, tu sĩ tầm thường thật đúng là không làm gì được nó." Phong Vô Ngu trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ suy tư. Không bao lâu, chỉ gặp hắn ánh mắt khẽ động. "Sư đệ, sư huynh có khả năng nghĩ tới thích hợp nhất người, chính là Cửu Diệu Ly Hỏa Động Thiên Lâu không dựa. Người này cùng sư huynh một dạng, chính là đạo môn danh sách chân truyền, đứng hàng thứ 10, đi là Ly Hỏa đại đạo. Chỉ bất quá." "Bất quá cái gì?" Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, đón chính mình sư đệ sáng rực tầm mắt. Phong Vô Ngu có phần có chút hơi khó nói ra. "Lâu không dựa cái thằng kia là cái hôn bất lận, xưa nay tự cao tự đại, bình thường đại giới nhưng không cách nào đả động hắn, sư đệ trong lòng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức tiến cử, sư đệ nếu là không có cái gì việc quan trọng, sư huynh hiện tại liền có thể mang người tới một chuyến. Thiên Tiêu đạo tràng trùng hợp cũng tại Đông Cực Tiên Châu. Vậy liền làm phiền sư huynh." Trương Cảnh tính toán thời gian một chút, khoảng cách giảng đạo kỳ hạn còn lại còn có hơn một tháng, đạo cũng được trước đi xem một cái. "Sư đệ khách khí." Đông Cực Tiên Châu, Nam Bộ có một tòa cao tới mây vạn trượng nguy nga xích hồng thần sơn. Núi này gọi là Địa Phế Sơn. Hàng năm dâng trào thần hỏa, nóng bỏng vô cùng. Dùng Địa Phế Sơn làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm địa vực, cỏ cây không sinh, màu vàng nâu đại địa khắp nơi ra bị nẻ. Càng đến gần Địa Phế Sơn, cảnh tượng liền càng là khoa trương. Chỉ có chút ít mấy cái phàm nhân quốc gia, cùng với một chút hỏa trúc yêu vật bộ tộc, gian nan sinh tồn ở giữa. Một ngày này, một đạo huy hoàng thanh đồng thần quang bỗng nhiên xẹt qua chân trời, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Địa Phế Sơn đạo tràng chủ điện. "Ha ha, sư huynh hôm nay luôn cảm giác có khách quý tới cửa, lại không nghĩ rằng Phong sư đệ, mau mời ngồi." Một cái thân mặc xích long pháp bảo nam tử cao lớn nhiệt tình đem Phong Vô Ngu cùng Trương Cảnh hai người đưa đến trên chỗ ngồi, chợt quay người ngồi lên chủ vị, cười không ngớt nói: "Đúng rồi, đây là sư đệ là." Đánh xong chào hỏi về sau, đối phương ngược lại nhìn về phía Trương Cảnh, trong ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu chi sắc. "Sư đệ Trương Cảnh, gặp qua Lâu sư huynh." Trương Cảnh đứng dậy chắp tay, khách khí nói ra: "Lâu sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trương Cảnh sư đệ, chính là thầy của ta đoạn thời gian trước mới thu thân truyền đệ tử." Phong Vô Ngu thanh âm hợp thời vang lên: "Ô, cái kia lúc trước bắt hoang trùng vàng, liền là bởi vì Trương sư đệ." Lâu không dựa ánh mắt lóe lên, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói: "Một hồi chào hỏi qua đi, hai vị sư đệ lần này tới, có thể là có pháp bảo muốn luyện chế." Lâu không dựa sắc mặt nghiêm một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phía dưới, Trương Cảnh không có nửa phần lưỡng lự, đứng dậy nhân tiện nói: "Không dối gạt sư huynh, sư đệ lần này tới, là muốn nhờ sư huynh hỗ trợ dùng Tiên Tiên Huyết Kim Tinh luyện chế một thanh pháp bảo Loan Đao Linh Phôi." Thanh âm hạ xuống. "Tiên Tiên Huyết Kim Tinh?" Lâu không dựa kinh ngạc mà liếc nhìn Trương Cảnh. "Trương sư đệ, chắc hẳn Phong Vô Ngu sư đệ trước khi đến, cũng cùng ngươi nói sư huynh quy củ của nơi này. Đây là Tiên Tiên thần kim, luyện chế hao phí khá lớn, cho nên..." Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Trương Cảnh, không nói nữa. Thấy thế, Trương Cảnh không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra mỉm cười, có chút thấp phẩm nói: "Còn mời sư huynh chỉ giáo. Vậy phải xem sư đệ ngươi có thể bỏ ra cái giá gì. Như vẹn vẹn chỉ là một chút khí vận, sư đệ vẫn là trở về đi." Đối phương có ý riêng nói. Điện bên trong bỗng dưng lâm vào yên lặng. Thật lâu qua đi, "Sư huynh ngài làm muốn Tiên Tiên Huyết Kim Tinh?" Trương Cảnh suy đoán nói. Vừa dứt lời, đối phương trên mặt liền đột nhiên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Trương Cảnh trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Cái tên này thật đúng là dám mở miệng, cũng không sợ nứt vỡ bụng. Lại tại lúc này, "Lâu sư huynh, Tiên Tiên Huyết Kim Tinh chân quý người ta lòng dạ biết rõ, giá cả khó tránh khỏi có chút quá cao chút." Một bên Phong Vô Ngu trong nháy mắt đứng người lên, phân tiếng nói: "Ha ha, hai vị sư đệ, các ngươi cũng biết, này Tiên Tiên Huyết Kim Tinh không thể tầm thường so sánh, trong đó bộ ẩn chứa cực kỳ khủng bố tội nghiệt lực lượng. Sư huynh giúp Trương Cảnh sư đệ luyện chế, cũng là gánh chịu lấy nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tội nghiệt lực lượng tuân ra đem trong đạo trường nguyên hỏa địa phế ô nhiễm, vậy nhưng liền phiền toái." Đón Trương Cảnh hai người tầm mắt, Lâu không dựa sắc mặt như thường, giải thích nói: "Lâu sư huynh, không thể lại thương lượng một phiên sao? Sư đệ có thể dùng hậu thiên tử khí tới làm vì lần này luyện chế trả thù lao." Trương Cảnh có chút không cam tâm: "Ha ha, sư đệ đừng muốn nói đùa, ngươi có thể có nhiều ít hậu thiên tử khí. Một kia, vẫn là một luồng, này có thể còn thiếu rất nhiều." Lâu không rửa cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý liệu là, "Sư huynh nghĩ muốn bao nhiêu hậu thiên tử khí? Cứ nói đừng ngại." Trương Cảnh trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Chương 239, Đại Vũ Huyền Cương. Địa Phế Sơn đỉnh phong. Quanh năm sôi trào thần hỏa ngưng động như thực chất, đem hư không đều thiêu đốt không ngừng vặn mèo. Đương nhiên, Lâu không rửa cao lớn thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi, hai bên chắp sau lưng, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia đạo lướt qua chân trời thanh đồng thần quang, biểu hiện trên mặt thâm thúy. Hậu thiên tử khí, vị này Trương Cảnh sư đệ cũng là có chút đồ vật, về sau không thể nói trước. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến bao phủ tại thần diễm cuồng bạo sôi trào thanh âm bên trong. Cùng lúc đó, thanh đồng thần quang bên trong, "Sư đệ, hậu thiên tử khí này loại chân quý đồ chơi, trên tay ngươi đến cùng có nhiều ít?" Phong Vô Ngu dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trương Cảnh. Cho tới bây giờ, trên mặt hắn vẫn lưu lại một vệt vung đi không được vẻ chấn động. Hậu thiên tử khí thứ này, nhìn như giá cả không quý, nhưng đó là xây dựng ở dùng tơ tới tính toán tình huống dưới. Nhưng mà trước mắt vị sư đệ này, vừa rồi vừa mở miệng chính là 10 sợi, có thể thực đưa hắn chấn động đến không nhẹ. Nghe vậy, Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, lúc này liền giải thích nói: "Sư huynh, ta có bí pháp có khả năng ngưng tụ hậu thiên tử khí, cho nên thứ này, tại sư đệ nơi này, cũng không phải gì đó đặc biệt vật chân quý. Dĩ nhiên thực lực bây giờ có hạn, trên tay cũng không có bao nhiêu. Mới vừa, bất quá là ra cái giá mà thôi, nếu là vị kia lâu sư huynh đáp ứng, sư đệ về sau nghĩ biện pháp chậm rãi gom góp là được. Đang khi nói chuyện, hắn trong ánh mắt không khỏi lóe lên một vẻ thất vọng. Đáng tiếc vừa mới lâu sư huynh cũng không có nhà ra. Không phải, Trương Cảnh có lòng muốn tiếp tục đem giá cả nâng lên, nhưng bây giờ mười sợi hậu thiên tử khí, với hắn mà nói liền không sai biệt lắm là cực hạn. Dù sao ánh sáng những thứ này, chính là phía sau hắn mấy chục năm chi công. Liền đây là Trương Cảnh nắm tương lai mình tu vi sau khi tăng lên, tâm niệm kim dương phạm vi bao trùm quyết trường, cô động hậu thiên tử khí lại lần nữa tăng tốc nhân tố, toàn diện đều cân nhắc ở bên trong kết quả. Mà nếu là lại hướng lên thêm, liên có chút được không bù mất. Một bên khác, dạng này sao? Phong Vô ngu mắt sáng lên, lập tức bao hàm mong đợi nói ra. Người sư đệ kia ngươi về sau nếu là ngưng luyện ra dư thừa hậu thiên tử khí, nhớ kỹ cho sư huynh lưu một chút. Giá cả mặc cho sư đệ ngươi mở, sư huynh cam đoan không trả giá. Ha ha. Nói xong, liền gặp hắn bỗng dưng ý thức được cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Lâu không dựa nơi này không làm được, chỉ sợ sư đệ ngươi mong muốn dùng khối kia tiên thiên huyết kim tỉnh luyện chế pháp bảo đao phôi dự định, tạm thời liền muốn thất bại. Hoặc là ngươi đi cầu một cầu sư tôn, hắn lão nhân gia nếu là ra tay, vậy liền chẳng phải là cái gì vấn đề. Không cần sư huynh, sư đệ lại nghĩ một chút biện pháp. Trương Cảnh miễn cưỡng cười một tiếng, an ủi. Ánh mắt của hắn bên trong thì không khỏi lóe lên một vệt vẻ suy tư. Loại tình huống này chính mình trước đó kỳ thật cũng có cân nhắc qua, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa theo trong truyền thừa loại phương pháp thứ hai, trực tiếp dùng Thái Thượng Hồng Nghiệp Trạm Tiên Ma Đao đao ý hoàn dưỡng, chính là thời gian quá mức dài đằng đẵng một điểm. Trương Cảnh thầm nói, đến mức cầu sư tôn, này pháp tuy đơn giản nhất, cũng cấp tốc nhất, nhưng ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu hắn nấn ná một cái chớp mắt, lập tức liền bị phủ quyết. Một phương diện, bây giờ có thể không có thể tìm tới sư tôn trên là cái vấn đề. Huống hồ, Trương Cảnh liền không cần nghĩ. Nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần tìm sư tôn giải quyết, như vậy mình tại sư tôn trong lòng ấn tượng có thể tốt. Cử động lần này không khác nhặt được hạt vừng, mất đi dưa hấu. Hai ngày sau, một đạo độn quang từ bầu trời lấp lánh mà qua, chọt trực tiếp chui vào Linh Xu Sơn bí cảnh bên trong. Trong đạo trường, kỳ quái, hôm nay trong đạo trường vì sao như vậy an tĩnh? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trương Cảnh ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lòng mơ hồ phát giác được có chút không đúng. Bất quá sau đó nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên, Thái Ức Vô Lượng đạo môn trụ sở, cũng là lưu quang tiên giới bao trùm chỗ. Vô số đạo môn đại năng ẩn nấp trong đó, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Huống hồ trong đạo trường còn có hợp đạo cảnh hàn sinh, càng có lúc hơn khắc vận chuyển không ngừng âm dương lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận. Trừ phi gặp được địa tiên, thậm chí tiêu giao thiên tiên cảnh tồn tại công kích, bằng không đạo tràng đoạn không có khả năng gặp nguy hiểm. Mà thực lực đi đến địa tiên phía trên tu sĩ, cho dù là điên rồi, đều khó có khả năng chủ động công kích đạo môn một tôn chân truyền đạo tràng. Dù sao cử động lần này, liên hoàn toàn là tại đánh Thái Ức đạo môn mặt. Đến mức yêu vật, Thái Ức Vô Lượng đạo môn chẳng qua là vô vi mà trị. Có thể không vì, không có nghĩa là cái gì đều mặc kệ. Mắt thấy khoảng cách đạo tràng chủ phong đại điện càng ngày càng gần, Trương Cảnh trong lòng hơi hơi trầm tĩnh lại, nhưng không ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cả người đột nhiên mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu, Trương Cảnh ú tỉnh lại. Lâm vào hỗn độn ý thức bắt đầu một chút khôi phục, một mảnh đen kịt trong tầm mắt cũng dần dần xuất hiện từng tia từng sợi hào quang. Chư vị thúc bá, bên hai truyền đến một đạo như có như không tiếng nói chuyện, mơ hồ đến cực điểm, nghe không rõ ràng lắm. Ta đây là ở đâu bên trong? Trương Cảnh ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia mờ mịt. Sau đó, hắn nhẹ mở mắt ra, lại phát hiện đối diện bất ngờ ngồi một cái làn da tối đen, thân hình cường tráng hán tử, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, lộ ra một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác. Hán tử kia tu vi rõ ràng bất quá trúc cơ, lại mơ hồ mang cho Trương Cảnh một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Liên phảng phất trong cơ thể hắn ẩn núp lấy một tôn viễn cổ cự ma. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Trương Cảnh liền từ đạo thân ảnh này bên trên cảm giác được một cỗ sâu lắng nghịch loạn ma tính, chiến thiên đấu địa, phảng phất một khi ra tay, liền muốn quấy đến thiên địa lật đổ. Trương Nhị Thúc, hôm đó huynh trưởng ta trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, còn mời một đường tới. Đang lúc Trương Cảnh suy tư thời khắc, chỉ nghe đối diện nam tử bỗng dưng mở miệng hỏi. Chợt Trương Cảnh cũng cảm giác được có một đạo hung lệ nguyên thủy tầm mắt rơi vào trên người, đúng là ép được bản thân không thể động đậy. Mà lại, theo thanh âm hạ xuống, đối diện bóng người này trên người dọa người ma tính, đang lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ sinh trưởng lớn mạnh. Trên chỗ ngồi, Trương Cảnh sững sờ. Trương Nhị Thúc, cái này người nói chính là mình. Hắn không khỏi cúi đầu xuống, sau đó tầm mắt chính là lóe lên. Cho tới giờ khắc này, Trương Cảnh mới vừa chú ý tới trên người mình quần áo vậy mà không biết khi nào biên thành vài thô áo bào xám, nhìn qua cũ nát vô cùng. Võ Nhị gia, ngài là người tu hành, hà tất cùng ta một cái nho nhỏ phàm nhân chấp nhận đâu? Ta thật không có lựa gạt ngài, tôn huynh trưởng thật chính là bệnh xê hết. Việc này tất cả mọi người rõ ràng. Ngài nói đúng không, Trương Nhị Thúc? Bên tay phải, một người trung niên nam tử sắc mặt hoảng sợ nói ra, đồng thời còn không quên đem bên cạnh Trương Cảnh kéo xuống nước. Tiếng nói truyền đến bên tai, Trương Cảnh sợ hãi cả kinh. Võ Nhị gia, bệnh xê hết huynh trưởng. Ánh mắt của hắn không khỏi theo lấy ngồi vây quanh trên mặt bàn trước mấy người khác trên mặt quét qua. Một cái dung mạo điển lệ, sắc mặt trắng bệch tiểu tụy đẹp đẽ nữ tử bỗng dưng đập vào mi mắt. Tại nàng bên cạnh, rõ ràng là một cái lục tuần lão phụ, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Trang cảnh này, Trương Cảnh thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Hỏng, cái kia võ đại lang vẫn phải cờ hết, mà lại ta làm sao không hiểu thấu thành đoàn diễn? Không đúng, tiểu nói này, ngồi đối diện cái kia tôn cự ma là võ thỏng. Hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, sàn sạt, Trương Cảnh từng bước một đi tại hoang cũ rách nát trên đường phố. Trong tầm mắt hết thảy, cùng mình rời đi thời điểm so sánh, đều đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Hoặc là dứt khoát nói, to như vậy một tòa Tam Nguyên thành, nhân khẩu hàng trăm triệu, giờ phút này đã bị một vị nào đó tồn tại dùng thủ đoạn thông thiên toàn bộ thay thế đi, hóa thành một tòa thật to sân khấu. Hắn không tự giác ngẩng đầu. Một quả lập lòe màu đỏ sẫm ma quang quỷ dị tinh thần, đang treo thật cao ở trên trời. Lặng yên thay thế Thái Dương. Có ý tứ, tại Thái Ức đạo môn rất nhiều đại năng dưới mí mắt, lại còn sẽ xuất hiện loại sự tình này. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh trong lòng hơi động. Chỗ mi tâm, một viên tử ý tràn ngập hỗn độn đạo ấn chậm rãi hiện hiện. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác được lưu quang tiên giới tồn tại. Còn tốt, có thể cảm ứng lưu quang tiên giới, đã nói lên nơi này sau lưng tồn tại cũng không có, hoặc là không có cách nào triệt để ngăn cách đạo môn lực lượng. Trương Cảnh trong lòng không hiểu an định lại. Thoáng qua nửa tháng trôi qua, ẩn nấp tại này tòa Dương Cốc huyện thành bên trong Trương Cảnh, rốt cục thấy tận mắt một màn vỏ kịch lên cùng rơi. Bất quá đáng tiếc là, hắn thân phận quá mức bình thường. Ngoại trừ ngay từ đầu có chỗ tham dự bên ngoài, lúc khác cũng chỉ có thể hóa làm một tên quần chúng vây xem. Thậm chí có thời gian liền vây xem đều làm không được, chỉ có thể nghe người khác miệng thuật lại. Một ngày này, trên đường phố, Trương Cảnh chậm rãi dừng bước, tầm mắt đột nhiên nhìn về phía cái này đột ngột ra hiện tại thân trước, có tới ba trượng lão cao khôi ngô cao lớn nam tử. Nam tử hai cái lỗ tai bên trên, phân biệt tan mặc một vàng một bạc hai đầu tiểu xà. Quanh thân càng là lộ ra một tia tới từ viễn cổ man hoang thương mang chi ý. Hai người đối lập mà xem, bầu không khí yên lặng tới cực điểm. Mà chung quanh vội vàng đi ngang qua người đi đường, nhưng là đúng quái dị như vậy chi cảnh nhắm mắt làm ngơ, tựa như căn bản là không nhìn thấy. Không bao lâu, "Xách, tiểu tử, ngươi đem cái kia 36 tòa Cựu Thần Thiên Cương đạo bia tàng đi nơi nào?" Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Trương Cảnh bỗng dưng phản ứng lại, lúc này không người cúi đầu. Thái Ức Vô Lượng đạo môn chân truyền đệ tử Trương Cảnh, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. "Ta chính là Cựu Lê Giới, Đại Vu Huyền Cương." "Tiểu tử, không cần bắt các ngươi đồ bỏ Thái Ức Vô Lượng đạo môn ép ta. Mau nói, cái kia 36 tòa Cựu Thần Thiên Cương bia hiện tại đến tụt cùng ở nơi nào?" Chương 240, đạo tràng cởi mở. Nhìn lên trước mắt này tôn hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, cũng không rõ ràng nội tình tồn tại. "Tiên bối, ngài nói Cựu Thần Thiên Cương địa là cái gì?" Trương Cảnh không chút nghĩ ngợi nói ra, ánh mắt bên trong lập tức lóe lên vẻ mờ mịt. Một bộ hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì dáng vẻ. "Thế này, ha ha, hảo tiểu tử, đều đến mức này, còn ở nơi này cho ta giả ngu. Cái kia Linh Xu Sơn không phải đạo trường của ngươi sao? 36 khối Cựu Thần Thiên Cương bia trước đó rõ ràng liền hảo hảo đứng ở 36 tọa thần phong đỉnh chót, xung làm Tiên Thiên Thiên Cương pháp trận trận nhãn. Bây giờ lại la ó, đạo bia đúng là một tòa cũng không dư thừa. Không phải ngươi tên tiểu tử này, còn có thể là ai làm?" Cái này tự xưng đến từ Cựu Lê Giới Đại Vu Huyền Cương nam tử khôi ngô, ý vị thâm trường nhìn về phía Trương Cảnh. Tầm mắt giao hội nháy mắt. "Oan." Tại Trương Cảnh trong tầm mắt, trước mắt nam tử này, đúng là đột nhiên hóa thành một phương vô cùng lớn thế giới, bàng bạc mênh mông không thể tưởng tượng nổi. Trong đó, ngàn tỷ sinh linh cạnh tranh chém giết, lẫn nhau ở giữa chỉnh phạt tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nguyên thủy, mênh mang, tàn khốc. Không biết đi qua bao lâu, Trương Cảnh chậm rãi lấy lại tinh thần, biểu hiện trên mặt y nguyên duy trì ngưng kết trạng thái. Nhân vật thật là khủng bố. Hắn không khỏi sợ hãi thán nói, trước mắt này tôn tự xưng đại vu nam tử, vậy mà cho hắn một loại lúc trước nhìn thấy thất dục thần quân lão sư không khác nhau chút nào cảm giác sợ hãi. Cái gọi là đại vu, thiên tiên phía trên tồn tại sao? Trương Cảnh trong lòng lập tức sáng tỏ. Ở đây đợi tồn tại trước mặt, chính mình cái kia một điểm kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Chẳng qua là, cứ như vậy đem Cựu Thần Thiên Cương đạo bia giao ra, hắn lại quả thực có chút không cam tâm. Dù sao món bảo vật này không chỉ liên quan đến hiện tại tầng thứ nhất bản mệnh giới, càng là quan hệ đến tương lai mặt khác 35 tầng bản mệnh giới diễn hóa. Không thể bảo là không trọng yếu. Càng then chốt chính là Trương Cảnh trước mắt vị trí là Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên. Chính mình làm là chân truyền, đại biểu là Thái Ức Vô Lượng đạo môn, đối phương tuy có thể là thiên tiên chân quân phía trên tồn tại, nhưng là có hay không dám ở chỗ này đối chính mình động thủ, còn khó nói. Suy tư một cái trước mắt, hô. Trương Cảnh khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trên mặt đột nhiên lộ ra nhận mệnh biểu lộ. Hắn vẫn là không dám cược, dù sao nhỏ mạng chỉ có một, mà lại có ngọc phù tồn tại. Hắn tương lai không sớm thì muộn có một ngày có thể đi đến đối phương như vậy cảnh giới. Hiện tại tự nhiên không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Không quan trọng Cựu Thần Thiên Cương địa, bỏ liền buông tha đi. Trương Cảnh ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, suy nghĩ trở lại hiện thực. Vị này đại vu tiền bối, Trương Cảnh thi cái lễ, Cựu Thần Thiên Cương đạo bia đúng là tại tiểu tử trong tay, tiền bối ngài nếu làm muốn, tiểu tử nguyện ý hai tay dâng lên. Nghe vậy, Huyền Cương trên mặt lộ ra một nét khó có thể phát hiện kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tiểu gia hỏa này, một khắc trước còn là một bộ xê hết không thừa nhận dáng vẻ, nhưng mà sau một khắc thái độ liền tới một cái lớn chuyển hướng. Có ý tứ tiểu gia hỏa, thiên phú cao tuyệt không nói, còn có thể làm được biết thế cục, biết tiến thối, có thể cùng, có thể khúc. Nay trùng tâm tính, ngày sau như không nửa đường ngã xuống, nghĩ đến thiên tiên có hy vọng a khó trách thất dục tiên kia, tại biết rõ tiểu gia hỏa là chân dương đệ tử về sau, còn sẽ thu hắn làm đồ. Huyền Cương ánh mắt bên trong lóe lên một tia tán thưởng. Đúng thế, kỳ thật tại Trương Cảnh trước đó trở lại Linh Xu Sơn đạo tràng trong nháy mắt, liền đưa tới Huyền Cương tò mò. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh tu sĩ, trên thân vậy mà cùng thất dục thần quân cùng chân dương giới chủ hai vị tồn tại đều có nhân quả liên hệ, sao mà chi cổ quái. Hắn một cái bên ngoài người đều biết, hai vị này mặc dù cùng là huyền hoàng giới nhân tộc, nhưng lại phân thuộc khác biệt truyền thừa thế lực. Như thế nào sẽ đem cùng là một người thu làm đệ tử? Chẳng qua là, tiểu gia hỏa này có vẻ như hiểu lầm cái gì. Sau một khắc, ha ha, ta còn không đến mức xê ướp đoạt ngươi một tên tiểu bối đồ vật. Yên tâm đi, ta chẳng qua là tạm thời mượn dùng một chút cựu thần thiên cương bia mà thôi. Huyền Cương cười lớn một tiếng, chợt nói tiếp, mà lại ta cũng không phải mượn không dùng, ngươi có chuyện gì điều kiện, nói thẳng là được. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thoải mái chỉ ý ngay vậy. Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, một khỏa nhấc lên tâm cũng không khỏi dần dần để xuống. Vị này tồn tại tự nhiên không có khả năng lừa gạt mình, cho nên hắn bỗng dưng nghĩ đến trước đó có chút khổ não luyện chế ma đao phôi thai một chuyện. Nếu là thỉnh đối phương ra tay giúp đỡ, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Trương Cảnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Dù sao vị này chỉ là đơn thuần mượn dùng một chút cựu thần thiên cương đạo bia mà thôi. Nếu là thừa cơ hội này công phu sư tử ngoạm, hắn sợ chính mình sẽ bị chụp xê hết. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh trong lòng hơi động. Thiên phú thần thông thái nhất thiên cương chư thần bản mệnh giới trong nháy mắt bị thôi động. Chỉ một thoáng, 36 tầng chư thiên hư không thế giới hư ảnh lặng yên nổi lên, phun xuất ra đạo đạo sáng ngời tiên quang. Ngay sau đó, 36 tòa cựu thần thiên cương đạo bia chậm rãi từ trong đó bay ra, càng lúc càng lớn. Tiền bối, đây là ngài muốn 36 tòa cựu thần thiên cương đạo bia, đến mức tiểu tử điều kiện, có thể xin tiền bối ra tay, hỗ trợ đem tiên thiên huyết kim tình luyện chế thành một thanh loan đao pháp bảo linh phôi. Trương Cảnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối diện, nghe được Trương Cảnh điều kiện, Huyền Cương ánh mắt bên trong lóe lên một tia cười nhạt ý, lúc này nhiều hứng thú hỏi. Tiên thiên huyết kim tình, tiểu tử, có thể làm cho ta nhận lời tùy ý mở ra điều kiện cơ hội cũng không thấy nhiều, ngươi xác định chẳng qua là đem hắn dùng tại luyện chế không quan trọng một thanh loan đao pháp bảo bên trên. Tiểu tử xác định. Trương Cảnh trọng trọng gật đầu, không chút do dự đáp lại nói. Đương nhiên. Ha ha, ngươi hôm nay xem như tìm đúng người. Lúc trước thất dục tên kia luyện chế thái thượng trảm tiên ma đao thời điểm, liền từng muốn mượn ta tộc đô thiên thần sát linh bảo đạo kinh nhìn qua. Chỉ bất quá, hắc hắc. Nói xong, Huyền Cương mặt to trong nháy mắt lộ ra một vệt ý nghĩa khó hiểu nụ cười. Ngươi nắm tiên thiên huyết kim tinh lấy ra đi, ta giúp ngươi luyện chế một phiên là được. Đa tạ tiền bối. Trương Cảnh lập tức cảm kích nói ra. Thời gian đủ u mà qua, đạo mắt chính là một tháng trôi qua. Đạo trang chủ phong đại điện bên trong, phảng phất cảm ứng được cái gì, Trương Cảnh bỗng dưng mở mắt, hướng về trước người nhìn lại. Chỉ thấy hư không bị lực lượng nào đó cậy mạnh xé mở một khe nứt, xoáy mặc dù có 36 đạo tiên quang từ trong đó bay ra, chậm rãi rơi vào trước người hắn. Rõ ràng là Trương Cảnh trước đó mượn đi ra 36 tòa cựu thần thiên cương đạo địa. Đồng thời, tiểu tử, ta muốn đi, như có thời gian, có thể tới cựu lê giới tìm ta. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại Trương Cảnh bên tai. Nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác, hắn vậy mà tại đạo thanh âm này bên trong, nghe được một tia thất bại chỉ ý tại thất bại sao? Trương Cảnh tầm mắt một hồi lấp lánh, không khỏi nhớ lại trước đó Huyền Cương tiền bối giới thiệu. Dùng thế giới vô tận vì thí nghiệm tràng, thậm chí hao phí to lớn đại giới tại chư nhiều mạnh bên trong đại thế giới nếm thử, chính là vì thai nghén ra chân chính thiên cương địa sát 108 ma tình. Cựu lê giới những cái kia đại vu, thậm chí tổ vu nhóm, đến tột cùng đang mở ưu đồ chút gì? Hắn hơi nghỉ hoặc một chút muốn đến. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, chuyện thế này, hoàn toàn không phải trước mắt chỉ có kim đan cảnh chính mình hẳn là quan tâm. Bất quá, đối phương lần này kết quả như thế nào tạm dừng không nói. Ngược lại đối với mình tới nói, khẳng định là kiếm lợi lớn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Cảnh trên mặt nhịn không được hiện lộ ra một vệt ý cười. Sau một khắc, chỉ gặp hắn một tay đưa ra, tâm ý khẽ động. Một đạo màu đỏ tươi tiên quang đống nhiên sáng lên, chợt ngưng làm một thanh huyết sắc viên nguyệt luân đao, mơ hồ rõ ràng từng tia từng sợi nghiệp hỏa tại quấn quanh tại trên đó, cô động đến cực điểm phong mang lập lòe u quang, như muốn xé rách hư không. Mà lại, Trương Cảnh hai mắt hơi hơi nheo lại, tầm mắt phảng phất xuyên thấu qua huyết hồng thân đao, trực tiếp nhìn về phía bên trong một đạo huyền ảo vô cùng đạo cấm. Trong hoàng hốt, lại cho người ta một phương vô ngần nghiệp biển cảm giác sợ hãi. Thiên thiên nghiệp lực nguyên hải đạo cấm, không giống với những pháp bảo khác. Này một thanh trăng tròn ma đao, khí tức nghiêm nhiên cùng Trương Cảnh hòa làm một thể, hai bên phảng phất huyết mạch tương liên, như cánh tay sai sử, quả nhiên là thần dị vô cùng. Thậm chí tại cảm giác của hắn bên trong, trôi này ma đao phảng phất có sinh mệnh, liên tục không ngừng hô hấp lấy chính mình thái thượng hồng nghiệp trảm tiên ma đao trong truyền thừa rất nhiều chân ý pháp vận. Một chút hướng phía một cái nào đó không có biết trạng thái thuế biên. Mặc dù trở ngại ta kim đan cảnh tu vi, trôi này ma đao mới bất quá pháp bảo cực phẩm phẩm chất, nhưng dù sao chính là tiên thiên huyết kim tỉnh tạo thành, luận đến sát phạt uy lực, chỉ sợ so với tiên linh pháp bảo khổng tiên tỏa, cũng là không kém chút nào a. Mà lại phối hợp thái thượng hồng nghiệp trảm tiên ma đao đao ý, phát huy ra uy năng không thể nghi ngờ sẽ càng khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh không khỏi hài lòng gật gật đầu. Trước mắt, duy nhất chế hẹn mình chính là tu vi. Chờ rằng đạo một chuyện kết, cũng là nên bế quan đem tu vi tăng lên. Thuận tiện lo lắng nữa một phiên, mình tại pháp tướng cảnh con đường phải làm thế nào đi đi, lại nên đúc thành một tôn dạng gì pháp tướng. Có lẽ, còn muốn đi thỉnh giáo sư tôn. Trương Cảnh thầm nói. Dù sao dựa theo hắn trước mắt tình huống, nguyên bản thái thủy nguyên giới diện thế giới một đạo thái thủy nguyên sơ chi noãn đạo tướng, có lẽ không quá áp dụng. Bất quá ở trước đó, Trương Cảnh không khỏi lại lần nữa nhớ tới trong tay cựu khiếu thạch thai. Đúng rồi, tính toán thời gian, đạo tràng cởi mở tháng ngày nhanh đến, cũng nên sớm chuẩn bị một phen. Hắn ánh mắt lóe lên, trong đại điện đống dưng lâm vào yên lặng. Lại là nửa tháng trôi qua, khôi phục như lúc ban đầu tam nguyên thành bên trong, giờ phút này nghiễm nhiên đã chật ních theo xa xôi từng chỗ tụ tập mà đến tu sĩ, trong đó thậm chí không thiếu pháp tướng cảnh tồn tại. Thanh thần phường, lý phủ, hậu đường phòng tu luyện, giao đèn phun ra hơi hơi linh quang, an thần hương lượn lò bay lên, tràn ngập bốn phía. Gian phòng ở giữa, Lý Cựu ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên, biểu lộ lạnh nhạt. Đột nhiên, xoạt đốc, đốc đốc, một hồi liên tục không ngừng tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng tu luyện yên tĩnh, ngay sau đó liền có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đẩy cửa ra, vội vội vàng vàng xông vào. Ẩn chứa lo lắng chi ý thanh âm đột nhiên trong phòng quanh quẩn ra. "Phụ thân, nghe nói ngài thân thể có việc gì, đã nửa tháng không có đi nha môn đang trực." Thấy rõ ràng trong phòng cảnh tượng sau, Lý Hiệt thanh âm chưa phát giác hơi ngừng. Thật lâu qua đi, phụ thân ngài đây là? Hắn không hiểu hỏi. Hiệt nhi, không phải là vi phụ không muốn đi nha môn đang trực, mà là Lý Cựu trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, mà là vi phụ không dám đây này. Theo vị kia cởi mở đạo tràng giảng đạo ngày càng gần, Tam Nguyên Thành bên trong tụ tập nhiều ít cường giả, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ là Thanh Thần Phường, liền đến không dưới 10 vị pháp tướng cảnh tồn tại, đến mức kim đan cảnh đại tu càng là nhiều vô số kể. Giữa bọn hắn tờ danh cơ hấp, ai dám đi quản? Rơi vào đường cùng, vi phụ cũng chỉ được cáo ốm ở nhà, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Mà lại theo vi phụ biết, tháng gần nhất, còn lại mấy cái bên kia phường bộ khoái bộ đầu, cũng không người nào dám đi nha môn đang trực. Nói đến đây, Lý Cửu không khỏi chật chật lưỡi. Sách, đặt ở mấy năm trước, ai có thể nghĩ tới chúng ta Tam Nguyên Thành một chỗ như vậy, vậy mà lại tới nhiều như vậy tu sĩ cấp cao đâu. Đang khi nói chuyện, một đạo hùng vĩ mênh mông gọn sóng chậm rãi từ trên người bọn họ quét qua. Hai cha con lập tức hai mặt nhìn nhau. Loại ba động này, là vị đại nhân kia đạo tràng mở ra sao? Lý Cửu lẩm bẩm nói. Hắn bỗng dưng quay đầu, tầm mắt sáng rực nhìn mình nhi tử, thanh âm bên trong tràn đầy ức chế không nổi xúc động. Hiệt nhi, mau xuất phát một chút đi đại nhân đạo tràng, chớ có làm trễ nải canh giờ. Chương 241, kết thúc cùng minh ngộ. Phụ thân, trước đó tại phủ thành chủ Thăng Tiên Yến bên trong, Hải Nhi lúc ấy không biết thân phận, cho nên trong lúc vô tình nói năng lô mãng, khả năng mạo phạm vị đại nhân kia. Hiện tại đi qua nghe đạo, sợ rằng sẽ. Trong phòng tu luyện, Lý Hiệt nhìn xem cha mình, muốn nói lại thôi. Từ lần trước theo thiếu thành chủ trong miệng biết, đạo môn chân truyền mấy chữ này sau lưng đại biểu ý nghĩa về sau, hắn liền đối với lần này giảng đạo tràn đầy chờ mong. Trong truyền thuyết trường sinh cửu thị, kê cao gối mà ngủ đám mây thiên tiên chân quân đệ tử. Vậy đối phương giảng thuật con đường tu luyện, đến có nhiều tinh diệu. Nhưng mà, chờ mong càng sâu, Lý Hiệt nội tâm thấp thỏm bất ổn liền càng nặng. Lúc trước Thăng Tiên Yến bên trên, chính mình cùng đối phương theo như lời nói vẫn thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai bên cạnh, thậm chí khiến cho hắn đêm không thể say giấc. Đối diện, Lý Cửu hơi suy tư một cái chớp mắt, sau đó mỉm cười, vô vô con trai mình bả vai, an ủi. Hiệt nhi, đã qua lâu như vậy, ngươi còn không phải thật tốt sao? Vi phụ mặc dù không biết ngươi đối vị đại nhân kia đến tột cùng nói cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn không có quá mức, bằng không. Hắn không có tiếp tục nói nữa, mà là dừng một chút, cho ý vị thâm trường cảm thán nói. Hiệt nhi, phong đầu một con kiến mắng ngươi vài câu, ngươi sẽ để ý sao? Đi thôi, vị đại nhân kia thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì, hắn sẽ chấp nhận với ngươi. Chớ có nắm chính mình xem quá nặng. Linh Xu Sơn đạo tràng trước sân môn. Giờ phút này thình lình đã chật ních lít nha lít nhít, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ. Trong những người này, tu vi cao thấp không đều, nhưng cho dù là thấp nhất, cũng có chút cơ cảnh. Vô số đạo pháp lực đan vào lẫn nhau phía dưới, đúng là trực tiếp nhường nơi đây tràn ngập tiên linh chi khí trở nên cuồng bạo hỗn loạn lên. Một cỗ sao động khí tức lặng yên lan tràn ra. Tất cả mọi người tầm mắt đều không ngoại lệ, đều một mảnh hừng hực mà nhìn chằm chằm vào nơi xa tòa kia mấy trăm trượng cao uy nghiêm sân môn. Trong ánh mắt vẻ chờ mong, chính muốn ngưng tụ thành thực chất hào quang. Không bao lâu, ầm ầm. Nương theo lấy một hồi đất rung núi chuyển động tĩnh, Linh Xu Sơn đạo tràng sơn môn một chút mở ra. Một đạo toàn thân giống như hàn băng đúc thành thân ảnh bỗng dưng ánh vào mọi người tầm mắt. Chỉ một thoáng, từng điệu cực hàn cực đông khí tức theo trên người đối phương lan tràn ra. Ven đường những nơi đi qua, sông núi, dòng sông, tràn ngập tiên linh chỉ khí, thậm chí tầm mắt của mọi người đều bị đông cứng. Yên tĩnh. Nguyên bản náo nhiệt sân môn, giờ phút này đã trở nên giống như cờ hết tiến tĩnh. Tuân lão gia pháp lệnh, tất cả mọi người hiện tại bắt đầu tiến vào đạo tràng, không thể không mang sinh sự. Thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng tại hết thảy tu sĩ bên hai. Ấn chứa trong đó vô tận băng lãnh chỉ ý, trực tiếp nhường nghe được thanh âm người không tự chủ được dùng mình một cái. An tĩnh một cái chớp mắt. Sau một khắc, chúng ta biết, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Tất cả mọi người cùng nhau cung kính hô. Lại không nói đối phương đại biểu Linh Xu Sơn đạo tràng, đại biểu là bên trong cái kia một tôn đến từ Bất Hủ đạo thống Thái Ức Vô Lượng đạo môn chân truyền. Liên vẹn vẹn là cái kia rõ ràng hợp đạo cảnh tu vi, liền không cho phép những người này không kính sợ. Dù sao, hợp đạo cảnh tồn tại được xưng là chân tiên, vô luận để ở nơi đâu, đều là một phương chính cống đại nhân vật. Trong bề người, cái này là chân truyền các sư huynh đạo tràng. So với chúng ta hoàng địa pháp giới to lớn khí phái nhiều. Vừa đi vào đạo tràng, Khâu Hàn liền không khỏi sửng sở, chợt sợ hãi than nói, ánh mắt chiếu tới chỗ, thiên quang bay vút lên, linh cơ lấp lánh, bạch ngọc làm gạch, tiên kim vì xây, quỳnh lâu ngọc vũ phun hào quang, linh hạc chân cầm mình tiên nhạc, tốt một phương tiên gia thắng địa. Ha ha, sư đệ nói đùa, chúng ta không quan trọng hoàng địa pháp giới, sao có thể cùng chân truyền đạo tràng so sánh? Một bên nam tử trêu chọc nói, trong đôi mắt cũng là không tự giác lóe lên một tia nồng đậm kinh ngạc tán thán. Nghe nói lúc trước chân truyền sư huynh tại xây dựng này phương đạo tràng thời điểm, trực tiếp ngự sử ngán trượng quỷ thần vì đó lao động, khai sơn trúc điện, tích đường, cửa hàng cầu, lúc này mới tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có như vậy phồn hoa thị cảnh. Nam tử giải thích nói, ngàn trượng quỷ thần. Khâu Hàn chợt chật lưỡi, thật sự là khó có thể tưởng tượng đó là hạng gì vĩ ngạn tình cảnh. Lại tại lúc này, Khâu sư đệ, một đạo xác định thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Nghe tiếng, Khâu Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại. Thấy rõ ràng trong đáy mắt, hắn ánh mắt bên trong không tự giác hiện ra một vẻ kinh hỉ vẻ kích động. Du Nguyên Minh sư huynh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong đạo trường một phương rộng rãi bát ngát, nhìn không thấy cuối trong quảng trường. Thinh linh đã ngồi đầy muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Từng cái khí tức mạnh mẽ băng tinh tiên linh phòng thủ trong đó, duy trì lấy trật tự. Đương nhiên này kỳ thật không có cần gì phải, dù sao cũng là tại một tôn đạo môn chân truyền trong đạo trường, không có người sẽ ngu đến mức lúc này sinh sự. Bất quá Hàn Sinh vẫn kiên trì đem pháp tướng cảnh tộc nhân đều rút điều tới. Như thế mới có thể hiện ra đạo tràng uy nghiêm. Quảng trường vị trí trung ương nhất, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa trăm trượng đạo đài, một cái tử kim bồ đoàn lặng lặng nằm ở phía trên. Khoảng cách đạo đài ước chừng xa vài chục trượng vị trí. Nhờ vào đạo môn đệ tử thân phận, Khâu Hàn cùng Du Nguyên Minh dù cho chỉ có kim đan cảnh tu vị, nhưng cũng y nguyên ngồi ở nơi này, dẫn tới vô số đạo hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt ghen tị. "Sư huynh, nghĩ không ra từ hạ giới từ biệt, chúng ta lại ở chỗ này gặp lại." Khâu Hàn vừa cười vừa nói. "Đúng vậy a, nếu không phải lần này chân truyền giảng đạo, ngươi sư huynh đệ ta ở giữa, không biết còn bao lâu nữa mới có thể gặp mặt đây." Du Nguyên Minh gật đầu nói. Trong thanh âm lộ ra một vẻ khó mà che giấu vui sướng. To như vậy một cái Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên, to như vậy một cái Thái Ất Vô Lượng Đạo Môn, có thể gặp được đến giả thôn quê, đúng là không dễ. "Đúng rồi, sư huynh, tựa hồ nghĩ đến cái gì?" Khâu Hàn không khỏi nhìn về phía Du Nguyên Minh, Nông Tinh Châu sư đệ giống như tại Nam Thiểm Tiên Châu một tòa pháp giới bên trong, ngài còn có tiến đến nhìn qua hắn. "Nghe vậy?" Du Nguyên Minh lắc đầu, sau đó thở dài nói: "Ai, nơi này khoảng cách Nam Thiểm Tiên Châu quá mức xa vời, sư huynh cũng là hữu tâm vô lực. Đáng tiếc, cô phụ viện chủ mong đợi. Trước khi tới thượng giới trước đó, lão nhân gia ông ta còn từng lần một dặn dò ta, để cho ta có cơ hội chiếu cố một phiên Nông Tinh Châu sư đệ. Chẳng qua là, khó a. Thượng giới cạnh tranh sao mà kịch liệt. Nói lên cái này, sư huynh ngài thân là phúc địa đệ tử, còn có Trương Cảnh sư đệ tin tức. Cái kia loại yêu nghiệt, theo lý mà nói không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Chớ nói chi là, lúc trước vẫn là hợp đạo chân tiên tự mình tiếp dẫn hắn đi tới đạo môn tu hành." Khâu Hàn mắt sáng lên, chợt hỏi tiếp: "Trương Cảnh sư?" Du Nguyên Minh lời còn chưa nói hết, liền giống như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, vội vàng ngẩng đầu, hướng về trên đài cao nhìn lại. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn bạch ngọc quảng trường bên trong rất nhiều tu sĩ, dồn dập như Du Nguyên Minh, tầm mắt không tự chủ được hướng về trung ương trăm trượng trên đạo đài nhìn lại. Trong tầm mắt, một đạo độn quang từ cách đó không xa một tòa vạn trượng hùng vĩ nguy nga thần sơn trên đỉnh bay ra, chốc lát xẹt qua chân trời, rơi thẳng vào trong sân rộng trăm trượng đạo đài phía trên. Độn quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong một đạo bị từng tia từng sợi hỗn độn tiên quang bao bọc người trẻ tuổi ảnh. Tại đến 10 vạn đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, bóng người này không coi ai ra gì ngồi xếp bằng xuống, sau đầu bỗng nhiên bay lên một đạo 6 tầng thần dị khánh vân, lục sắc tiên quang lưu chuyển không ngừng, tán phát ra đạo đạo huyền ảo dị thường đạo vận pháp lý. Đồng thời, trọng trọng điệp điệp hạo đại hư không tiên vòng bỗng nhiên bị trèo trống, tiên quang minh liệt phảng phất mặt trời, trực dạy người không thể nhìn thẳng. "Ta chính là đạo môn Xích Minh Thái Hạo động tiên chân truyền đệ tử Trương Cảnh, dựa theo đạo môn lệ cũ, lần này ta là chư sinh giảng đạo dùng toàn nhân quả. Chư vị làm dâu yên lặng nghe, không được sinh sự." Một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên vang vọng tại quảng trường bên trên tất cả mọi người bên tai. Nương theo tiếng nói vang lên, "Oanh!" Phạm vi trăm ngàn dặm bầu trời bỗng dưng biến sắc, dày nặng tầng mây biến thành hắc bạch chi sắc, cuồn cuộn lấy vô cùng vô tận băng lãnh sắc cơ. Đột nhiên, một cỗ không hiểu đại khủng bố cảm giác xuất hiện trong lòng mọi người. "Chúng ta đa tạ thượng tu rộng thi ân trạch, chỉ nguyện thượng tu tiên phúc vĩnh hưởng." Mọi người cùng nhau một cái giật mình, chợt cảm kích nói ra. "Thiện, hiện tại bắt đầu giảng đạo." Theo chương cảnh bắt đầu giảng đạo. Đạo dưới này, vô luận là đạo môn đệ tử, cũng hoặc là tán tu, vô luận pháp tướng cảnh tu sĩ, vẫn là trúc cơ cảnh tu sĩ, trên mặt dồn dập lộ ra như sỉ như say biểu lộ. Thậm chí, tu vi mơ hồ có một tia bừng lòng cảm giác. Không khác, mọi người kinh ngạc phát hiện, đạo môn vị này tên là Trương Cảnh chân truyền, chỗ giảng thuật tu hành chỉ đạo, vậy mà bao gồm âm dương ngũ hành, trụ vũ tứ tượng các loại đạo lý, mà lại không có chỗ nào mà không phải là thâm ảo đến cực điểm. Trên cơ bản mỗi người đều có thể ở trong đó tìm tới chính mình tu hành chỉ đạo. Là cái này, đạo môn chân truyền khủng bố sao? Có người chưa phát giác lần đầu, nhìn về phía cái kia một đạo bị tiên quang khánh vân bao phủ thân ảnh, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt rung động. Đây là kinh khủng bực nào yêu nghiệt tồn tại? Các loại đại đạo, không một không hiểu, càng không gì không giỏi. Vài ba câu ở giữa, liền có thể nói hết các đạo sự ảo diệu, thẳng đến bản chất hạch tâm. Mà giờ khắc này, không giống với tu sĩ khác xa vào tại chương cảnh giảng thuật đủ loại huyền diệu tu hành lý lẽ bên trong, Khâu Hàn cùng Du Nguyên Minh hai người, trên mặt biểu lộ lại là đã sớm ngưng kết. Không biết qua bao lâu, "Du sư huynh, vị này chân truyền vậy mà là chương cảnh sư đệ." Khâu Hàn không tự giác nuốt ngụm nước bọt, cứng đờ quay đầu, thẳng vào nhìn về phía một bên Du Nguyên Minh, khó có thể tin hỏi. Đón Khâu sư đệ tầm mắt, Du Nguyên Minh đờ đẫn gật gật đầu. Hết sức rõ ràng, so với tại Thanh Minh Huyền Tiêu Thiên lần thứ nhất nhìn thấy chương cảnh Khâu Hàn, Du Nguyên Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù cho trước đây tại Động Chân Hoa Diệu Thiên Tiêu Vân Bí cảnh bên trong, hắn đã từng gặp qua vị này cùng mình đến từ cùng một đạo viện sư đệ yêu nghiệt chỗ biến thái. Có thể yêu nghiệt về yêu nghiệt, cái kia dù sao cũng là thiên phú. Nhưng mà trở thành đạo môn chân truyền, Du Nguyên Minh trong lòng lập tức sinh ra một tia cảm giác không chân thật. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cái nào đó cực kỳ cao đạo đài vị trí, pháp tướng cảnh Hoàng Cửu Long mở mắt, trên mặt đột nhiên lóe lên một vệt vẻ không cam lòng. Bản nguyên đạo ý dung hợp, tiên thiên nguyên sơ thái nhất chi đạo, bực này thông thiên đại đạo liền bày ở trước mắt, có thể lại căn bản là không có cách lý giải. "Ta hận nha." Hắn ở trong lòng gầm thét lên, hai cánh tay càng là không tự giác nắm thật chặt quyền. Bất quá sau một khắc, nắm đấm liền lại vô lực bung ra. "Hô." Hoàng Cửu Long chán nản thở dài một hơi, hiểu rõ chính mình cùng loại kia đại đạo trung quy là vô duyên. Có thể cho dù trong lòng không cam tâm nữa, lại có thể thế nào? Cũng đúng, nếu là ta có thể tùy tiện lĩnh ngộ lời, đoán chừng sớm liền tiến vào một phương nào động thiên tu luyện. Hoàng Cửu Long cười khổ lắc đầu, tầm mắt chợt hướng chung quanh ngồi mặt khác pháp tướng cảnh tu sĩ nhìn lại. Làm thấy những người này có một cái tính một cái, đều là một mặt mờ mịt biểu lộ về sau, hắn mới vừa cảm giác đến trong lòng dễ chịu một điểm. Khóe miệng không tự giác hơi hơi câu lên. Quả nhiên, không phải mình phế vật, mà là vị này Xích Minh Thái Hạo động thiên chân truyền giảng thuật đại đạo quá mức thâm ảo. Mà tại lúc này, Một đạo tiếp lấy một đạo thần quang nhẹ nhàng xuyên qua đạo tràng sân môn, cho xuất hiện tại quảng trường trên không, hóa thành năm tôn thân quân vô lượng đáng sợ tiên quang thân ảnh, đứng bình tĩnh tại một cái góc. Cầm đầu là Phong Vô Ngu, mà còn lại bốn bóng người, nghiêm nhiên chính là Xích Minh Thái Hạo động tiên cái kia bốn tôn ký danh chân truyền. Nghe đạo một lát sau, nghịch phản hậu thiên các loại đại đạo, hồi phục tiên thiên nguyên sơ bắt đầu. Thật là khủng khiếp đạo, Trương Cảnh Sư đệ hắn. Bốn người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó nhìn về phía trước nhất Phong Vô Ngu, trong ánh mắt mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu. Không sai. Phong Vô Ngu cũng không quay đầu lại nói ra. Trương Cảnh Sư đệ chỗ đi chính là diễn thế giới một đạo, mà lại tại đạo này bên trên thiên phú cực kỳ khủng bố, liền sư tôn đều kinh thán không thôi. Nghe được lời nói này, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ lập tức giật mình, trong lòng cái kia một tia không phục bỗng dưng tiêu tán vô tung. Khó quái lão sư sẽ đem đối phương thu làm chính thức thân truyền đệ tử. Thời gian cực nhanh như thoi đưa. Một ngày, 10 ngày, một tháng. Giảng trên đạo đài, Trương Cảnh hai mắt giống như hạp không phải hạp, trong đó mơ hồ nổi lên thần quang. Ấn chứa đủ loại huyền diệu tu hành đạo lý lời nói liên tục không ngừng theo trong miệng hắn nói ra, vang vọng toàn bộ đạo tràng. Giảng đạo quá trình, đối với Trương Cảnh mà nói, cũng là một cái trải vớt tự thân tu hành cơ hội khó được. Vô số hoàn toàn mới cảm ngộ từ trong lòng hiện. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với Thái Thủy Nguyên giới diện thế giới một đạo cảm ngộ trở nên càng khắc sâu. Một đoạn thời khắc, Trương Cảnh trong đôi mắt thần quang đại phóng, Kim Đan, thần thông chi đạo, khắc họa đủ loại thần thông lạc ấn tại trong Kim Đan, cho đến hóa thành một viên hoàn chỉnh thần thai, tiếp theo thai nghén sinh ra pháp tướng, này tức pháp tướng cảnh. Pháp tướng người, đạo thần. Ta đạo chi thần, câu thông thiên địa, thân hợp đạo lý, nhất cử nhất động đều là di sơn đạo hải bay. Mà ta chi đạo, dù như thế nào biến hóa, cũng bất quá dùng tiên tiên nguyên sơ xây dựng hỗn độn hư vô, dùng thái nhất diễn sinh trừ giới, vạn đạo vạn linh sinh diệt vô gian, là bắt đầu cũng là cuối cùng, là một cũng là vạn. Cuối cùng chạy không khỏi tạo hóa nhị chữ thôi. Trong lòng của hắn bỗng dưng một mảnh không minh. Đối với tương lai muốn đi con đường, nghiêm nhiên trở lên rõ ràng. Lại là hơn 10 ngày đi qua. Cuối cùng một cái nửa tháng giảng đạo đã hạ màn kết thúc. Nương theo lấy rất nhiều tu sĩ rời đi, tại Linh Xu Sơn đạo tràng chi chủ giảng đạo quá trình bên trong, đều biết dùng muôn vàn tính toán tu sĩ cảm ngộ đột phá tin tức, cũng theo đó điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Trong lúc nhất thời, lại dẫn tới những cái kia hoặc bởi vì khoảng cách quá xa, hoặc bởi vì trên tay sự tình quá mức trọng yếu mà không có tiến đến Linh Xu Sơn nghe đạo tu sĩ dồn dập dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Đương nhiên vậy cũng là nói sau. Linh khu đạo đạo tràng, chủ phong trong đại điện, Trương Cảnh ngồi xuống chủ vị, phía dưới theo thứ tự ngồi bao quát Phong Vô Ngu ở bên trong năm vị động tiên chân truyền. Băng Lương Lương dẫn theo hơn 10 cái băng tỉnh tiên linh cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ở một bên. Ha ha, lần này giảng đạo có thể thực nhường sư huynh kinh ngạc không thôi, a không nghĩ tới sư đệ mặc dù tu vi bất quá kim đan cảnh, nhưng đối với rất nhiều đạo tắc pháp lý cảm ngộ, cách vi huynh cũng kém chỉ không xa. Bên trong một cái chân truyền su định nói, há lại chỉ có từng đó a, sư đệ một phương này linh địa đạo tràng, quả thực bất phàm. Đủ để thấy sư đệ tất nhiên thân phụ đại khí vận, bằng không quả quyết không có khả năng tìm được như vậy đạo tràng. Có người theo sát lấy nói bổ sung. Nghe vậy, Trương Cảnh không khỏi mỉm cười, chợt khiêm tốn đáp lại nói, sư huynh quá khen, cùng vài vị sư huynh so sánh, sư đệ còn đường phải đi còn rất dài. Con này phương đạo tràng, đúng là vật khí, không đáng giá nhắc tới. Nhưng không ngờ, Trương Cảnh lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Phong Vô Ngu thanh âm liền ngay sau đó vang lên. Ha ha, sư đệ, ngươi này Linh Xu Sơn đạo tràng xác thực cao minh, so với sư huynh Kim Kê núi Thanh Thần Cung, còn muốn thắng được mấy phần. Đây cũng không phải là một câu đơn giản vận khí liền có thể giải thích. Mấy người đang khi nói chuyện, một đầu băng tinh tiên linh bước nhanh từ bên ngoài đi tới, giống như có chuyện gì muốn thông báo. Thấy thế, Băng Lương Lương vội vàng nên đón tiếp lấy. 3 năm hơi thở sau, lao ra, bên ngoài có tự xưng là Thái Ức Các, cùng với đồng minh phúc địa, còn có đạo môn mấy cái pháp giới người, mong muốn bái phỏng ngài. Băng Lương Lương nhỏ giọng tại Trương Cảnh bên thai nói ra. Chương 242, tế luyện cửu khiếu thạch thai. Đạp đạp. Theo sát tại băng tinh tiên linh Băng Lương Lương sau lưng một nhóm hơn 10 người, vừa đi vào điện bên trong, tầm mắt liền vô ý thức hướng Phong Vô Ngu mấy người nhìn lại, sau đó thân thể bỗng dưng cứng đờ. Hơi thở thật là khủng bố. Tất cả mọi người trong lòng cùng nhau âm thầm sợ hãi than nói, nhất là đi tại phía trước nhất, đệ tử Thái Ức Các một vị hợp đạo cảnh nam tử. Cái này người trên mặt lạnh nhạt trong nháy mắt liền bê ị đê anh phá. Tu vi càng cao, mới vừa càng có thể chân chính cảm giác được những người kia chỗ đáng sợ. Mặc dù cùng là hợp đạo cảnh, nhưng trong lòng cái kia cố mãnh liệt cảm giác nguy hiểm lại là tại thời khắc không ngừng nhắc nhở lấy nam tử, hắn ở trước mặt những người này, so với phàm nhân cũng không kém là bao nhiêu. Tả hữu đều là tùy ý bị bóp xê hết phần. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại. Chân truyền. Những người này tuyệt đối đều là đến từ động thiên chân truyền. Nam tử trong lòng lập tức lóe lên một tia rung động. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên nhất vị, mặc dù chỉ bất quá kim đan cảnh tu vi, nhưng biểu hiện trên mặt lại là bình thản như nước Trương Cảnh. Trong lòng chưa phát giác nổi lên một hồi nói thầm. Vị này mặc dù tu vi không cao, nhưng xem cái này tư thế, tại một đám chân truyền bên trong, có vẻ như địa vị cũng không thấp. Sau một khắc, không đợi Trương Cảnh mở miệng, sư đệ gặp qua Trương Cảnh sư huynh, gặp qua chư vị chân truyền sư huynh. Nam tử không người thi lễ một cái, ngoài miệng cung kính nói ra. Mà sau lưng hắn, nghe được thanh âm trong ngáy mắt, những người khác liền không lo được trong lòng dâng lên kinh hãi, dồn dập học theo hành lễ, đồng thời đi theo hô. Chúng ta bái kiến Trương Cảnh sư huynh, gặp qua rất nhiều chân truyền. Tiếng nói vừa ra, chư vị sư đệ sư muội mời ngồi, không cần đa lễ. Trương Cảnh giọng ôn hòa trong nháy mắt quanh quẩn trong đại điện. Từng cái tinh xảo đặc sắc băng tinh tiên linh nối đuôi nhau mà ra, có trong tay nâng cái bản, có trong tay nâng bổ đoàn, còn có thì là tay nâng linh tiểu tiên quả. Chẳng được bao lâu, Tất cả mọi người chụp vừa ngồi xuống, tầm mắt từ phía dưới trên thân mọi người quét nhìn mà qua. Chợt liền thấy Trương Cảnh mắt sáng lên. Vậy mà lại ở chỗ này thấy bọn hắn, cũng là một trận duyên phận. Trên mặt hắn lóe lên một nét khó có thể phát hiện cười nhạt ý, thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu, chỉ thấy ban đầu cái kia hợp đạo cảnh tu vi nam tử hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp rời đi chỗ ngồi, tiến lên mấy bước. Hắn chắp tay, ngữ khí sốt ruột nói: "Sư đệ Quách Đông Lai, lần này đại biểu Đông Cực Tiên Châu Vạn Phong Nguyên Thái ất các toàn thể đạo môn đệ tử, do đó chúc mừng Trương Cảnh sư huynh xây dựng đạo tràng, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng sư huynh chớ trách. Sư huynh nếu có nhàn hạ, vạn mong có thể tới Thái ất các chỉ đạo một phiên, chúng ta định quét dọn giường chiếu dùng nên chỉ." "Ha ha, Quách sư đệ khách khí." Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, khách khí nói ra. Đang khi nói chuyện, băng lãnh lãnh từ một bên thoát ra, một mặt hưng phấn mà tiếp qua trong tay nam tử chán phóng nhàn nhạt tiên quang bảo hạp. Mà một cử động kia, tựa như là mở ra một cái nào đó chốt mở. Chờ đối phương trở lại chỗ ngồi, bao quát Du Nguyên Minh ở bên trong năm người, tại bên trong một cái khuôn mặt thật thà nam tử trung niên dẫn đầu hạ, đồng dạng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trong đại điện, câu nệ nói ra: "Đồng minh phúc địa hứa cửu, tuân ta phúc địa tiên chủ pháp lệnh, đặc biệt mang theo chư vị sư đệ sư muội, chúc mừng Trương Cảnh sư huynh xây dựng đạo tràng. Hứa sư đệ phá phí, còn mời thay ta hướng quý phúc địa thượng sư thúc nói một tiếng tạ." Trương Cảnh cười nói, đối với mình đạo tràng phụ cận đồng minh phúc địa, hắn tự nhiên không phải nửa phần hiểu rõ đều không có. Phúc địa chỉ chủ tên gọi còn nhăng con, chính là đạo môn một tôn địa tiên. Sư đệ nhất định đem lời đưa đến. Nam tử trung niên chắp tay trả lời nói. Lại vào lúc này, Trương Cảnh đột nhiên nhìn về phía trong mấy người Du Nguyên Minh, một mặt mỉm cười nói ra: "Du huynh, chúng ta từ hạ giới đạo viện từ biệt, đến nay cũng có gần 50 năm đi. Không chỉ kỳ tới được chứ?" Hắn không có như trước đó tại hạ giới như vậy, xưng hô đối phương là sư huynh. Một mặt là ngay trước rất nhiều người, nhất là Phong Vô Ngu sư huynh mấy người mặt, tùy tiện mở miệng làm mất thân phận. Còn mặt kia, tự nhiên là bởi vì như vậy xưng hô, đối Du Nguyên Minh tới nói, cũng không phải việc gì đó chuyện tốt. Lời âm vang lên, trong đại điện mấy chục đạo tầm mắt lập tức dồn dập rơi vào Du Nguyên Minh trên thân. Du Nguyên Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức nhờ ép tiếng nói: "Nhận làm phiền sư huynh quản niệm, sư đệ tại phúc địa mọi chuyện đều tốt." Mà ở trong lòng, hắn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Trương Cảnh sư đệ, sư huynh không có xoắn xuýt trước đó tại hạ giới xưng hô. Không phải thời khắc này chính mình, liền thật không biết nên như thế nào tự xử. "Ha ha, vậy thì tốt rồi. Sau này nếu là có vấn đề gì, cứ tới Linh Xu Sơn tìm ta chính là. Lúc trước hạ giới thời điểm, viện chủ có thể là dặn đi dặn lại, để cho ta cần phải tại thượng giới trông nom một thoáng ngươi cùng Nông Tinh Châu Nông Hình." Trương Cảnh ôn hòa nói, hoàn toàn không có nửa phần mở ý đùa giỡn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Du Nguyên Minh trong ánh mắt, không khỏi mang tới nồng đậm vẻ hâm mộ. Cái này người vậy mà cùng đạo môn chân truyền giao tình rất sâu dáng vẻ, mà lại còn chiếm được đối phương hứa hẹn, có thể tùy thời đến đây đạo tràng. Cuối cùng là đi hạng gì thao thiên đại vận. Cái này gọi Du Nguyên Minh may mắn ra hỏa, chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Trong lòng mọi người cùng nhau hiện ra một cái giống nhau suy nghĩ. Tại chỗ, đa tạ Trương sư huynh, sư đệ nhớ kỹ. Du Nguyên Minh trong đôi mắt nhịn không được lóe lên một tia cảm động. Cũng không phải mấy chục tuổi tiểu hải tử, hắn đương nhiên biết rõ Trương Cảnh thuyết pháp như vậy dụ ý thời gian chậm rãi trôi qua. "Sư đệ, sư huynh trước hết đi trở về, nếu là có chuyện gì, cứ tới Kim Kê Sơn Thanh Thần cùng tới tìm sư huynh là được." Đạo tràng ngoài sân môn, Phong Vô Ngu giống như trêu chọc, giống như dặn dò nói. Nghe vậy, Trương Cảnh trên mặt lập tức lóe lên một tia quất bách, chợt cười gật đầu nói: "Sư huynh đi từ từ." Một mực đợi đến đối phương biến thành thanh đồng thần quang tan biến trong tầm mắt, hắn mới vừa quay người trở lại đạo tràng. Nương theo lấy Trương Cảnh thân ảnh biến mất, thông thiên triệt địa hắc bạch tiên quang chợt lóe lên, chỉ một thoáng, Linh Xu Sơn đạo tràng liền trở nên hoàn toàn mông lung phiếm miểu, cho người ta một loại giống như tại ở gần, lại như tại vô tận nơi xa, mong muốn mà không thể thành kỳ dị cảm giác. "Chủ phong, ai, chung quy là thân phận có khác, hồi trở lại chi không đi." Một tiếng buồn vô có dài dòng thở dài, đột nhiên vang vọng tại trống rỗng đại điện bên trong. Trương Cảnh an tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, liền không nghĩ nữa Du Nguyên Minh cùng Khâu Hàn mới vừa cùng chính mình nói chuyện với nhau thời điểm cái chủng loại kia không thạo cờ ách ly cảm giác. Sau đầu, 6 tầng khánh vân chậm rãi bay lên, lục sắc tiên quang lưu chuyển không ngừng, lộ ra vô tận ảo diệu chỉ ý đến tận đây. Giảng đạo sự tình hoàn toàn kết, lại thêm chỉ đang giảng đạo quá trình bên trong thu hoạch. Trương Cảnh tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng, bế quan tu hành. Trong chốc lát, Trương Cảnh sắc mặt biến đến không vui không buồn, ánh mắt bình tĩnh thật tốt giống như một vũng ngàn trượng u đàm. Trước đó rất nhiều cảm ngộ lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng. Hắn ánh mắt bộc phát sáng rực. "Sai. Mặc dù ta đi vào kim đan cảnh thời điểm, dung luyện mà ra thần thông cũng không phải là diễn thế giới một đạo trong truyền thừa ghi chép tiên thiên nguyên sơ tiên quang, mà là mạnh hơn thái nhất thiên cương chư thần bản mệnh giới, nhưng nay tại trên bản chất cũng không siêu thoát diễn thế giới một đạo hệ thống. Cho nên diễn thế giới một đạo tại kim đan cảnh tu chỉ chi lộ, tại ta mà nói vẫn là cơ sở. Còn lại 329 cơ sở đạo ý, vẫn là muốn tu tập, đem đều dung luyện tiến vào thái thủy trong kim đan, hóa thành cựu môn trung tam phẩm đại thần thông. Như thế, thái thủy kim đan mới có thể thai nghén thế giới chi nguyên, tạo hóa cơ hội. Dĩ nhiên, bởi vì thái nhất thiên cương chư thần bản mệnh giới, thậm chí thái thượng hồng nghiệp trạm tiên ma đao tồn tại, cuối cùng thuế biến mà ra pháp tướng đại khái suất không phải là thái thủy nguyên sơ chi đoán, nhưng không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ tăng mạnh. Theo thời gian một chút trôi qua, Trương Cảnh trong lòng càng trong suốt thư thái. Cựu môn trung tam phẩm đại thần thông, hôn nguyên sáu khí, sinh tử có không, đạo sinh bảo lô, xúc địa thành thốn, thai tức thiên địa, tâm tượng vô gian, tam thai kiếp quang. Này chút dù sao không phải thiên phú thần thông, một khi dung luyện ra, dùng ngọc phù hẳn là trực tiếp có khả năng thăng cấp. Cho nên, hắn mắt sáng lên, thần tâm bỗng dưng theo ngộ đạo bên trong đi ra ngoài. Trung tam phẩm thần thông thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm sao mà khổng lồ. Huống hồ liên tiếp liền là cửu môn, sinh thời, chính mình có thể đem hắn toàn bộ thăng cấp đến tiên trùng giai đoạn sao? Trương Cảnh lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đương nhiên, nếu là không đem thăng cấp đến tiên trùng giai đoạn, cũng không ảnh hưởng hắn tu vi tấn thăng đến pháp tướng cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh. Thậm chí nhưng đồng dạng xa xa vượt qua bình thường tu hành thái thủy nguyên giới diện thế giới một đạo tu sĩ. Có thể, cuối cùng không viên mãn. Sau một khắc, tựa hồ ý thức được cái gì, Trương Cảnh trong tay lặng yên xuất hiện một tôn cửu khiếu thạch thai. Người thợ muốn làm việc cho khéo, thì trước hết phải làm khí cụ của mình cho sắc bén. Vẫn là trước đem hắn tế luyện thành phân thân cho thỏa đáng, đến lúc đó trực tiếp nhường thạch thai phân thân mang theo đạo nguyên khánh vân tiên trùng thượng chú tam nguyên thành, toàn lực dung luyện hậu thiên tử khí. Mặc dù cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có. Được rồi, đều mây đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Thiên địa còn như vậy, chính mình lại không cần cưỡng cầu viên mãn, tận lực tiến lên là được. Trương Cảnh ở trong lòng an ủi mình nói. Đương nhiên, chỗ loại suy nghĩ này cũng là đúng là bất đắc dĩ. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Trương Cảnh bỗng dưng nhớ tới trước đó sư tôn đưa chính mình bản nguyên kết tinh. Nếu là có đầy đủ bản nguyên kết tinh, sau một khắc, chính mình suy nghĩ cái gì đâu? Chỉ nhìn lúc ấy sư tôn cùng với chư vị sư thúc biểu hiện, liền biết bản nguyên kết tinh chỗ chân quý. Làm sao có như vậy không thiết thực yêu cầu xa vời. Trương Cảnh cười lắc đầu, chợt liền đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trên tay cựu khiếu thạch thai phía trên, trong lòng thì là bắt đầu nhớ lại trước đó sư thúc truyền thụ cho tế luyện phân thân chỉ pháp. Không bao lâu, từng tia từng sợi thần dị khí tức đột nhiên bắt đầu lan tràn ra. Một bên khác, Thái Ức các bên trong, mười mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đại điện, trong đó khí tức có mạnh có yếu. Cho nên, Quách sư đệ, ý của ngươi là, Linh Xu Sơn này một vị chân truyền, tại Xích Minh Thái Hạo động thiên bên trong địa vị cũng không thấp. Ngồi ở chủ vị một người nam tử mở miệng xác nhận đến, thanh âm bên trong chưa phát giác lộ ra một vẻ nghiêm túc. Không sai, sư minh. Lần này đối phương giảng đạo, lại còn có Xích Minh Thái Hạo động thiên mặt khác năm vị chân truyền đến đây tân bốc. Mà lại trong đó một vị, sư đệ nếu như không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết đạo môn thứ 13 chân truyền, Phong Vong Ngô sư huynh. Trước đây dẫn đội đi tới Linh Xu Sơn đạo tràng chúc mừng Quách Đông Lai sắc mặt nghiêm túc nói ra. Sách, nam tử nghe vậy mím môi, như thế, không thể thiếu muốn cùng vị kia tạo mối quan hệ, về sau không thể nói trước hưởng thụ vô tận. Sư đệ có thể là có đề nghị gì hay? Hồi bẩm sư huynh. Vừa dứt lời, liền thấy một cái khác tu vi chỉ có pháp tướng cảnh nam tử đứng lên, cung kính nói ra. Sư đệ có chút ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Giảng, hôm nay đến xem, Linh Xu Sơn vị kia cùng hoàng địa pháp giới bên trong một cái tên là Khâu Hàn sư đệ có phần có chút giao tình, trùng hợp chính là cái này người trước đó đã từng tới tham gia qua chúng ta Thái Ức các vào các sát hạch, nhưng không có thông qua. Không bằng đặc biệt đem Khâu Hàn sư đệ chiêu vào các bên trong, tỏ vẻ chư vị các sư huynh thiện ý. Dạng này sao? Thiện. Cùng lúc đó, Đồng Minh Phúc Địa. Ồ, vị kia Trương Cảnh sư chất, vậy mà cùng chúng ta Phúc Địa bên trong một vị đệ tử giao tình rất sâu. Một đạo toàn thân do vô tận nóng rực cắt vàng tạo thành thân ảnh to lớn bỗng dưng mở ra giống như hai vòng mặt trời đôi mắt, mang theo một chút ý tò mò thanh âm lăn lăn xuống, chính muốn nhường một phương vô cùng mênh mông Phúc Địa đều tại run nhẹ nhẹ. Táo sư, xác thực như thế. Nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, giống như trước đó tại hạ giới đạo viện bên trong, quan hệ rất tốt. Nô, vậy liền trọng điểm bồi dưỡng hắn đi. Cũng xem như cùng Trương Cảnh sư chất kết một thiện duyên. Thanh âm bỗng nhiên trở nên cao vời mênh mông. Chương 243, Trương Cảnh nói qua. Thời gian lặng yên trôi qua. Một năm, hai năm, năm năm. Một ngày này, đạo tràng chủ phong, Sạch Cảnh cung nội. Rốt cục sắp luyện thành, này phân thân chi pháp, thật đúng là rườm rà, khó trách lúc trước sư thúc sẽ căn dặn tế luyện phân thân thời điểm, muốn vạn phần cẩn thận. Một đạo thoáng có chút tê ang tê hương thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Cảnh từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một tia vẻ mệt mỏi. Tại trước người hắn, một tôn cao gần nửa xích cựu khiếu thạch thai phía trên bất ngờ tràn ngập nồng đậm đến cực hạn sinh cơ, đồng thời, còn có một tia đạm không thể xem xét thần thánh khí cơ quanh quẩn tứ phía, tựa như nói trong đó bất phàm. Thỉnh thoảng có từng tia từng sợi dày nặng màu vàng tiên quang từ nơi này tôn thạch thai bên trên hướng phía dưới rủ xuống. Thiên quang tiếp xúc mặt đất trong ngay mắt, chính là một hồi đất rung núi chuyển. Mậu thổ huyền hoàng tiên quang, không có nghĩ tới tên này, còn chưa tế luyện thành công, liền đã thức tỉnh ra cường đại như vậy thiên phú. Cũng là thật sự không hổ hắn tiên thiên thần linh phôi thai tên. Trương Cảnh không khỏi nhớ lại lúc trước Linh Thả sư thúc giới thiệu, trong lòng thản nhiên sinh ra vẻ mong đợi. Mặc dù này tiên thiên cựu khiếu thạch thai bị theo thai nghén thế giới của nó lấy sau khi đi, đã không còn tiên thiên thần thánh cơ hội, nhưng dù sao xuất sinh bất phàm, chắc chắn có thể tế luyện ra một tôn mạnh đại phân thân. Không thể nói trước, chiến lực càng cao hơn chính mình nói không chừng. Nói như vậy giống như cũng không đúng, ngược lại hai cái đều là chính mình. Đương nhiên, Trương Cảnh ánh mắt lóe lên, tựa hồ là bỗng nhiên nhớ lại cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đúng rồi, lúc trước hắn liền nghĩ, chờ giảng đạo sự tình kết thúc về sau, liền đi xem một chút có thể hay không đem Vạn Thần Tiểu Hư Thiên bên trong anh đại nhân mang ra. Lại không nghĩ rằng, vội vàng tế luyện phân thân, lại đem quên. Dù sao mình đã từng đã đáp ứng người ta, mà lại bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành chân truyền đệ tử. Theo lý tới nói, hẳn là có quyền hạn mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh tầm mắt không khỏi theo trước người thạch thai bên trên thoáng nhìn mà qua. Sau một khắc, một viên toàn thân hiện ra nhàn nhạt tử ý hỗn độn đạo ấn từ mi tâm hiện hiện. Đạo ấn xuất hiện mấy mắt, Trương Cảnh liền cảm giác được tâm thần mình kết nối lên một phương quần quần thế giới, như thật như ảo, như có như không. Ở giữa chiếm cứ một đạo khổng lồ đạm mạc ý thức, cao mịt mù thương mang, chí thần chí thượng. Tâm ý của hắn khẽ động, trong nháy mắt liền đem mình muốn đem Vạn Thần Tiểu Hư Thiên Tiên Linh mang đi ý nghĩ phản hồi cho cái kia một đạo vĩ ngạn ý thức. Sau đó, không đợi Trương Cảnh phản ứng, liền có một đạo tin tức vọt hiện ở trong lòng. Không bao lâu, Trương Cảnh mở mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt dở khóc dở cười ý cười. Chân truyền đệ tử cần 300 vạn khí vận là được, thanh toán xong khí vận, liền có thể tùy ý mang đi. Như vậy trực tiếp, không quan trọng 300 vạn khí vận, đảo là chuyện nhỏ, bất quá cái này sinh mệnh, vậy mà cần muốn đích thân tiến vào Vạn Thần Tiểu Hư Thiên. Thái Ức Các. Trong lòng của hắn lập tức minh ngộ. Nguyên lai Thái Ức Các còn lại thêm có kết nối Lưu Quang Tiên giới tác dụng. Khó trách đạo môn muốn tại Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên mỗi cái địa vực đều thiết trí Thái Ức Các. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Cảnh thần tâm lại lần nữa câu thông Lưu Quang Tiên giới. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít mấy chục vạn đạo hoặc sáng hoặc tối điểm sáng xuất hiện tại cảm giác bên trong. Hắn thần thức không khỏi hướng về bên trong một cái sáng ngời điểm sáng tìm kiếm, chợt liền phát hiện, cái kia đúng là một phương cùng loại với chính mình từng tiến vào Vạn Thần Tiểu Hư Thiên thế giới. Quen thuộc đăng thiên cầu thang, quen thuộc linh thần hư ảnh. Khác biệt duy nhất thì là mỗi một tầng hư thiên hoàn cảnh thậm chí phân bố yêu linh đều cùng hắn đã từng trải qua không giống nhau. Mà giờ khắc này, một phương này Vạn Thần Tiểu Hư Thiên bên trong, 10 điểm náo nhiệt. Đến trăm ngàn tính toán tuổi trẻ thân ảnh ở trong đó xuyên qua, hoặc sông thông thiên cầu thang, hoặc săn gở yết yêu linh, hoặc bế quan tu hành, phàm mỗi một loại này, không đồng đều mà tới. Tiểu Hư Thiên bên trong, liên quan đến tiên độ, liên quan đến tiên vào thượng giới cơ hội, không á dám lười biếng. Cuối cùng, Trương Cảnh ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào một cái ngạo nghệ đứng ở tầng thứ 11 áo bào đỏ thiếu nữ trên thân. Một phương mở ra Vạn Thần Tiểu Hư Thiên, thật đúng là hoài niệm đây này. Sách, tầng thứ 11 Hư Thiên, khó lường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ hoài niệm. Trước đó sông sáo Vạn Thần Tiểu Hư Thiên tình cảnh hãy còn rõ mồn một trước mắt, nhưng mà chưa phát giác đều đã qua gần 50 năm lâu. Thời gian nhanh chóng biết bao. Lấy lại tinh thần, thứ 3.321 hào Vạn Thần Tiểu Hư Thiên, rõ ràng không phải lúc trước Long Hồ Đạo Viện mở ra một cái kia. Còn phải lại cẩn thận tìm một chút mới là. Không biết đi qua bao lâu, mỗi một cái chớp mắt, Trương Cảnh con mắt bỗng dưng sáng lên. Rốt cục tìm được. Suy nghĩ trong nháy mắt trở lại hiện thực. Chẳng được bao lâu, lao ra, ngài tìm ta. Hàn Sinh im lặng xuất hiện tại Trương Cảnh trước người, không người thi lễ một cái, một mực cùng kính hỏi. Hàn Sinh, làm phiền ngươi thay lão gia đi một chuyên Vạn Phong Nguyên Thái Ức Các, đem 1.385 hào Vạn Thần Tiểu Hư Thiên trấn thủ Vạn Thần Bảo Khố một cái tên là anh đại nhân Bạch Vân Tiên linh tiếp đến Linh Xu Sơn đạo tràng đi. Tương quan khí vận ta đã thanh toán, ngươi trực tiếp đi qua chờ tên kia đến đạo tràng về sau, nhường Băng Lánh Lánh đem hắn dàn xếp lại. Sau đó, coi như là chúng ta trong đạo trường một thành viên. Trương Cảnh ấm giọng phân phó nói. Hàn Sinh biết. Dứt lời, Hàn Sinh thân ảnh trực tiếp trực biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Trương Cảnh lại lần nữa nhắm mắt lại. Thần thức từ trong cơ thể nội nhô ra, trực tiếp đầu nhập trước mặt Cửu Khiếu Thạch Thai bên trong. Thạch Thai sinh mệnh ba động càng mãnh liệt. Mỗi một cái chớp mắt, giống như là đột phá một cái nào đó quan hải giống như, một cú cực kỳ dày nặng thương mang khí tức bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Vạn Thần Tiểu Hư Thiên bên trong, ào ào. Khối rắn ma sát thanh âm quần quần không dứt vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong, tựa như sẽ không bao giờ ngừng. Trên thực tế, đạo thanh âm này cũng xác thực cơ hồ không có đình chỉ qua, liên tục không ngừng mà vang lên 50 năm. Anh đại nhân tầm mắt sáng rực mà nhìn mình vừa mới hợp lại tốt một mặt, trong mắt to tràn đầy hạnh phúc hào quang. Mới không quan trọng 50 năm, ta liền hợp lại tốt một mặt, thật sự là quá lợi hại á. Còn có năm mặt. Hắn tách ra ngón tay, trên mặt chợt lộ ra một đạo nét mặt hưng phấn. Cái kia chính là còn cần năm cái 50 năm, chúng ta liền có thể đem cái đồ chơi này hợp lại tốt, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, thanh thúy tiếng cười vang dội lân át biên khối mà sát thanh âm. Nhưng mà sau một khắc, âm, ầm, ầm. Một chuỗi phá cửa thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cái tên này có thể hay không đừng ầm ĩ? Phiền xê hết rồi. 50 năm, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, dù cho liền mấy hơi thở đâu. Nhưng ta thật tốt ngủ một giấc có thể xê hết sao? Ấu đại nhân ở ngoài cửa thở gấp phát điên giống to. Anh đại nhân tiếng cười hơi ngừng. Không biết đi qua bao lâu, thành khẩn, nhẹ nhàng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm, anh đại nhân trong nháy mắt ngừng động tác trong tay, lập tức ủy khuất trông mong hướng lấy ngoài cửa hét lớn. Ta đều đã rất nhỏ giọng, ngươi làm sao còn không hài lòng nha? Nhưng mà, không có trong dự liệu Ấu đại nhân tức miệng mắng to, đáp lại hắn vẫn là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tiểu Ấu tên kia sẽ không phải không thể nhịn được nữa, muốn đối ta động thủ đi. Trương Cảnh nói qua, sẽ kêu cầu không cắn người, chó cắn người thường không sửa. Anh đại nhân biến sắc, nhút nhát tự đủ. Càng nghĩ cảm thấy khả năng. Xem đi, trước đó tiểu hấu đều là giống to kêu gào, hiện tại lại đảo ngược. Hắc, trực tiếp không nói. Đây rõ ràng là muốn cho hắn anh đại nhân tới một cái tàn nhẫn nha. Đáng giận. Chính mình không phải liền là ẩm một chút nha, đến mức đối với hắn như vậy sao? Không được, Trương Cảnh nói qua, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Từ ngực. Anh đại nhân nhân cách hóa nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa lớn đi đến. Trên tay bất ngờ nhiều hơn một cây không biết từ nơi nào biến ra thô to lang nha đồng. Két. Đại môn mở ra trong ngáy mắt. Hoa nha nha, tiểu hấu, ngươi lấn linh quá mức, ta cùng ngươi liều mạng. Anh đại nhân hú lên quái dị, trực tiếp một gậy vung ra. Hắn đánh giá một thoáng độ cao, lần này hẳn là vừa vặn nện vào tên kia trên mặt. Hắc hắc. Vừa nghĩ tới tiểu hấu tên kia bị chính mình nện diễn viên hí khúc cảnh tượng, anh đại nhân nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, nương theo lấy một đạo ken động tĩnh, anh đại nhân chỉ cảm giác mình một gậy này giống như là đập vào một cái nào đó không thể phá vỡ đồ vật bên trên, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp nhường lang nha bổng rời tay bay rót ra ngoài. Hỏng, không có nện vào tiểu hấu cái kia cắn người cậu. Anh đại nhân nụ cười trên mặt ngưng tụ. Chương 244, hậu thổ phân thân thành. Chỗ cửa lớn hoàn toàn yên tĩnh. Anh đại nhân nhìn xem cái kia tôn lặng lặng đứng tại cửa băng tinh tiên linh, chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng. Thật lâu qua đi. Đại nhân, ngài vừa mới nói là, ngài là Trương Cảnh phái tới, tiếp ta từ nơi này Vạn Thần Tiểu Hư Thiên đi ra. Cái này, này, hắn mới đi Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên bao lâu? Làm sao có thể? Anh đại nhân không dám tin nói ra. Hắn cũng không lo được trước mắt vị này khủng bố tiên linh tồn tại, chẳng qua là trực tiếp dùng hai cái tay nhỏ rủi rủi con mắt, tựa hồ là đang xác nhận trước mắt phát sinh hết thảy đến cùng có phải hay không ảo giác của mình. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, đến mức nhường anh đại nhân cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Đối diện, đón anh đại nhân sáng rực tầm mắt, Hàn Sinh đao đục đúa khắc trên mặt, lập tức hơi lộ ra một vệt ý cười. Hắn nhẹ gật đầu, dùng 10 điểm xác định ngữ khí nói ra: "Nếu như ngươi gọi anh đại nhân, vậy liền không sai. Lão gia lần này cố ý phái ta tới, tiếp ngươi đi tới Linh Xu Sơn đạo tràng. Mau mau hồi trở lại đi thu thập, sau đó theo ta rời đi nơi này đi." Nhìn lên trước mắt cái này trên thân chỉ có kim đan cảnh khí tức Bạch Vân Tiên Linh, Hàn Sinh cũng không có hiện lộ ra dù cho một tia một luồng khoan dung, sắc mặt ôn hòa vô cùng. Một phương diện, đối phương mặc dù cùng mình không phải cùng một tộc loại, nhưng tốt xấu đều phân thuộc tự nhiên tiên linh. Nhìn qua bỗng cảm giác thân thiết, mà một mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, có thể làm cho lão gia cố ý nhớ nhung, đồng thời tốn hao không ít khí vận, đem hắn từ bên trong chuộc ra. Đủ để thấy hai bên quan hệ trong đó. Hắn tự nhiên không cần thiết không duyên cớ chọc cho lão gia không vui. Đại nhân chờ một lát, ta này liền thu thập. Nghe được Hàn Sinh thanh âm anh đại nhân, mới vừa như ở trong mộng mới tỉnh, gấp vội vàng gật đầu trả lời nói. Một bộ sợ đáp lại đến muộn, đối phương liền không mang theo chính mình đi ra bộ dáng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một phiên cáo biệt sau, anh đại nhân liền trên lưng nhỏ gói nhỏ, trên bờ vai khiêng lớn hơn mình không chỉ gấp 10 lần, đã hợp lại tốt một mặt biến khối, nhắm mắt theo đuôi đi theo Hàn Sinh đằng sau. Thân hình tan biến trước một cái chớp mắt. Anh đại nhân không khỏi quay đầu nhìn một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai hướng về, cùng với từng tia khó mà nhận ra lưu luyến. Hắn từ khi có ý thức bắt đầu, liền một mực đợi tại nơi đây. Mỗi một chỗ chỗ ngặt, mỗi một tấc không gian đều là vô cùng quen thuộc. Trong ngày thường không cảm thấy, có thể đợi đến chân chính muốn rời đi thời điểm, lại là không hiểu có một tia không bỏ. Còn có Tiểu Hấu, cái tên này mặc dù đáng giận, mà dù sao đều ở chung được nhiều năm như vậy. Ai? Một tiếng bao hàm phức tạp suy nghĩ thở dài đột nhiên vang lên. Anh đại nhân có lòng muốn dẫn Tiểu Hấu rời đi, nhưng hắn cũng biết, chính mình không thể cho Trương Cảnh thêm phiền toái. Cùng lúc đó, sau lưng một cánh cửa lớn hơi hơi mở ra, khe cửa đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh con người, phản chiếu ra anh đại nhân chậm rãi bóng lưng biến mất. Trong con mắt chưa phát giác lóe lên một tia khát vọng hào quang. Thật lâu. Hừ, đi tốt. Đáng ghét quỷ đi, ta liền có thể an tâm đi ngủ đi. Một tiếng nói không rõ là cao hứng, vẫn là thất lạc cảm thán bỗng dưng xuyên thấu qua khe cửa, u u quanh quẩn ra. Nửa ngày sau. Hoa. Cái này là Trương Cảnh đạo tràng. Thật là lợi hại. Linh Xu Sơn trong đạo trường thỉnh thoảng vang lên anh đại nhân từng tiếng kinh ngạc tán thán rung động thanh âm. Hắn giờ phút này, nghiêm nhiên đã không tự giác mở to hai mắt nhìn, không kịp nhìn hướng tứ phía đánh giá, sống sờ sờ một bộ đồ nhà quê vào thành dáng vẻ. Nghe tiếng, bên cạnh Băng Lương Lương mặt mày dựng lên, chợt thả người nhảy lên, dùng trong suốt phóng ánh tay nhỏ hung hăng gõ một cái anh lớn đại náo của con người túi. Chỉ nghe cạch một tiếng vang dọn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngao. Người tại sao đánh ta? Anh đại nhân một tiếng hét thảm, sau đó hai mắt đấm lệ ông nhìn về phía Băng Lương Lương. Lại thấy đối phương tay nhỏ chống nạnh, làm một bộ mạnh mẽ hình, tức giận hô. Đều cùng ngươi nói a, không muốn gọi thẳng lão gia tục danh. Hai năm thời gian bay mau qua tới. Thanh Cảnh cung bên trong, một đạo dày nặng khí tức bỗng nhiên bùng nổ, chợt nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Dưới mặt đất linh mạch bắt đầu không ngừng rung động. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tựa như điệu long phi thân, mặt đất cũng đi theo bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà sau một khắc, còn không đợi người phản ứng lại, tất cả động tĩnh liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bồ đoàn bên trên, Trương Cảnh từ từ mở mắt, sáng con ngươi màu vàng bên trong phản chiếu ra đối diện đồng dạng một chút mở mắt ra thân ảnh của mình. Tốt cảm giác kỳ dị. Trương Cảnh thấy qua đạo hữu, một giây nặng, một ôn hòa hai âm thanh đồng thời vang lên, lẫn nhau trùng điệp trùng hợp. Ngay sau đó, ha ha, Thanh Cảnh cung bên trong lập tức vang lên cởi mở tiếng cười. Trương Cảnh tinh tế nhìn chằm chằm đối diện, trên mặt lóe lên một vệt vẻ kỳ dị. Trong tầm mắt, một đạo thân mang ố vàng pháp bảo, cùng mình giống nhau như lúc nam tử, giờ phút này đang đồng dạng mỉm cười nhìn mình. Một người có hai bộ mặt, liên phảng phất hắn đồng thời chia làm hai người. Đối phương là chính mình, cả hai lẫn nhau làm một thể, nhưng tương tự cũng có hoàn chỉnh độc lập ý thức. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Trương Cảnh không biết nên như thế nào diễn tả bằng ngôn từ, mà lại, hậu thổ đạo thể, đại địa chi tử, trưởng khống mẫu thổ huyền hoàng tiên quang, điều khiển vô tận địa mạch lực lượng, chư pháp bất xâm, đại lực vô biên. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Trương Cảnh trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Này phân thân, chiến lược tựa hồ có chút biến thái a. Không hổ là tiên tiên thần thánh phôi thai, dù cho lúc trước cũng không có thai nghén hoàn thành, cũng y nguyên có chút khủng bố không biên giới. Hắn hơi cảm thụ một phiên. Cỗ này phân thân như là ở vào chân đạp đại địa, thân hợp địa mạch trạng thái. Chính mình bản thể thật đúng là chưa hẳn có thể phá đối phương phòng ngự. Dù cho toàn lực thôi động thái thượng hồng nghiệp trảm tiên ma đao, cũng là như thế. Đương nhiên, trong đó cũng có Trương Cảnh trước mắt tu vi quá thấp, mà lại bản mệnh giới còn chưa thai nghén mà ra, thật sự là khó mà phát huy ra thái thượng hồng nghiệp trảm tiên ma đao uy năng quan hệ. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là đối phương hậu thổ đạo thể, đại địa chỉ tử thiên phú quá mức vô lại nguyên nhân. Thống ngự địa mạch, chỉ cần nhường cái tên này đứng tại đại địa phía trên, công kích kia đối phương liền đồng đẳng với công kích dưới chân liên miên vạn giảm dày trọng đại mà lại phân thân trước mắt bất quá mới kim đan cảnh. Theo tu vi tăng lên, nay loại thống ngự địa mạch năng lực sẽ còn càng thêm khoa trương. Chờ chút, kim đan cảnh. Tựa hồ mới phản ứng được, Trương Cảnh lông mày không tự giác hơi nhíu lên. Trước đó rõ ràng có thể cảm giác được cỗ này điểm trong thân thể ẩn chứa khủng bố tiên cơ, tấn đạo lý tới nói, khi xuất hiện trên đời không phải chỉ kim đan cảnh mới đúng, chẳng lẽ là nhận lấy ta trước mắt tu vi gông cùng xiển xích đi. Trong lòng của hắn âm thầm phân tích nói, chỉ cảm giác đến chính mình suy đoán hẳn là 89 phần 10. Không bao lâu, được rồi, không xoắn suýt cái này, dù sao cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Cảnh thoải mái cười một tiếng. Nói thật, cỗ này phân thân đã vượt xa khỏi hắn lúc trước kỳ vọng, mặc dù là kim đan cảnh tu vi, bất quá lại là đầy đủ pháp tướng cảnh chiến lực. Ít nhất phòng ngự bên trên là như thế. Hắn lại như thế nào còn muốn lấy yêu cầu xa vời càng nhiều. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Nguyên phóng sư thúc thật đúng là đưa một món lễ lớn à, về sau hắn thu đồ đệ, sư tôn bên kia, hắc hắc. Trương Cảnh trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ cười nhạt ý. Sau đó, ánh mắt lóe lên. Trên mặt hắn ý cười dần dần tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm trọng. Tiếp xuống liền là, cũng không biết, đến cùng có phải hay không như ta trước đó suy đoán như vậy. Trương Cảnh có chút thấp thỏm nghĩ đến. Hắn trong lòng hơi động. Trong Nghê Hoàng cung, Ngọc Phù lập tức quang hoa đại phóng. Trong nháy mắt liền thấy quay quanh tại Ngọc Phù chúng quanh đạo nguyên khánh vân tiên trùng hơi hơi lóe lên, chợt trực tiếp tan biến. Bất quá nháy mắt, Hoàng Bảo Trương Cảnh liền cảm giác được trong thức hải, đạo nguyên khánh vân tiên trùng trống rông xuất hiện, phun ra vô lượng lục sắc hào quang. Hắn ánh mắt bên trong bỗng dưng lóe lên một vệt vẻ kích động. Quả nhiên có khả năng. Bất quá, khoảng cách có hạn sao? Tuân theo lấy cái kia cỗ trong cõi u minh cảm giác, Trương Cảnh trong nháy mắt sáng tỏ. Chính mình tu luyện mà thành tiên trùng sát thực có khả năng tại bản thể cùng phân thân bên trong tùy ý chuyển di, nhưng khi trước lại giới hạn tại một cái thế giới bên trong, một phương thế giới cũng là đầy đủ. Hắn thầm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đương nhiên, một thân hắc bảo Trương Cảnh theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, hướng phía Hoàng Bảo Trương Cảnh chắp tay, khách khí nói ra: "Như thế, vậy liền ủy khuất đạo hữu trưởng cư Tam Nguyên Thành, cô động hậu thiên tử khí." "Ha ha, đạo hữu khách khí, người ta một thể, đồng khí liên chỉ, làm sao có ủy khuất nói chuyện." Hoàng Bảo Trương Cảnh đi theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, cười lớn nói. Sau đó, liên gặp hắn nhanh chân hướng Thanh Cảnh cung bên ngoài đi đến. Chương 245, Linh Xu Tiên Thành. Thời gian đúng dung, đảo mắt lại là mười mấy năm qua đi. Thanh Tiêu Huyền Minh Thiên, Thượng Nguyên Thanh Cảnh động tiên. Ngàn năm một lần động tiên thi đấu sắp đến. Mỗi một tòa trong động phủ, mấy chục đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, trên thân đều lộ ra từng tia từng sợi huyền ảo hàm ý, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía. Đương nhiên, ở trên cùng một người nam tử từ từ mở mắt, trong ánh mắt không tự chủ được lóe lên một vệt kinh ngạc tán thán. Nay tiểu tiên thiên nguyên sơ tiên quang, ẩn chứa trong đó đạo lý chi huyền diệu, tu hành chi phức tạp, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Không hổ là trực tiếp bị đạo tạng bí cảnh trực tiếp liệt vào bát phẩm thần thông pháp môn. Khó mà lĩnh hội, khó mà lĩnh hội a. Thanh âm hạ xuống, liền có mặt khác người theo sát lấy mở miệng nói: "Đâu chỉ a, cái kia thái nhất đạo ý cũng là như thế. Vẹn vẹn bằng một loại đạo ý, liền bị đạo tạng bí cảnh trực tiếp xếp vào cựu phẩm truyền thừa. Theo sư đệ đến xem, hắn huyền ảo trình độ phức tạp, khách quan chỉ cái kia tiểu tiên thiên nguyên sơ tiên quang, cũng là không kém mấy phần. Cho nên, chư vị sư đệ coi là hai loại pháp môn, chúng ta có nên hay không đem hắn làm những chút cơ cảnh đó cùng kim đan cảnh sư đệ các sư muội lần này động tiên thi đấu ban thưởng?" Ngồi tại trên cùng nam tử lại lần nữa hỏi. Lời này vừa nói ra, những người còn lại dồn dập lắc đầu cười khổ. "Sư huynh, sư đệ coi là không ổn. Hai loại pháp môn tuy mạnh mẽ, nhưng cũng thực thâm ảo huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia tu vi chỉ có kim đan cảnh thậm chí trúc cơ cảnh tu vi sư đệ các sư muội, bắt đầu tìm hiểu tới đúng là miễn cưỡng." "Đúng a, sư huynh, mong rằng thận trọng. Dù cho ngay cả ta chợt đều lĩnh hội đến gian nan như vậy, càng đừng đề cập những sư đệ kia các sư muội. Một phần vạn đâu?" Có người đột nhiên mở miệng phản bác. "Một phần vạn có sư đệ sư muội có khả năng lĩnh hội đâu? Dù sao sáng tạo gian này hai môn truyền thừa Xích Minh Thái Hạo động thiên chân truyền Trương Cảnh sư huynh, tục truyền hiện tại không phải cũng mới kim đan cảnh sao?" "Sách, vậy sao ngươi không nói, người ta Trương Cảnh sư huynh tại trúc cơ cảnh lúc, liền đã bị Nguyên Minh chân quân thu làm chính thức thân truyền đệ tử, nhảy lên thành là chân truyền đây. Cầm loại kia yêu nghiệt nêu ví dụ có ý nghĩa gì? Chúng ta Thái Ất vô lượng đạo môn có thể có mấy cái?" "Tốt, không được cầm ý." Trên cùng nam tử lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, chợt nhìn về phía động phủ một góc, mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Khúc sư đệ có ý kiến gì không?" Lời âm vang lên, chỉ một thoáng liền có mấy chục đạo tầm mắt dồn dập hướng về ngồi ở trong góc Khúc Quân Hầu nhìn lại. Đối với vị này trong động thiên gần đây quật khởi thiên tài, mọi người ở đây không có một cái nào dám kinh thị. Mặc dù đối phương lúc này tu vi mới vẹn vẹn không quá kim đan cảnh. Ngay vậy, Khúc Quân Hầu đông dưng mở mắt, suy tư một lát, hồi bẩm sư huynh, sư đệ ngu coi là Trương Cảnh sư huynh sáng tạo ra này hai bộ truyền thừa, không thích hợp trúc cơ cảnh lĩnh hội. Bất quá nếu là kim đan cảnh tu sĩ bên trong, đối với tự thân ngộ tính có tuyệt đối tự tin người, đạo cũng không ngại thử một lần. Hắn cười đáp lại nói, ánh mắt bình tĩnh như nước. Mà giờ khắc này, Khúc Quân Hầu trong thức hải lại là kém xa hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, thậm chí nghiêm nhiên đã nhắc lên kinh đảo hải lãng. T, tiểu tiên thiên nguyên sơ tiên quang, còn có cái này thái nhất đạo ý, này hai bộ pháp môn có vẻ như Trương Cảnh ban đầu ở Kiêu Vân bí cảnh đối chiến chư thiên vạn linh nhất mạch thường cầm, cùng với nhân hoàng đạo đỉnh cơ trường vũ thời điểm sử dụng qua đi. Nói cách khác, này hai bộ pháp môn hắn lúc kia kỳ thật liền đã sáng tạo ra tới. Khó trách cái kia hai tên gia hỏa rõ ràng nhìn qua mạnh đáng sợ, lại bị Trương Cảnh trực tiếp dễ dàng đánh tan. Khúc Quân Hầu có chút khó có thể tin, nhất là cái kia hai bộ truyền thừa thâm ảo đến đâu sợ mình bây giờ bắt đầu tìm hiểu tới đều gặp đèn. Đồ Nhi, ngươi bây giờ biết mình cùng tiểu gia hỏa kia ở giữa chênh lệch thật lớn đi. Một đạo tàn khuyết bóng người lặng yên xuất hiện tại Khúc Quân Hầu trong thức hải, u nói ra, chớ có do dự nữa, vẫn là trực tiếp đi vi sư nói cho ngươi cái kia một chỗ đại cơ duyên chỗ đi. Dừng một chút, bóng người lại lần nữa nói ra, chỗ kia đã từng đều biết tôn tiên thiên thần linh ngã xuống, tiên thiên thần vật, còn có bản nguyên kết tinh tản mát trong đó, chỉ muốn đi qua, vi sư liền có biện pháp nhường Đồ Nhi ngươi kế thừa trong đó một tôn tiên thiên thần linh đột xác, do hậu thiên thân thể hóa thành tiên thiên đạo thể, từ đó tại tư chất bên trên nhất cử siêu việt Trương Cảnh tiểu gia hoặc kia. Đúng rồi, vi sư kiến nghị Đồ Nhị ngươi mang Trương Cảnh cùng đi. Cứ như vậy, hai người các ngươi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, đồng thời còn có thể kết một phần thiện duyên. Có thể là. Khúc Quân Hầu ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ xoắn xuýt chỉ sắc. Sư phụ, cái chỗ kia tại vực ngoại A Đồ Nhị cùng Trương huynh tu vi bất quá kim đan cảnh, tùy tiện đi ra huyền hoàng giới, chỉ sợ. Ngươi sợ cái gì? Tàn Khuyết bóng người cười mắng. Đó là một phương tàn phá thế giới, bên trong sinh linh tối cường bất quá bình thường pháp tướng cảnh. Đừng nói Trương Cảnh cái kia tiểu biến thái, bằng vào thực lực ngươi bây giờ, liền có thể cẩn thận đọ sức một phen. Sư phụ ta. Mắt thấy Khúc Quân Hầu tựa hồ còn có điều lo lắng, Tàn Khuyết bóng người lập tức liếc mắt. Tu sĩ làm thẳng tiến không lùi mới là, ra sao như thế sợ hãi rụt rè. Bực này cơ duyên, Đỗ Nhi ngươi đến tột cùng là muốn đi, vẫn là không muốn đi? Đi, ta cùng ngài đi vẫn không được nha. Linh Xu Tiên Thành bên trong một cái nào đó trong hẻm nhỏ. Một cái thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi nam hải, giờ phút này đối diện lấy trước người một cái trung niên phu nhân nói ra. Ngữ khí có phần mang theo một chút bất đắc dĩ ý vị. Sau đó, lại nghe hắn nhỏ giọng nói ra, "Mẹ, vị đại thúc kia không nguyện ý thu đồ đệ, chúng ta cũng không để cho hắn khó xử nha." Đứa nhỏ này biết cái gì? Con đường tiên đạo khó khăn cỡ nào, mỗi một phần cơ duyên đều muốn dựa vào chính mình ra sức tranh thủ, bằng không còn tu cái gì tiên? Chẳng lẽ phải chờ đợi lão thiên gia nắm cơ duyên nện vào trên đầu? Ngươi có thể cho mẹ nhớ kỹ, tuyệt đối đừng học ngươi cái kia bất tức cha, cái gì đều không tranh, cái gì đều không đoạt. Nay có làm được cái gì, cuối cùng không trả bị người đê ánh xê hết tươi, liền sức hoàn thủ đều không có. Trung niên phụ nhân nói liên miên lại nhảy nói. Sau một khắc, nàng liền không nói lời gì quăng lên Nam Hải một cái tay, hai người trực tiếp hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài bước nhanh tới. Linh Xu thành trường thanh phượng, Trương ký tượng bùn cửa hàng. Trên quầy bày đầy đủ loại hình dạng tượng bùn, có thần long hổ dữ, cũng có tiên linh thần hạc, chân thú bách cẩm, không thắng nhóm số. Mỗi cái tượng bùn tượng đô mơ hồ lộ ra một tia thần diệu ý cảnh. Chỉ liếc mắt, liền để cho người ta không khỏi thần tâm an bình dâng lên. Mà tại rất nhiều tượng bùn đằng sau, lặng lặng ngồi ngay thẳng một cái hoàng bào nam tử trung niên, coi tướng mạo, bất ngờ liền là Trương Cảnh. Chỉ bất quá so với hắn ban đầu hình dạng, nhiều hơn mây phần thành thục trang thương. Một đoạn thời khắc, Trương Cảnh chậm rãi mở mắt ra. Cái kia mấy nhà thế lực cũng là thông minh, biết liên hợp mặt khác tiên đạo thế lực, như thế mới có thể đem Linh Xu Tiên Thành kiến tạo như vậy cấp tốc. Bây giờ theo tu vi tăng lên, tâm niệm kim dương phạm vi bao trùm lại lần nữa quyết trương. Chỉ cần muốn 8-9 ngày thời gian, liền có thể ngưng luyện ra một tia hậu thiên tử khí. Hắn hài lòng gật gật đầu. Như thế công lao, cũng là có mấy phần phải thuộc về tại đây chút tích cực xây dựng Linh Xu Tiên Thành thế lực trên thân. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh mắt sáng lên. Không bằng khen thưởng một phiên, đúng lúc trong đạo trường có vài cọng dáng dấp quá nhanh tiên căn sắp chín rồi. Hắn thầm nói. Nhưng mà sau một khắc, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, ở hưởng cảnh trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, hơi có chút đau đầu tự nhủ phụ nhân kia, ra sao lại tới? Hắn thân dung hồng trần, chỉ là vì cô động hậu thiên tử khí, thuận tiện cũng là để cho mình tiếp xúc nhiều một phiên yên hỏa khí tức, để tránh bởi vì bản thể bên kia quanh năm bế quan mà nhường ý thức dần dần trở nên đạm mạc thôi. Thế nhưng không chịu nổi một cái mạnh mẽ phu nhân ba ngày hai đầu tới quấy rầy a đang suy tư thời khắc. Phanh phanh. Chương 246, động tiên khách đến thăm. Đại nhân, Phong Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ liền tâm tư đơn thuần, càng là càng hiếu thuận, ngài nhận lấy hắn làm đệ tử khẳng định không sai được. Dẫu gì, khiến cho hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài cũng được a. Trước mày. Trung niên phụ nhân một lần lại một lần khẩn cầu nói, nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao. Mà tại nàng bên cạnh, tướng mạo thanh tú thiếu niên thì là trầm mặc đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn nhớ không rõ đây là mẹ lần thứ mấy đi tới nơi này nhà Trương ký tượng bùn cửa hàng, mong muốn nhường tiệm này chủ nhân nhận lấy chính mình làm đồ đệ. Chỉ bất quá mỗi một lần đều là không công mà lui. Dần dà, tự nhiên cũng liền không lại ôm kỳ vọng gì. Đương nhiên, muốn nói hắn không muốn bái nhập đối phương môn hạ, vậy khẳng định là giả. Dù sao này Trương ký tượng bùn cửa hàng, mấy năm gần đây tại bọn hắn Trường Nhạc phường, thậm chí chung quanh mấy cái phường, đều đã bị chuyển thần hồ kỳ thần. Nhất là bên trong mua bán những cái kia tượng bùn. Nghe nói mỗi một kiện đều thần dị vô cùng, đối tu luyện có lợi ích rất lớn, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu hiếm có bà bối. Vô cùng chân quý. Chỉ tiếc tiệm này quy củ cổ quái, cố mà truyền lưu đến bên ngoài thần dị tượng bùn số lượng cực ít. Nghĩ đến đây, thiếu niên đầu tiên là vụng trộm liếc mắt trên quầy rực rỡ muôn màu đủ loại sinh động như thật tượng bùn, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần điểm chủ. Trên mặt chưa phát giác hiện ra một tia nhàn nhạt khát vọng, nhưng mà sau một khắc, liền gặp hắn phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt lập tức một hồi ảm đạm. Một bên khác, ánh mắt đồng dạng không tự giác theo trên quầy các thức tượng bùn bên trên quét qua. Trung niên phụ nhân tầm mắt một hồi lấp lánh. Số lượng nhiều như thế chân bảo tượng bùn, qua nhiều năm như vậy vậy mà không có nghe từng có dù cho một cái tu sĩ bí quá hóa liệu. Trên phố đều nói điếm chủ là cái bối cảnh thông thiên nhân vật, theo như cái này thì hẳn là không giả. Huống hồ lui một bước giảng, dù cho người điếm chủ này không chuyện gì bối cảnh, liền vẹn vẹn là cái môn này chế tác tượng bùn truyền thừa tay nghề, liền đáng giá nhường Phong Nhi bái hắn vi sư. Chính bảo phu nhân suy tư thời khắc. Vị đại tỷ này, phía sau quầy Trương Cảnh bỗng dưng mở mắt, từ tốn nói, tại hạ đã nói rất rõ ràng, quý công tử không có duyên với ta, đảm đương không nổi ta chi đệ tử. Vô luận các ngươi tới mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Vô duyên chính là vô duyên. Giọng ôn hòa bên trong, mơ hồ lộ ra mấy phần hờ hững cùng quyết tuyệt. Trương Cảnh trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ bất quá, làm ánh mắt của hắn rơi tại cái kia trên người thiếu niên lúc, rồi lại không khỏi trở nên nhu hòa. Dứt bỏ không nói những cái khác, thiếu niên này Trương Cảnh vẫn rất có hảo cảm. Hiểu chuyện, rõ tiến thối, biết lễ tiết, mà lại đối phương những năm này kiên trì, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Trong xương cốt kìm nén một cỗ sức lực, mơ hồ nhường Trương Cảnh nhớ lại lúc trước vì bước vào tiên đạo, mà tại Vĩnh An thư viện ra sức khổ tập chính mình. Nhưng mà hảo cảm về hảo cảm, đến mức thu đồ đệ, vẫn là thôi đi. Đối diện, đại nhân. Trung niên phụ nhân thanh âm đột nhiên đề cao một đoạn, không cam lòng hô: "Ngươi không thử Phong Nhi thử một lần, lại làm sao biết hắn không có duyên với ngài? Vạn nhất là ngài nhìn sai rồi đâu? Chẳng lẽ không phải?" Nàng còn muốn nói gì? Sau khi đối đầu Trương Cảnh bình thản tâm mắt lúc, rồi lại không tự giác đột nhiên đem miệng ngậm lên, tiếng nói hơi ngừng. Thật lâu qua đi, khoảng cách Trương Ký Tượng bùn cửa hàng cách đó không xa ngõ nhỏ trong góc. "Hừ, không thu liền không thu, về sau vẫn thật là không tìm hắn." Linh Xu Tiên Tê hát ảnh hát tặng gì phồn hoa, tụ tập tiên đạo thế lực lớn nhiều vô số kể, thế nào một nhà không thể so hắn không quan trọng một cái mở tượng bùn cửa hàng ra hòa mạnh. Trung niên phụ nhân không cam lòng nhỏ giọng hô. Lập tức, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước người thiếu niên, nói từng chữ từng câu: "Phong Nhi, mẹ nhất định phải làm cho ngươi bái nhập Linh Xu thành những cái kia chân chính thế lực lớn bên trong. Chúng ta tranh giành tiếng nói, nhất định phải làm cho cái kia tượng bùn cửa hàng họ Trương hối hận." Cùng lúc đó, "Tiểu thư, nơi này chính là Trường Nhạc phường nhà kia tượng bùn cửa hàng. Nghe nói bên trong bán mỗi một kiện tượng bùn đều có trên diện rộng đề cao tu luyện hiệu quả thần kỳ tác dụng." Một đạo tràn ngập ý lấy lòng thanh âm bỗng dưng tại cửa hàng ngoài cửa vang lên. Sau một khắc, liền thấy một cái tác hạ người ăn mặc nam tử, túi đầu không lưng dẫn lấy một cái năm phương 28, đôi mắt sáng liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, chậm rãi đi vào Trường Ký tượng bùn cửa hàng bên trong. Nữ tử một bộ quần màu lục, làm nổi bật lên mỹ lệ dáng người. Lúc hành tấu lộ ra hoạt bát vô cùng, giống như một đầu nhảy vọt trong rừng nai con. Vào cửa trong ngay mắt, nữ tử tầm mắt liền không khỏi nhất chuyển, lập tức thẳng tắp nhìn về phía trên quầy một đầu tiên hạc tượng bùn, con mắt cũng không rời đi nữa, không có nửa phần lưỡng lự. "Điếm chủ, phiền thoái hỏi một chút, ngươi cái này tiên hạc bán thế nào nha?" Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm thanh thúy huyền chuyển. Nhưng mà phía sau quầy Trương Cảnh nghe tiếng lại là liền mí mắt cũng không nhấc từ tốn nói: "Cô nương, ngươi cùng tiểu điếm vô duyên, này hạc không bán." Tiếng nói vừa ra, "Lớn mật, ngươi tên này biết tiểu thư nhà ta thân phận sao? Nàng có thể là Cửu An vực quân thị tộc nhân, ngươi an dám không bán?" Nữ tử còn không nói chuyện, cái kia một bộ tôi tớ bộ dáng nam tử liền trong nháy mắt cầm bước lên cuống họng, vênh vang đắc ý hô: "Chỉ một thoáng." Cút. Trương Cảnh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, tiếng nói lọt vào nam tử trong tai, lại là chốc lát hóa thành một đạo khủng bố kinh lôi, trực tiếp chấn đối phương suýt nữa thần thức tán loạn, ý thức càng trở nên một mảnh trống không. 3 năm hơi thở sau, nam tử thần tâm mới vừa một chút khôi phục. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch lại không nửa tia huyết sắc, nhìn về phía Trương Cảnh trong ánh mắt, nghiêm nhiên đã nhiều một đạo sợ hãi thật sâu. Một bên, nữ tử thấy thế, ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một vệt dị sắc. Tuy tiện một gian tiểu điếm chủ liền có thực lực như thế. Này Linh Xu Tiên Thành thật không hổ là nghe đồn lưng tựa đạo môn chân truyền đạo tràng tiên thành, trong đó quả nhiên ngọa hổ tàng long, a có lẽ chúng ta này một nhánh mạch kỳ ngộ, liền muốn đứng ở chỗ này. Suy nghĩ quay lại hiện thực. Áo bào xanh nữ tử mặt mày cong, ôn nhu nói: "Đại thúc chớ có trách cứ, nếu hôm nay không bán, cái kia Quỳnh Nhi liền ngày khác trở lại quấy rầy. Đi thôi." Nghe vậy, nữ tử không nói thêm gì, chẳng qua là mang theo cái kia đã bị kinh hãi bể mật nam tử, chậm rãi thối lui ra khỏi cửa hàng. Không bao lâu, đứng ở ngoài cửa ngốc đứng, có chuyện gì lại vào nói a? Trương Cảnh cười như không cười nói ra. Sàn sạt. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lại là vừa vặn cái kia người thiếu niên. Trông thấy Trương Cảnh trong ngáy mắt, thiếu niên túi người liền bái, đồng thời ấy náy nói ra: "Điểm chủ đại nhân, mới vừa là mẹ ta thái độ không tốt, mạo phạm ngài, Đường Tiểu Phong thay mẹ hướng ngài bồi tội. Mong rằng điểm chủ đại nhân tuyệt đối không nên trách tội nàng, như có trách phạt, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Mà lại ta cam đoan, về sau sẽ không lại tới quấy rầy điểm chủ đại nhân." Trên chỗ ngồi, Trương Cảnh mỉm cười: "Thế nào, mẹ ngươi không kiên trì nữa?" Thiếu niên đứng dậy, xác nhận gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nói ra: "Mẹ mới vừa nói để cho ta đi bên trong tòa tiên thành những thế lực lớn khác thử một chút. Sớm nên như thế, bằng vào ngươi tư chất, tiến vào những thế lực kia bên trong ngược lại cũng không phải là không có hy vọng." "Đúng, coi trọng vừa rồi vị cô nương kia rồi?" Trương Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường thiếu niên nháo cái đại mặt đỏ: "Đại nhân, ta chính là đối phương ấp úng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời đến, chỉ cảm thấy một trái tim trực tiếp nhảy tới cổ họng. Trông thấy một màn này, Trương Cảnh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Chính là mới biết yêu tuổi tác, gặp được loại kia mỹ nhân, bỗng nhiên tâm động không thể bình thường hơn được. Chẳng qua là thiếu niên trước mắt này, hắn lắc đầu. Giữa song phương chênh lệch có chút quá lớn, không riêng gì thân phận, còn cố ý chí. Dù sao tại Trương Cảnh mới vừa cảm giác bên trong, cái kia nữ tử xinh đẹp cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Suy tư một cái chớp mắt, sau đó hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lúc này tiện tay nhất chỉ. Dưới chân địa mạch lực lượng phun trào, vàng sáng tiên quang lặng yên quấn quanh ở đầu ngón tay, cực đoan trầm trọng khí tức nột ngạt lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nháy mắt, tiên quang ngưng tụ thành một cái khoảng tấp tới cao linh sư tượng bùn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng rơi vào thiếu niên trong ngực. Người ta chung quy cũng tính là có chút duyên phận, cái này đồ chơi nhỏ liền đưa tặng cùng ngươi đi. Trương Cảnh vừa cười vừa nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày nào, một đạo phảng phất lộn xộn muôn vàn màu sắc độn quang bỗng dưng từ bầu trời xuất hiện, chậm nhẹ nhàng rơi vào linh sư sơn bách trượng sơn trước cửa. Cái này là Trương sư huynh đạo chẳng sao? Thật đúng là khí phái rộng rãi, thiên cơ vô lượng a. Lúc nào ta cũng có thể mở mang ra bực này đạo tràng. Ánh mắt nhẹ nhàng theo trước mắt này phương kéo dài mười mấy vạn dặm, ẩn hiện mông lung hắc bạch tiên quang bên trong to lớn đạo tràng phía trên lóe lên. Khúc Quân Hầu trong ánh mắt chưa phát giác toát ra một vệt rung động, đồng thời còn kèm theo một tia cực kỳ nhạt cực kỳ hâm mộ. Lúc này, Trong thức hải của hắn, cái kia đạo tàn khuyết bóng người lại lần nữa hiện hiện. Đỗ Nhi không cần hâm mộ, chờ theo chỗ kia đại cơ duyên chỗ sau khi trở về, này chút ngươi cũng giống vậy có khả năng có. Thậm chí, so tiểu gia hỏa này càng tốt hơn. Biết, sư phụ. Nghe vậy, Khúc Quân Hầu ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một tia kiên định. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không khỏi nhìn về phía đang ở sơn môn chỗ phòng thủ hai cái băng tỉnh tiên linh, tầm mắt đông nhiên lại là ngưng tụ. Pháp tướng cảnh tự nhiên tiên linh thủ vệ. Khúc Quân Hầu một hồi lưu lưới. Không bao lâu, hai vị thỉnh cầu hướng Trương cảnh sư huynh thông báo một chút, liền nói là Khúc Quân Hầu sư đệ đến đây bái phỏng. Khúc Quân Hầu chắp tay, chợt cười hướng trước sơn môn hai cái băng tỉnh tiên linh nói ra. Cửa tiệm bị nhẹ nhàng gõ vang. Điếm chủ có ở đây không? Chương 247, thần thánh chôn xác. Khúc huynh mời ngồi. Thanh cảnh điện bên trong, Trương cảnh ánh mắt nhìn về phía tại vừa đi vào trong điện Khúc Quân Hầu, nhẹ nhàng nói. Trên mặt hắn không tự giác chảy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trừ cái đó ra, còn có một tia khó mà nhận ra kinh ngạc. Khúc Quân Hầu hôm nay đến, hoàn toàn vượt quá Trương cảnh dự kiến. Phía dưới, Trương huynh, Khúc Quân Hầu nghe vậy mỉm cười, có chút tự tin nói, ngươi bây giờ dù sao cũng là chân truyền, đạo môn tự có quy củ, chúng ta vẫn là dùng sư gọi nhau huynh đệ đi. Chờ sư đệ ta tấn thăng chân truyền về sau, xưng hô lại đổi lại tới cũng không muộn. Sau đó, hắn lại không tự giác thổn thức nói, từ Kiêu Vân bí cảnh từ biệt, bất quá mới không quan trọng 20 năm, lại không nghĩ rằng sư huynh đã nhảy lên trở thành đạo môn chân truyền, quả thực nhường sư đệ hâm mộ gấp đây này. Ha ha, bất quá là vận khí cho phép, đi đầu nửa bước thôi. Tấn thăng đạo môn chân truyền, đối với sư đệ tới nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Cảnh cười đáp lại nói, nửa câu đầu là khiêm tốn, nhưng nửa câu nói sau, nhưng tuyệt không phải là an ủi chỉ ngôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Cảnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hán vị này Khúc huynh mặc dù tu vi bất quá kim đan cảnh, nhưng trên thân tràn ngập cái kia cố khí tức cường đại, nghiễm nhiên đã vượt xa chính mình trước đây thấy qua bất luận một vị nào kim đan tu sĩ. Mặc kệ là Xích Minh Thái Hạo động thiên những kim đan đó sư đệ sư muội, cũng hoặc là sau này rời đi động thiên về sau, tiếp xúc bao quát Thái Ức Các, Đồng Minh Phúc Địa cùng với phụ cận các đại pháp giới mặt khác kim đan tu sĩ, thậm chí cả hai ở giữa chênh lệch to lớn, đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đương nhiên, Trương Cảnh tự động đem chính mình loại bỏ ra ngoài. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tại Ngọc Phù kỹ năng hệ thống gia trì dưới, nắm giữ nhiều loại trung tam phẩm đại thần thông còn có tiên trùng hắn, thực lực cũng không thể đơn thuần dùng tu vi cảnh giới để cân nhắc. Lấy tới tương đối cũng không có ý nghĩa gì. Một phiên sơ gặp mặt chào hỏi qua đi. Sư huynh, sư đệ lần này tới, là có một chuyện mong muốn thỉnh sư huynh hỗ trợ, cũng không biết sư huynh có rảnh hay không nhàn. Khúc Quân Hầu cũng không có khách khí, trực cắt chủ để nói. Hắn nguyên bản treo một tia cười nhạt ý trên mặt, giờ phút này chưa phát giác hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Nghe vậy, quả nhiên, Trương Cảnh thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt đồng dạng nghiêm một chút. Hắn liền biết, đối phương lần này nhất định là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Ô, sư đệ còn mời nói thắng. Trương Cảnh ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh như vực sâu. Sư huynh còn nhớ đến, ban đầu ở Kiêu Vân bí cảnh thời điểm, sư đệ đã từng cùng ngươi đề cập qua cái kia một chỗ đại cơ duyên chỗ. Bây giờ tiến vào thời cơ đã đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Minh Dạ giới, một phương bị che giấu tàn phá vực ngoại thế giới, thần thánh chôn xác, trong đó tối cường sinh linh chỉ có pháp tướng cảnh. Trong đó không thiếu tiên thiên thần vật, còn có bản nguyên kết tinh tồn tại. Trương Cảnh một chút suy tư Khúc Quân Hầu mới vừa giới thiệu, trong lòng không khỏi có chút ý động. Nếu như đối phương nói không giả, vậy cái này cái gọi là Minh Dạ giới, thật đúng là giá trị được bản thân đi một năm. Bất luận là tiên thiên thần vật, vẫn là bản nguyên kết tinh, đối với hắn mà nói đều có chớ đại tác dụng, trực tiếp có thể cho thiên phú thần thông thái nhất thiên cương chư thần bản mệnh giới tốc độ cao diễn hóa viên mãn. Nhất là bản nguyên kết tinh. Thứ này mặc kệ đối với Ngọc Phụ, vẫn là tiên chủng cũng hoặc là chính mình các loại thần thông kỹ năng thăng cấp tới nói, đều 10 điểm trọng yếu. Có thể nói, nếu như bản nguyên kết tinh đầy đủ, Trương Cảnh thậm chí có khả năng bằng vào bản nguyên chi lực cứng rắn chống chất, trực tiếp nhảy vọt kim đan cùng pháp tướng, nhất cử đi vào hợp đạo cảnh, trở thành một tôn chân chính chân truyền đệ tử, tham dự vào đạo môn danh sách cạnh tranh bên trong. Bất quá, tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn cưỡng ép đè nén xuống trong lòng ý động, ngược lại nhìn về phía Khúc Quân Hầu, dưới con mắt ý thức lóe lên một vẻ nghi hoặc. Cái tên này làm sao biết ở vào vực ngoại minh dạ giới tồn tại? Hơn nữa còn đối với cái này giới tình huống nắm giữ như vậy rõ ràng. Quái sự, Trương Cảnh thầm nói. Hắn không tự giác nhìn về phía đối phương, như có điều suy nghĩ hỏi, "Khúc sư đệ, đừng trách sư huynh nhiều lời, không biết ngươi là làm thế nào biết cái kia minh dạ giới tồn tại?" "Này." Nghe vậy, Khúc Quân Hầu trên mặt không khỏi lộ ra một tia làm khó. "Sư huynh, việc này liên quan sư đệ trước kia tại hạ giới lấy được một phần đại cơ duyên, thật sự là không tiện cáo chi. Bất quá sư đệ có khả năng cam đoan, hôm nay có quan minh dạ giới chỉ ngôn, tuyệt không một chút hư giả." Dứt lời, chú ý tới Trương Cảnh trên mặt lưỡng lự, hắn cắn răng, trực tiếp quyết tâm liều mạng, thẳng thắn nói: "Không dối gạt sư huynh, minh dạ giới sự tình quan sư đệ tu hành chi đạo một cái đặc thù cơ duyên, càng sớm đi càng tốt. Bất quá sư đệ một người thật sự là có chút giật gấu và vai, dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới mời sư huynh cùng một chỗ. Sư đệ dùng đạo tâm phát thệ, lần này tuyệt không nửa phần đắc ý, bằng không liền nhường sư đệ tu vi cả đời không được tiến thêm." Nghe được lời nói này, nhất là khi nhìn đến đối phương dùng đạo tâm phát thệ về sau, Trương Cảnh liền biết Khúc Quân Hầu nói không phải giả. Một khoả nỗi lòng lo lắng cũng dần dần để xuống. "Cái kia Khúc sư đệ, chúng ta lại nên đi tới minh dạ giới?" Hắn cười hỏi. Cùng lúc đó, khoảng cách đạo tràng 3.200 dặm bên ngoài Linh Xu Tiên Thành, Trương Ký Tượng bùn cửa hàng. Tại phía sau quầy chợp mắt hoàng bảo trung niên Trương Cảnh bỗng dưng mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một vệt nhiều hứng thú hào quang. Minh dạ giới, cũng là có ý tứ. Sau một khắc, chỉ gặp hắn một tay đưa ra, bắt đầu bóp lên một đạo phức tạp pháp quyết. Chỉ một thoáng, liền có một đạo mênh mông không chừng, chỉ nhánh muôn vàn trường hà hư ảnh bị hắn theo từ nơi sâu xa dẫn dắt ra tới. Trương Cảnh sắc mặt chốc lát trắng bệnh như tờ giấy. Không bao lâu, liền thấy sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng cảnh giác nổi lên, một mảnh sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Chuyến này như đi, chỉ sợ hung hiểm vạn phần a. Có thể Khúc sư đệ rõ ràng nói minh dạ giới bên trong tối cường sinh linh bất quá pháp tướng cảnh, hắn dùng đạo tâm lên qua thể, chắc chắn sẽ không nói dối. Chẳng lẽ là thôi diễn có sai? Không phải bằng vào chính mình trước mắt thực lực, vẹn vẹn pháp tướng cảnh, hẳn là không đến mức như thế hung hiểm mới là. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh trong lòng hơi động. Lục Hào thần diễn cấp 2, 11.1 vạn 156 vạn. Kỹ năng đặc tính, mệnh hà hình chiếu, tiên. Lục Hào thần diễn kỹ năng tin tức đông dương theo trong lòng lóe lên. Hắn lắc đầu. Chính mình bằng vào Lục Hào thần diễn kỹ năng đặc tính mệnh hà hình chiếu nhòm ngó một tia vận mệnh trường hà thôi diễn ra tới kết quả, đại khái suất là không có sai. Huống hồ loại chuyện này, đương nhiên là muốn thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nói cách khác, có lẽ là minh dạ giới phát sinh một loại nào đó biến cố, cho nên mới cùng Khúc sư đệ thuật có xuất nhập. Trương Cảnh âm thầm suy đoán nói. Suy tư một lát, hung hiểm về hung hiểm, lại cũng không phải việc gì đó đại hung tình thế chắc chắn phải cờ hết. Cùng chuyến này khả năng thu hoạch so ra, điểm này hiểm vẫn là đáng giá một bước lên. Thôi được, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần này làm đi một chuyên. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Nửa nằm tại phía sau quầy hoàng bào Trương Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt phi tốc khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, trên thân vô biên dày nặng thương mang khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một đạo vàng sáng độn quang từ Linh Xu Tiên Thành bay lên, chợt trực tiếp hướng về Linh Xu Sơn đạo tràng bay đi. Thanh Cảnh Cung, Cửu Thiên Thập Địa Hiểm Thân Quyết, che lớp ngăn cách trong cơ thể mình đạo tắc, bất quá chỉ có thể dùng cho kim đan cảnh cùng pháp tướng cảnh. Trương Cảnh vuốt trong tay thuần trắng ngọc giản, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một vệt vẻ suy tư. Bộ này pháp môn tính nhắm vào không khỏi cũng quá mạnh một chút, thật giống như chuyên môn vì mình cùng Khúc sư đệ lần này đi tới Minh Dạ giới chuyến đi mà cố ý xuất hiện. Xem ra Khúc sư đệ còn có bí mật ta. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại cũng không có hỏi. Dù sao có thể đi đến trước mắt loại tình trạng này, người nào lại không có một chút bí mật cùng át chủ bài. Đối diện, sư huynh, sư đệ đã thuê tốt một chiếc cỡ nhỏ hư không bảo thuyền, chờ ngươi đem này Cửu Thiên Thập Địa Hiểm Thân Quyết tu luyện thành công về sau, chúng ta liền có thể xuất phát tới hạ giới quân thiên vực, trận pháp truyền tống liền ở nơi đó. Không cần lo lắng những cái kia hư không sinh linh. Thanh Tiêu Huyền Minh Tiên xung quanh hư không sinh linh, đạo môn chúng ta cường giả đã sớm sạch quét sạch sẽ. Mà tới gần hạ giới, bởi vì là đạo tắc tàn khuyết duyên có, hư không sinh linh càng là cực kỳ hiếm thấy. Coi như gặp gỡ, cũng bất quá là yếu tiểu tộc của thôi, người ta hợp lực liền có thể dễ dàng đánh giết. Khúc Quân Hầu còn tại hung hăng giảng thuật chuyến này kế hoạch, nghe vào có chút chu toàn. Sau 2 canh giờ, sư đệ có thể nghĩ tới liền chỉ có nhiều như vậy, sư huynh có thể có cái gì muốn bổ sung? Đúng, không biết sư huynh ngươi bên kia, cần muốn bao lâu thời gian có thể đem lấy Cửu Thiên Thập Địa Hiểm Thân Quyết tu luyện thành công? Khúc Quân Hầu tùy tiện nhìn về phía Trương Cảnh. Rất nhanh, sư đệ ở trong đạo trường này chờ một lát là được. Đón đối phương tầm mắt, Trương Cảnh vừa cười vừa nói, 10 ngày sau, đạo tràng ngoài sân môn, một chiếc 300 trượng hư không bảo thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thuyền trong lầu, Khúc Quân Hầu tầm mắt chậm rãi theo chắp tay đứng ở đầu thuyền, một thân hoàng bảo Trương Cảnh trên thân dịch chuyển khỏi, trong ánh mắt rung động thật lâu khó mà tiêu tán. Nguyên lai Trương huynh nói rất nhanh, cũng chỉ là 10 ngày. Hắn âm thầm sợ hãi thán nói, nhưng trong lòng thì không khỏi nhớ tới, chính mình trước khi đến hao phí tới tận tiếp cận thời gian 1 năm, mới miễn cưỡng đem cái kia Cửu Thiên Thập Địa Hiểm Thân Quyết tu luyện thành công. Này chi ở giữa chênh lệch đơn giản lớn đến làm người tuyệt vọng. Lấy lại tinh thần, Khúc Quân Hầu ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Thiên Thiên đạo thể, rất nhanh chính mình cũng có thể đồng dạng có được kinh khủng như vậy thiên phú. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, nương theo lấy một hồi tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, vô cùng to lớn hư không bảo thuyền một chút bay lên không, cho hóa thành một đạo to lớn tiên quang, một đầu đâm vào phía trước đột ngột xuất hiện hư không liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một thân hắc bảo Trương Cảnh chậm rãi ra hiện tại đạo tràng sơn môn chỗ. Hắn nhìn vừa mới hư không bảo thuyền tan biến phương hướng, tầm mắt không khỏi một hồi lấp lánh. Hy vọng chuyến này hết thảy thuận lợi đi. Nếu là hậu thổ phân thân hao tổn tại Minh Dạ giới, vậy liền thiệt thời lớn. Bất quá Trương Cảnh nghĩ lại, hậu thổ phân thân bản thân liền có hậu thổ đạo thể, đại địa chi tử thiên phú, hoàn toàn liền đột xuất một cái phòng ngự vô địch, da dày thịt béo. Bây giờ lại thêm, đoạn thời gian trước đem Thái Thủy Nguyên giới diện thế giới một đạo đại thần thông tâm tượng vô gian thăng cấp nhập môn, bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ nâng cao một bước. Lần này dù cho không có thu hoạch gì, nhưng còn sống trở về hẳn là không có vấn đề gì lớn mới đúng. Nghĩ tới đây, Hồ Trương Cảnh không khỏi nhẹ phun ra một ngụm khí. Hắn trong lòng hơi động, trực tiếp xem hướng ở Nê Hoàn cung chính giữa ngọc phủ. Rất nhiều thần thông kỹ năng tin tức lập tức đập vào mi mắt. Chương 248, Tam Dương Hữu Sinh Tôn. Có chút lộn xộn, tiên chủng pháp chủng đặt chung một chỗ, thần thông công pháp thả cùng một chỗ. Tầm mắt theo ngọc phủ bên trên rất nhiều kỹ năng bên trên từng cái quét qua. Trương Cảnh không khỏi nhíu mày. Chỉ một thoáng, theo tâm ý của hắn, ngọc phủ hơi hơi lấp lánh, phía trên ghi chép nội dung đột nhiên nhất biến. Tiên chủng pháp chủng, cựu phẩm tiên chủng, Đạo Nguyên Khánh Vân. Thiên phú công pháp thần thông, Thái Nhất Tiên Cương Chư Thần Bản Mệnh Giới. Bản Mệnh Giới, tháng 1 năm 36 tầng thứ nhất, diễn hóa bên trong. Tiên Tiên Thần Thánh, Thanh Vân Tiên, thai nghén bên trong, Thái Thủy Nguyên Giới nhất cấp, 71.3 vạn 100 vạn, kỹ năng đặc tính, Dung Đạo Sáng Sinh, tiên, Thái Thượng Hồng Nghiệp Trảm Tiên Ma Đao cấp 3, 501 vạn 10 triệu, kỹ năng đặc tính, Nghiệp Lực Quy Nguyên, tiên, Lục Hào Thần Diễn cấp 2, 11.1 vạn 156 vạn, kỹ năng đặc tính, Mệnh Hà Hình Chiếu, tiên, Tâm Tượng Vô Gian cấp 2, 22 vạn 156 vạn, kỹ năng đặc tính, Hư Ảo Tâm Trướng, tiên. Diễn thế giới một đạo kim đan cảnh cần tu hành 9 môn thần thông, trước mắt đã trải qua sơ bộ nắm giữ 2 môn, còn thừa thất môn cũng phải bắt gấp thời gian. Chẳng qua là, này chút kỹ năng muốn thăng cấp thành tiên chủng, cần thiết kinh nghiệm chung vào một chỗ, chỉ sợ muốn tiêu hao gần vạn ức khí vận trụ Hà Kim Tinh mới được. Liên này còn không có tính phẩm cấp càng cao Thái Thủy Nguyên Giới, cùng với Thái Thượng Hồng Nghiệp Trạm Tiên Ma Đào thăng cấp cần có kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh không khỏi ra đầu tê dại một hồi. Thật sự là không tính không biết, tính toán giật mình. Như thế xem xét, mình nếu là mong muốn dùng viên mãn trạng thái theo Kim Đan cảnh bước vào pháp tướng cảnh, cần có tài nguyên, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Lại không nói khổng lồ như vậy khí vận nên như thế nào đoạt tới tay. Coi như là có nhiều như vậy khí vận, có thể cung cấp chính mình mua sắm trụ Hà Kim Tinh cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Dù sao cái này quý giá tài nguyên, dù cho có người theo trụ cực chỉ Hà bí cảnh bên trong mò được, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bán đi. Một phiên suy tư qua đi, cho nên hy vọng một phương diện phải đặt ở ngưng luyện hậu thiên tử khí lên. Còn có chính là bản mệnh giới diễn hóa hoàn thành, thiên thiên thần thánh phân thân xuất thế. Đến lúc đó phân thân tự mình đi tới trụ cực chỉ Hà bí cảnh, như thế mới vừa có đại lượng vất trụ Hà Kim Tinh khả năng. Thậm chí càng nhiều tiên thiên thần thánh phân thân xuất thế càng tốt. Nhiều người lực lượng lớn. Trương Cảnh mắt sáng lên, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Phá cục điểm vẫn là đến đặt ở bản mệnh giới diễn hóa lên, mà hết sức rõ ràng. Trước mắt liền xem lần này Minh Dạ giới chuyến đi, cùng với mấy trăm sau chân linh giáng sinh đại thương giới này hai lần cơ hội, chính mình đến tột cùng có thể từ trong đó thu hoạch đến nhiều ít tư nguyên. Hít sâu một hơi, Trương Cảnh trong tay lặng yên xuất hiện bốn sợi hậu thiên tử khí. Đây cũng là hậu thổ phân thân 10 năm gần đây ở giữa, tại Linh Xu Tiên Thành thu hoạch. Trước đem Thái Thượng Hồng Nghiệp Trạm Tiên Ma Đao kỹ năng lên tới cấp 4, lột xác ra thứ hai cái kỹ năng đặc tính, sau đó toàn lực lĩnh hội còn lại 7 cái thần thông. Này dù sao cũng là bước vào pháp tướng cảnh điều kiện tất yếu. Đến mức Thái Thủy Nguyên Giới, còn có Thái Thượng Hồng Nghiệp Trạm Tiên Ma Đao hai môn kỹ năng, chờ pháp tướng cảnh thậm chí hợp đạo cảnh về sau lại lấy tay thăng cấp đột phá cũng không muộn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, độn quang lóe lên, Trương Cảnh thân ảnh trong nháy mắt tan biến. Tại chỗ chỉ còn lại một tiếng u u thở dài. Ầm ầm. Sơn môn chậm rãi đóng cửa. Linh Xu Sơn đạo tràng lại lần nữa bị bao phủ tại vô lượng hắc bạch sen lẫn tiên quang bên trong, mông lung, lúc ẩn lúc hiện. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ánh sáng mờ nhạt mang lắng lặng chiếu sáng hoang vu đại địa. Mấy trăm dặm núi đá liên miên, lại không nhìn thấy nửa điểm người ở, thậm chí nghe không được dù cho một tiếng côn trùng kêu vang, một mảnh vô sinh cơ cảnh tượng. Tiên tĩnh khiến lòng người run rẩy. Mỗi một cái chớp mắt, nương theo lấy ông một tiếng động tĩnh. Bách ly đá núi trung ương một chỗ trong lòng núi bộ. Sáng ngời tiên quang chốc lát đem một phương phức tạp thật lớn pháp trận thắp sáng, không hiểu hư không gợn sóng đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Không bao lâu, thiên quang dần dần ảm đạm xuống, mãnh liệt hư không gợn sóng cũng một chút bình phục. Một vàng một kim hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại pháp trận khu vực trung ương. Sách, cái này là Minh Dạ giới, cảm giác cùng chúng ta Huyền Hoàn giới cũng không có bao nhiêu khác biệt nha. Khúc Quân Hầu nhẹ nói ra, thanh âm bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Tại bên cạnh hắn, Trương Cảnh không nói gì, chẳng qua là an tĩnh đánh giá chung quanh cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đồng thời, phảng phất bản năng, hắn đôi mắt chỗ sâu đống nhiên phun ra một đạo dày nặng vàng sáng đạo văn. Khí tức quanh người trực tiếp cấu kết bên trên địa mạch, mơ hồ cùng vô biên đại địa hòa làm một thể. Chỉ bất quá bởi vì có cựu thiên thập địa hiểm thân quyết quan hệ, dẫn đến một bên Khúc Quân Hầu cũng không có phát giác được, hai người vẹn vẹn xuất hiện ở chỗ này mấy mắt, phương viên tiếp cận vạn dặm địa mạch lực lượng liền đã bị Trương Cảnh đều thống ngự. Chỉ cần nhất niệm, liền có thể nhường địa long thiên thân, sơn hà đổ xuống. Đây cũng là nguồn gốc từ tiên thiên thần thánh phôi thai hậu thổ đạo thể, đại địa chỉ tử thiên phú chỗ kinh khủng. So với tiên đạo thần thông phép thuật, loại thiên phú này tại Trương Cảnh trong cảm giác, kỳ thật càng thêm cùng loại với kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại quyền hành. Đúng rồi, sư minh, trước đó không phải gặp ngươi thích mặc pháp bào màu đen sao? Vì sao lần này ra tới, liền biến thành pháp bào màu vàng? Khúc Quân Hầu mang theo một chút ý tỏ mò thanh âm vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. Ha ha, yêu thích cuối cùng sẽ biến nha. Trương Cảnh cười cười, sau đó hàm hồ kỳ từ nói ra, cũng không có quá nhiều nói rõ lý do. Hắn cũng không thể nói cho Khúc sư đệ, trước ngươi nhìn thấy cái kia ta, kỳ thật cũng không là hiện tại ta đi. Chẳng được bao lâu, đạp đạp, nương theo lấy một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Trương Cảnh cùng Khúc Quân Hầu hai người một trước một sau, chậm rãi đi ra khỏi lòng núi. Nửa vòng ảm đạm đến cực điểm tà dương lập tức xông vào ánh mắt. Cái kia, sư minh. Nhìn núi non trùng điệp, cùng với trong núi đan sen tung hoành hoang bại tiểu đạo, Khúc Quân Hầu lập tức thả chậm một bước, ngoan ngoãn mà đi theo Trương Cảnh sau lưng, đồng thời hơi có chút quấn bách nói: "Phiền làm phiền sư minh dẫn đường, chúng ta trước theo trong núi này đi ra ngoài đi, sư đệ phân biệt đường bản sự, thật sự là không mạnh." "Thiện." Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, trực tiếp một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước. Hai người người nào đều không nhắc tới độn thuật bay lượn. Mặc dù trước đó Khúc Quân Hầu nói qua giới này tối cường sinh linh bất quá pháp tướng cảnh, nhưng dù sao đây là một phương thế giới mới, mới đến phía dưới, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhất là Trương Cảnh. Trước khi đến liền biết được, cái này Minh Dạ giới bên trong đại khái suất là đã xảy ra biến cố gì. Chỉ có đặt chân mặt đất, hắn mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Huống chi đối Trương Cảnh mà nói, điều động địa mạch lực lượng hành động, kỳ thật cũng không so độn hành chậm hơn bao nhiêu. Đương nhiên, bây giờ vì chiếu cố sau lưng Khúc Quân Hầu, tự nhiên không thể tốc độ cao nhất tiến lên. Sau 2 canh giờ, ngoài 300 dặm, một cái tọa lạc tại chân núi thôn đột nhiên đập vào mi mắt. Thôn không lớn, chỉ có mấy chục gia đình, mấy sợi lượn lờ khói bếp, dâng lên nhàn nhạt tiên hỏa khí tức. Trương Cảnh ánh mắt ngưng lại. Thôn đầu đông đất trống bên trên, có 7-8 cái trai trai hài đồng tại lẫn nhau đùa giỡn, trong đó có nam có nữ. Coi diện mạo thân hình, rõ ràng là thuần khiết đến không thể lại thuần khiết nhân tộc. Minh Dạ giới bên trong cũng có nhân tộc sao? Như thế, sự tình cũng là so trong dự đoán muốn tốt xử lý nhiều hơn. Trương Cảnh thầm thở phào nhẹ nhõm. có nhân tộc tồn tại, liền mang ý nghĩa hắn cùng Khúc Quân Hầu hai người có thể dung nhập trong đó. Mà mục tiêu của mình bản nguyên kết tỉnh cùng với tiên thiên thần vật, nghĩ đến giới này nhân tộc cao tầng thế lực bên trong hẳn là có ghi chép. Đến mức trao đổi, đối với Kim Đan cảnh Trương cảnh hai người mà nói, thì càng không là vấn đề. Hai vị công tử, tệ thôn còn nhỏ, không có có phòng trống tạo điều kiện cho các ngươi nghỉ ngơi, vẫn là tìm kiếm nơi khác ngủ lại đi. Cửa thôn chỗ, một cái trống quải trượng lão giả cười ha hả đối Trương Cảnh cùng Khúc Quân Hầu nói ra. Đối phương luôn từ nhìn như 10 điểm khách khí, nhưng mà cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, chỉ cần không phải đồ đần liền đều có thể cảm thụ được. Mà ở sau lưng lão giả, một nhóm nam nữ già trẻ hơn 10 người, trong tay nắm cái cuốc xin phân, đang một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Cảnh hai người. Tựa hồ chỉ muốn một có bất thường, liền muốn trực tiếp xông lên đến đây. Mọi người đối diện. Lão gia hỏa, ngươi. Khúc Quân Hầu nghe vậy sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, trên thân lập tức dâng lên một đạo cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Nhưng mà sau một khắc, một đầu bóng ánh như ngọc tay lặng lẽ nằm ngang ở trước người hắn, trực tiếp đem hắn tiếng nói cắt ngang, đồng thời cũng bóp tắt trên người đối phương khuấy động mà lên trùng thiên khí thế. Khúc sư đệ, an tâm chớ vội. Trương Cảnh thanh âm ôn hòa nói, trên mặt vẫn treo một tia cười nhạt ý. Sau đó, liên gặp hắn đón mọi người khẩn trương tầm mắt, chậm rãi đi về phía trước hai bước, trực tiếp đi đến lão giả trước người. Lão trượng, hai người chúng ta bất quá tá túc một đêm thôi, sáng sớm ngày mai liền đi, mong rằng có thể tạo thuận lợi. Trương Cảnh cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, hắn đơn tay vừa lộn, một tỏi tuyết trắng phát sáng bạc lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ một thoáng, hết thảy thôn dân bờ tình ngưng trọng, tầm mắt không tự giác hướng phía Trương Cảnh trên tay nhìn lại, mơ hồ có ồm ồm tiếng thở dốc truyền ra. Nhìn thấy mọi người phản ứng, quả nhiên, bất luận tại thế giới kia, kim ngân đối phàm nhân mà nói đều có giá trị không nhỏ. Trương Cảnh ám chạc chạc muốn đến. Tôn quý công, công tử, ngài này là có ý gì? Lão giả nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Lão trượng, quý thôn có ai có thể vì chúng ta đưa ra hai gian phòng, này thỏi bạc liền trở về người nào, như thế nào? Trương Cảnh thanh âm vang lên trong ngáy mắt, không khí bỗng dưng một tịch. Sau đó rất nhanh liền lại lần nữa huyên náo dâng lên. Mọi người tranh nhau chen lấn chen đến Trương Cảnh trước mặt, liều mạng hô: "Hai vị công tử, bọn ta nhà có phòng trống, nếu như các ngài không chê, còn mời ở lại đi." "Công tử, bọn ta nhà cũng có thể ở, mà lại chỉ cần nửa thỏi bạc. Ta nhà bà nương lớn lên đẹp đẽ, công tử không ngại đến xem thử." "Tốt, đoạt cái gì đoạt, đồ chọc quý khách chê cười." Bị chen đến một bên lão giả lập tức tức giận vô cùng. Chỉ gặp hắn dùng trong tay gậy chống hướng dưới chân phiến đá hung hăng gõ hai lần, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Liên để hai vị công tử ở tại nhỏ hoè hoa ra đi, cha nàng mẹ cờ hết sớm, còn có cái đệ đệ muốn lôi kéo, chính là cần bạc cứu mạng thời điểm." Nghe đến lời này, đại bộ phận thôn dân không dám nhiều lời, trầm mặc lui về phía sau. Chỉ có linh tinh mấy người phảng phất đã bị bạc làm choáng váng đầu óc, còn muốn tái tranh thủ chút gì. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy lão giả sắc mặt âm trầm lúc, dưới thân thể ý thức một hồi giật mình, sau đó đông dưng tỉnh táo lại, trong đôi mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. "Hai vị công tử nghĩ như thế nào?" Lão giả liền không quan tâm những người này, chẳng qua là run run rẩy rẩy xoay người, một mặt lấy lòng nhìn về phía Trương Cảnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Vậy liền ý gì lão trưởng an bài đi?" Là đêm, đen kịt tối tăm trong phòng, Khúc Quân Hầu ngồi tại một cái ghế trúc bên trên, hai mắt giống như hạp không phải hạp. Giờ phút này, tại trong thức hải của hắn, một đạo tàn khuyết bóng người lặng yên hiện hiện, vừa cười vừa nói: "Đồ nhi, như là đã đến nơi này, sư phụ kia cũng liền không lại giấu giếm ngươi. Này Minh Dạ giới chính là ta trước đó tự tay mai táng ba bộ thần thi địa phương. Lúc ấy đại chiến sắp đến, cũng không có thời gian xử lý, cố nghị đến mượn một phương này tàn phá thế giới triệt để ma diệt hắn nhóm. Bây giờ số trăm vạn năm trôi qua, trong đó một bộ thần thi cũng đã bị tiêu ma không sai biệt lắm, đoán chừng chỉ còn lại có cuối cùng bản nguyên lô xác. Đó chính là Đồ Nhi ngươi lần này thuế biến tiên thiên đạo thể then chốt. Bất quá trước đó, Đồ Nhi ngươi còn cần tại Minh Dạ giới bên trong săn bắt đến đầy đủ yêu ma tâm hạch, dùng làm tuổi tuổi." "Yêu ma tâm hạch?" Khúc Quân Hầu nghỉ hoặc hỏi. "Không sai, yêu ma tâm hạch chính là Minh Dạ giới yêu ma tồn tại căn bản." Tàn Khuyết bóng người giải thích nói. "Này yêu ma không phải ngươi trong nhận thức biết yêu ma, đó là thần thi thân thể còn sót lại đại đạo, thần linh sau khi chết toán niệm cùng không cam lòng, cùng với Minh Dạ giới bản nguyên thế giới lực lượng, ba cái hỗn hợp mà thành cổ quái đồ vật. Cổ yêu ma tâm hạch bên trong liên ẩn chứa đại lượng thế giới bản nguyên lực lượng." "Thì ra là thế." Khúc Quân Hầu trong lòng lập tức lóe lên một tia minh ngộ. Lại tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi khua chiêng gõ trống động tĩnh. Đồng thời, còn có phảng phất vô số đạo thanh âm chồng chất lên nhau quái dị tiếng gào thét vang lên. "Tam Dương hữu sinh tôn tuần tra, phàm nhân tránh lui, bằng không ăn hết, hết thảy ăn hết." "Hắc hắc." Khúc Quân Hầu đống dưng mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một vệt dị sắc. "Yêu ma." Mà tại căn phòng tách vách, Trương Cảnh đồng dạng từ từ mở mắt. "Xách, liền biết có gì đó quái lạ, quả nhiên xuất hiện. Không hưởng công ta tại đây bên trong ôm cây đợi thỏ." Hắn thầm nghĩ trong lòng.